Chương 326, tầm mịch điểu. Toàn bộ đều chết. Nhìn thấy một màn này, Giang Nhã Như bọn người là 10 phần rung động. Đây chính là 10 cái võ giả cảnh cường giả, trong đó không thiếu võ giả bắt trọng thiên cao thủ. Thế nhưng là y hề nguyên bị Hạ Bình cho làm thịt, dạng này lực lượng đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đến các nàng còn cho là mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết đâu, nhưng là bây giờ lại phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại là truy sát chính mình những cái kia lưu manh bị chết không còn một mảnh, một cái cũng không có sống sót. Ừm, đây là vật gì? Hạ Bình lập tức liền chú ý tới Lữ Vệ Hải trên người có đồ vật, hắn duỗi bàn tay, lập tức liền từ trên người đối phương xuất ra một cái màu trắng bình sứ. Ba một chút, hắn mở ra xem, nhìn thấy bên trong chứa 2-3 khỏa hồng sắc đan dược, tản mát ra nồng đậm dược khí. Long hổ như ý đan. Hạ Bình lập tức liền nhận ra đây là một loại cực phẩm đan dược, đối với võ giả cảnh cường giả có chỗ tốt cực lớn, có thể cực tăng lên nhiều chân khí trong cơ thể, phục dụng một khỏa dạng này đan dược, đủ để tiết kiệm nửa năm thời gian tu luyện. Đúng, đây cũng là Lữ Vệ Hải bình thường tu luyện phục dụng đan dược, sở dĩ nhanh như vậy tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên, đoán chừng cũng là phục dụng long hổ như ý đan. Hạ Bình mỉm cười, nội tâm nhất thời vui vẻ, ngược lại là không nghĩ tới còn có thể từ Lữ Vệ Hải trên thân đạt được dạng này đan dược, chỉ cần đem cái này 3 khỏa long hổ như ý đan ăn vào. Đoán chừng đạt tới võ giả cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, đó là chắc chắn sự tình, trọn vẹn tiết kiệm hắn hơn 1 năm thời gian tu luyện. Bất quá đáng tiếc là, hắn muốn tìm những thi thể khác trên thân bảo vật, lại là bảo vật gì đều không tìm được, từng cái đều là quỷ nghèo, trừ vũ khí bên ngoài, cái gì cũng không mang ở trên người. Không nghĩ tới Lữ Vệ Hải thế mà chết thật. Giang Nhã Như đám người sắc mặt rất lợi hại phức tạp. Đắc tội vương gia gia tộc cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, một khi sự tình bại lộ, liền sẽ phải trả cái giá nặng nề. Nhưng là các nàng cũng biết Lữ Vệ Hải không chết, chính là các nàng chết. Lữ Vệ Hải mang theo một đám hung đồ tới hành hung, nếu như các nàng không phản kháng liền chết chắc, bất kể như thế nào cũng sẽ cùng Lữ Vệ Hải kết xuống tử thù, còn không bằng trực tiếp liền đối phương xử lý. 100. Không cần lo lắng. Phùng Hoa Đường trầm giọng nói, nơi này chính là âm thi sơn mạch, tự thành không gian, vũ sư cảnh trở lên cường giả căn vô pháp tiến đến, liền xem như vương gia gia tộc cũng không có khả năng ở cái địa phương này dương oai. Lữ Vệ Hải chết ở cái địa phương này, chỉ cần chúng ta không nói, cũng không ai sẽ phát hiện. Thời gian lâu dài, Lữ Thị gia tộc cũng sẽ coi là Lữ Vệ Hải tại âm thi sơn mạch mất tích. Dù sao chết tại âm thi sơn mạch võ giả thế nhưng là nhiều vô số kể, không phải nói hắn xuất thân vương gia gia tộc sẽ không phải chết. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người cũng là gật gật đầu, may mắn là đợi tại âm thi sơn mạch dạng này đặc biệt trong không gian, bằng không thả tại bên ngoài lời nói, tin tức này rất khó giấu giếm. Qua đến giúp đỡ, đem những người này thi thể ném lên sơn cốc cho ăn cương thi. Hạ Bình trầm giọng nói, hắn không có bất kỳ cái gì động dung, dù sao giết cũng là giết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, mà Lữ Vệ Hải là vương gia gia tộc người lại như thế nào. Hắn muốn giết chết chính mình, chẳng lẽ mình vẫn phải ngoan ngoãn đem đầu lâu đưa lên bị hắn giết? Chọc giận chính mình, trực tiếp làm thịt. Vâng, đại ca. Phùng Hoa Đường lập tức tiến lên. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng đến giúp đỡ, các nàng cũng biết chuyện này 10 phần trọng yếu, chỉ cần Lữ Vệ Hải bọn người thi thể biến mất, như vậy thì tính toán Lữ gia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng biết Lữ Vệ Hải đến cùng là ai giết. Phanh phanh phanh. Vài phút về sau, trên mặt đất Lữ Vệ Hải bọn người thi thể đều bị Hạ Bình bọn người nhét vào một chỗ giữa sơn cốc, rất nhanh liền bị chúng quanh cương thi cắn nuốt không còn một mảnh. Liền xương cốt đều không còn lại. Liền xem như cao minh nhất thám tử, đoán chừng cũng vô pháp biết được Lữ Vệ Hải đến tột cùng là thế nào chết. Chủ ký sinh. Đông nhiên ở giữa, hệ thống âm thanh vang lên đến, có đối chủ ký sinh tràn ngập sát ý địch nhân đánh tới, phán định hội sinh ra trọng đại uy hiếp, phải chăng tốn hao 1.000 cừu hận giá trị hiểu biết? Tốn hao? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức nói. Lúc này, trong đầu của hắn tuôn ra một dòng nước ấm, một cỗ bảng bạc tin tức tràn vào, một cái cùng loại video đồ vật tại não hải biểu hiện, mà cái này đối phương chính mình sinh ra sát ý người, thình lình chính là Hứa Hoa Xây. Chỉ gặp tại Âm Thi Sơn Mạch một chỗ bình nguyên, Hứa Hoa Xây bọn người ở tại chạy nhanh lấy, từng cái đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, bọn họ ở cái địa phương này hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả. Bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt Khô Lâu binh, cương thi chờ một chút đều bị nghiền thành vỡ nát, cái gì đều ngăn cản không bọn họ. Hứa ca, con chim này thật có thể tìm tới này Hạ Bình sao? Một cái hôi ý kìa nam tử hiếu kỳ phải xem lấy Hứa Kiến Hoa trên tay một cái thanh sắc chim, đại khái lớn chừng bàn tay, toàn thân nó bị một cỗ chân khí kiện hàng, đem bốn phía âm hàn chi khí ngăn cách ra. Đương nhiên, đây chính là thiên địa kỳ chim tầm mịch điểu. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, trời sinh nó đối khí tức liền cực kỳ mẫn cảm, có thể phân biệt ra được bên trong thiên địa mấy chục vạn loại khí tức, dù cho cách trên trăm cây số, đều có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được mục tiêu nhân vật. Trước đó tại học sinh túc xá thời điểm, ta cố ý xuất thủ, chính là vì đạt được trên người tiểu tử kia một mảnh y phục toái phiến, phía trên có trên người hắn khí tức. Chỉ cần tầm mịch điểu ngửi được cố khí tức này, mặc kệ tiểu tử kia trốn ở đâu, đều có thể nhẹ nhõm tìm tới. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, sắc ý sôi trào. Vì giết chết Hạ Bình, triệt để diệt trừ cái này Hứa ra địch nhân, hắn chế định rất nhiều kế hoạch, tính toán không bỏ sót. Lợi hại, không hổ là Hứa ca. Tầm mịch điểu thế nhưng là giá trị liên thành bảo vật ta. Nghe nói trường học đều phải tốn hao 1 vạn tích phân tài năng mua được. Cũng liền Hứa ca bỏ được, chúng ta bội phục không thôi. Cứ như vậy, này Hạ Bình liền chết chắc, trốn đều trốn không thoát. Nếu như đợi tại Viêm Hoàng Đại học, chúng ta nhiều lắm thì nhục nhã hắn một hồi, nhưng là hắn thế mà đần độn rời đi Viêm Hoàng Đại học, tiến vào Âm Thi Sơn Mạch, vậy hắn liền chết chắc. Chết tại Âm Thi Sơn Mạch. Cho dù là vương gia gia tộc cũng tìm không thấy người báo thủ. Hắc hắc, tầm mịch điểu tựa hồ có cảm ứng, đoán chừng này Hạ Bình cách nơi này không xa. Một khi tìm tới Hạ Bình, căn không cần nói nhảm, nhất trưởng liền chụp chết hắn. 10 cái lao sinh cười lạnh liên tục, từng cái đôi mắt đều lộ ra thật sâu hàn ý. Đi thôi, ta đã là không kịp chờ đợi nhìn thấy này Hạ Bình hoảng sợ biểu lộ. Trước đó tại Viêm Hoàng Đại học không giết chết hắn, hiện tại nhất định phải giết chết hắn, hắn trốn không. Hứa Kiến Hoa tăng thêm tốc độ. Phanh một tiếng, lúc này video hình ảnh vỡ vụn, Hứa Kiến Hoa các loại người thân ảnh lập tức biến mất. Hứa Kiến Hoa. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nội tâm sát ý sôi trào, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Hứa Kiến Hoa liền một giây cũng nhất không. Thế mà còn trực tiếp từ trường học đi theo tới. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn thật đúng là khả năng trong đối phương mai phục, lâm vào trùng điệp vây quanh ở trong. Có chút ý tứ, các ngươi thế mà còn dám theo tới Âm Thi Sơn Mạch, như vậy thì chuẩn bị sẵn sàng chết ở chỗ này. Hạ Bình có thể sẽ không quên trước đó ở trường học gặp được sự tình, Hứa Kiến Hoa bọn người muốn giết chết hắn. Hắn làm sao tẳng không muốn đối Hứa Kiến Hoa bọn người động thủ. Đó là cái thời cơ. Chương 327, cho nên bày nghi trận. Sau đó, Hạ Bình liền cùng Giang Nhã Như bọn người tách ra, hắn thuyết minh sơ qua một chút Hứa Kiến Hoa bọn người truy giết tới sự tình, bất quá cũng không có nói rõ chi tiết mình rốt cuộc là làm sao biết. Dù sao nếu như Giang Nhã Như bọn người đợi tại bên cạnh mình, không chỉ có sẽ liên lụy các nàng, cũng sẽ trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng, vẹn vẹn là mình một người lời nói, đối phó Hứa Kiến Hoa bọn người liền dễ dàng không ít. Mà lại Hứa Kiến Hoa mấy người cũng chỉ là có trên người hắn khí tức, muốn truy sát, cũng chỉ hội đuổi giết hắn. Vậy ta đi, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói xong những này, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức rời đi nơi này. Không nghĩ tới Hứa Kiến Hoa những người này thực biết truy giết tới, thật sự là thủ đoạn độc ác. Phàm là con em đại gia tộc chính là như vậy, từng cái trời sinh tính hung tàn, phàm là có uy hiếp được bọn họ địch nhân, đều tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tại Viêm Hoàng trong đại học liền nhìn ra, tại trong đại học khắp nơi là giám sát địa phương đều dám động thủ, đơn giản cũng là không kiêng nể gì cả, còn có cái gì bọn họ là không làm được. Không nghĩ Mát Bình đến tột cùng là làm sao biết bọn họ hiện đang đuổi giết tới. Không biết, Hạ Bình khẳng định có chính mình bí mật, chúng ta cũng không cần hỏi nhiều. Xác thực, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng cường chính mình lực lượng, bằng không luôn luôn để Hạ Bình trợ giúp chúng ta. Đúng, hiện tại liền đi liệp sát cương thi, thu hoạch được trường học tích phân, không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Giang Nhã như bọn người nghị luận ầm ĩ, các nàng cũng không có ý định dừng lại tại nguyên chỗ, hướng phía nơi xa đi đến, tiếp tục liệp sát cương thi. Âm Thi Sơn mạch diện tích rộng lớn, tối thiểu có hơn ngàn cây số phạm vi, ở trong đứng vững từng tòa đại sơn, từng tòa sơn cốc, cũng có dòng sông, bình nguyên chờ một chút, địa hình phức tạp. Lúc này, Hạ Bình rời đi Giang Nhã như bọn người, hướng phía Âm Thi Sơn mạch chỗ sâu xuất phát, càng là xâm nhập Âm Thi Sơn mạch, bên trong âm khí liền càng nồng đậm, thậm chí xuất hiện cương thi, khô lâu chờ một chút liền càng cường đại. Nghe nói Âm Thi Sơn mạch cuối cùng, cũng liền cùng mặt khác càng rộng lớn hơn không gian, nơi đó sinh tồn lấy càng khủng bố hơn yêu ma, sẽ xuất hiện dạ xoa, tu la chờ một chút yêu ma, tối thiểu đều là vũ sư cảnh trở lên cường giả mới có thể đối phó. Mà Âm Thi Sơn mạch, vẹn vẹn chỗ này không gian bao là cửa vào A. Hệ thống, có đồ vật gì có thể ngăn cản tìm kiếm chim truy tung? Hạ Bình hỏi. Hệ thống hồi đáp, có thể phục dụng ẩn khí đan, giá trị 1.000 cừu hận giá trị. Loại đan dược này có thể ẩn nặc trên người mình khí tức, có tác dụng trong thời gian hạn định là một ngày. Bất qua áo cổ hơi thở lại không có cách nào ẩn nặc, đề nghị chủ ký sinh vứt bỏ, đổi qua mặt khác y liệt phủ. Đổi lấy. Hạ Bình lập tức nói, hắn không gian giới chỉ ở trong cũng tổn trữ lấy rất nhiều thuốc dinh dưỡng, cũng có rất nhiều quần áo mới. Đây đều là chi chuẩn bị trước, cũng không lo lắng cởi xuống bộ y phục này liền không có đường. Đốt một tiếng, một khỏa màu xám đan dược lập tức rơi vào Hạ Bình trong tay. Hứa Hoa Xây đám người này thật sự là quá nhiều, tối thiểu có 13 người, từng cái đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên. Nếu như cùng đối phương cứng đối cứng, vậy liền thật là không chịu nổi. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nắm chặt quyền đầu. Chẳng qua nếu như ta có thể tấn thăng đến võ giả thất trọng thiên cảnh giới, quán thông 7 cái huyệt hiếu, đạt tới cao cấp võ giả cảnh giới, như vậy đối phó những người này liền dễ dàng nhiều. Nhất định phải trước tiên tìm một nơi bế nhốt mấy ngày thời gian, đột phá tu vi. Hắn đạt được 2-3 khỏa long hổ như ý đan, có sung túc lòng tin bằng vào cái này mấy cái viên thuốc đột phá. Bất quá liền xem như tạm thời bế quan, cũng phải cho những người kia tìm tới phiền phức mới được. Hạ Bình thân hình nhất động, lập tức đổi một kiện quần áo mới, tiếp lấy đem quần áo cũ xé nát, làm mười mấy khối. Thế là, hắn tại phụ cận từng tòa đại sơn lưu lại chính mình dấu chân, có tại sâu trong thung lũng lưu lại một phiến y y phục, có tại sinh hoạt cương thi vương đại mộ lưu lại, có thì là tại hiểm trở đại sơn sơn phong, có tại hát sắc triều trạch, cũng có tại ẩn dấu lấy tỉ ra hẻ nhà dòng sông buông xuống một mảnh, không ngừng mê hoặc đối phương ánh mắt. Làm xong đây hết thảy, Hạ Bình mới vô vô tay rời đi, tiến lên số 10 cây số, sau cùng tìm tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Ừm, nơi này không tệ, không nghĩ tới tại Âm Thi Sơn mạch loại này địa phương quỷ quái cũng có dạng này hồ bạc. Đi tới nơi này chỗ vô danh sơn cốc, Hạ Bình phát hiện chỗ này sơn cốc có một cái hồ bạc, hồ nước thanh tịnh, chung quanh tản mát ra tươi mát vị đạo, loang thoáng có hoa hương, cùng Âm Thi Sơn mạch còn lại dòng sông hát thủy tương đối, nơi này đơn giản cũng là thiên đường. Hắn sờ sờ hồ nước, nó ẩn chứa băng hàn năng lượng, âm khí hội tụ, bất quá vẫn là có thể nhịn thụ, thậm chí đối với võ giả tới nói, cái hồ này cũng là tu luyện phúc địa. Hoàn toàn có thể mượn nhờ hồ nước băng hàn chi lực, kích thích thân thể, kích phát thân thể tiềm năng, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đây chính là cái gọi là hàn băng hồ đi, không nghĩ tới tại nơi này tìm tới dạng này động thiên phúc địa. Hạ Bình cười cười, không tệ, liền ở cái địa phương này tạm thời tu luyện đi. Hắn cũng cảm nhận được, nơi này có được nồng đậm thiên địa linh khí, mà lại địa phương bí ẩn, rất là thích hợp bản thân tu luyện. Siêu. Hạ Bình xâm nhập chỗ này sơn cốc, ở bên trong tìm tới một cái sơn động, còn chuyển một khối nham thạch to lớn ngăn chặn động khẩu. Vậy liền coi là tạm thời trở thành trụ sở tạm thời. Những người khác dù cho tới nơi này, cũng là trong lúc nhất thời tìm không thấy chính mình. Hắn vào sơn động, khoanh chân ngồi xuống, phục dụng long hổ như ý đan, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này, Hạ Bình hài lòng bế quan, mà Hứa Hoa Xây bọn người lại là đi vào một tòa lòng đất đại mộ trước mặt, bọn họ canh giữ ở động khẩu bên này, nhất thời liền có chút do dự. Không thích hợp a. Một cái lao sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này động khẩu, Hứa ca, ngươi xác định Hạ Bình tiểu xuất sinh kia cũng là tiến vào cái này trong mộ lớn sao? Ta cảm giác được cái này mộ địa không đơn giản, tối thiểu đều có thi vương đẳng cấp tồn tại. Tại âm thi sơn mạch thi vương đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, đao thương bất nhập, một cái có thể đánh 5 cái cùng giai võ giả, thậm chí trên thân còn có kịch độc. Một khi bị kịch độc nhiễm phải qua, nếu như trễ cứu giúp lời nói, lập tức liền sẽ trúng độc, bị lây bệnh thành cương thi. Có thể nói, một đầu thi vương thực lực giống nhau khủng bố, không có gì tất yếu, bọn họ cũng sẽ không qua trêu chọc. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sai. Hứa Kiến Hoa tràn đầy tự tin, tìm kiếm chim đều cảm giác được cái này trong mộ lớn có tiểu tử kia khí tức, vậy khẳng định liền sẽ có. Đoán chừng hắn hiện tại đi vào trong mộ lớn, muốn tìm bảo bối gì. Tuy nhiên dựa theo hắn thực lực, đi vào cái này đại mộ liền là muốn chết, nhưng là nói như thế nào đây, tiểu tử này rất lợi hại tà môn, trên người có rất nhiều bí mật, có lẽ hắn có nắm chắc giấu giếm thi vương cảm giác, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Hắn dạng này suy đoán. Hứa ca nói không sai, tiểu tử này thật là rất lợi hại tà môn. Sợ cái giam à, chúng ta nhiều như vậy võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả ở cái địa phương này, một người nhất quyền đều đủ để đánh chết đầu kia thi vương, còn cần sợ cái này đại mộ cương thi. Cũng là chính là, trực tiếp quét ngang qua chính là, đem tiểu xuất sinh kia Hạ Bình cùng thi vương cùng lúc làm sạch. Chậc chậc, nghe nói thi vương mộ địa cũng có đại lượng bảo vật, có lẽ chúng ta có thể một công ba việc, thu hoạch được vô thượng chỗ tốt. 10 cái lao sinh nghị luận ở Mỹ, đều là nhìn ra lẫn nhau tham lam. Đi vào, làm chết tiểu xuất sinh kia. Hứa Kiến Hoa lập tức nói. Chương 328, truy sát. Đáng chết, mắc lửa, cái này mắc lửa. Cái này mộ địa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói một cái mộ địa chỉ có một đầu thi vương sao? Làm sao lập tức liền xuất hiện 5-6 đầu? Tập thể tới nơi này khai hội. Nhanh lên chạy à, còn nói cái giam à, bị cái này 5-6 đầu thi vương đuổi kịp, chúng ta liền xong đời. Tiểu xuất sinh Hạ Bình đâu, cái kia hỗn đản đến tột cùng ở nơi nào, làm sao cũng không tìm tới hắn hành tung. Cũng chỉ có tìm tới hắn lưu lại một phiến áo sơ mi toai phiến, cái giấm đều không tìm được, hắn căn không ở nơi này. Nửa giờ sau, một đám lao sinh điên cuồng từ đại mộ ở trong chạy đến, sắc mặt sợ hãi bối rối, trên thân chảy ra máu tươi, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, 10 phần thê thảm. Có càng là trung thi độc, sắc mặt biến thành màu đen, con mắt xanh lét, nhanh muốn biến thành cương thi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên phục dụng giải độc đan, trễ một bước, ngươi liền biến cương thi. Một cái lao sinh vội vàng từ trên thân xuất ra một bình giải độc đan, đưa cho cái kia chúng độc lao sinh. Chúng độc lao sinh vội vàng phục dụng, lúc này mới làm dịu trên thân độc tố. Cái này cũng là bọn hắn thường xuyên tiến về âm thi sơn mạch phân phối đan dược, nếu như không có giải độc đan lời nói, một khi trung thi độc, bọn họ chỉ sợ cũng triệt để xong đời, may mắn đã sớm chuẩn bị. Hứa ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Hạ Bình cũng là tại trong mộ địa, thế nào liền liền bóng người cũng không thấy được. Một cái lao sinh bất mãn hết sức nói ra. Bọn họ đến coi là có thể quét ngang đại mộ, nhẹ nhõm chém giết thi vương, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, đi vào cái này mộ địa về sau, lập tức bị 5-6 đầu thi vương phục kích, bị đánh đến chạy trối chết, xám xịt chạy đến. Nếu như tốc độ bọn họ chậm một chút, chỉ sợ cũng trở thành những này thi vương lương thực. Cái này sao? Đoán chừng hắn đã từng xuất hiện ở cái này mộ địa, thậm chí còn cùng nơi này cương thi chiến đấu qua, lưu lại một phiến y phục toái phiến. Hứa Kiến Hoa sắc mặt rất lợi hại xấu hổ, nhưng là vẫn giải thích, các ngươi cũng biết tìm kiếm chim tuy nhiên có thể tìm tới nhân loại khí tức, nhưng lại không thể phán đoán đối phương có phải hay không đợi tại nguyên chỗ. Chúng nó dù sao cũng là chim, không có nhân loại trí tuệ. Còn lại lao sinh cũng đành chịu, bọn họ cũng minh bạch đó cũng không phải tìm kiếm chim sai. Xác thực là có thể truy tìm địch nhân khí tức, cũng tìm tới Hạ Bình trên thân một khối y phục toái phiến. Nhưng người ta sớm liền rời đi, điều này cũng tại không được tìm kiếm chim. Đáng giận, lần này tính toán này Hạ Bình gặp may mắn, nhưng là lần sau cũng là tiểu xuất sinh kia tử kỳ. Một cái lao sinh hung dữ nói ra, chuyện này đã là dạng này, cũng chỉ có thể là nhẫn. 2-3 giờ sau, bọn họ đến một chỗ rừng cây, bốn phía đều sinh trưởng từng cây màu trắng cây cối, lít nha lít nhít, bốn phía tràn ngập màu xám vũ khí, âm khí âm u. Hứa ca, thật sự là ở cái địa phương này sao? Một cái lao sinh biểu thị hoài nghi, nơi này chính là tiếng tăm lừng lấy bạch cốt rừng cây. Sinh trưởng cây cối tên là bạch cốt thụ, đơn giản liền là tử vong rừng cây, đi vào bên trong này là muốn chết ta. Tiểu tử kia lại xuẩn, cũng sẽ không đần độn tiến đến cái này rừng cây chịu chết đi. Hứa Kiến Hoa do dự một chút, nhìn lấy trên tay tìm kiếm chim, chỉ gặp tìm kiếm chim chi chi gọi bậy, điều truy chỉ phía trước, tựa hồ muốn nói cũng là ở bên trong, cũng là ở chỗ này. Sắc mặt hắn lập tức kiên định, không sai. Hẳn là nơi này, tuy nhiên bạch cốt rừng cây là nguy hiểm điểm, nhưng là nghe nói rừng cây chỗ sâu có bạch cốt bí bảo, đối với tu luyện có chỗ tốt to lớn. Một khi phục dụng, lập tức liền có thể đột phá, tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử kia biết đắc tội chúng ta, khẳng định hội giống người điên đồng dạng tìm kiếm các loại bảo vật tăng cường thực lực mình, đoán chừng mặc kệ địa phương nào. Hắn đều sẽ đi mạo hiểm. Hứa Kiến Hoa tràn đầy tự tin, dạng này phỏng đoán nói. Xác thực, Hứa ca lời nói vẫn rất có đạo lý. Đắc tội chúng ta những này lão sinh, tự nhiên tiểu tử kia sợ hãi có phải hay không, đương nhiên địa phương nào đều phải đi mạo hiểm. Vừa rồi liền này thi vương mộ địa cũng đi, dù cho tiến về bạch cốt rừng cây cũng không có gì lớn không. Một cái tiểu tiểu võ giả cảnh ngũ trọng thiên rác rưởi cũng dám đi vào bạch cốt rừng cây, khó nói chúng ta những này tiền bối cũng không dám qua sao. Nói không sai, bất quá chỉ là vài cọng bạch cốt thụ thôi, chờ ta trực tiếp mang ra nó. Một khi nhìn thấy này Hạ Bình, lập tức làm thịt, không cần khách khí với hắn. Một đám lao sinh gật gật đầu, biểu thị Hứa Kiến Hoa lời nói rất lợi hại có đạo lý. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, Hứa Kiến Hoa dẫn đầu, lập tức hướng phía những này bạch cốt rừng cây sông đi vào. Sau nửa giờ, bọn họ hoảng sợ nước tiểu, từng cái chạy trối chết, điên cuồng chạy đến, sau lưng còn đi theo một đoàn màu trắng độc phong, ùn ùn kéo đến đánh tới, như là một đoàn vân vụ. Trọn vẹn chạy mười mấy cây số, những màu trắng đó độc phong mới đình chỉ đối Hứa Kiến Hoa bọn người truy sát, chậm rãi bay trở về. Chỉ gặp có mặt người chứng xưng mấy cái bao lớn, giống như Phật Đà, đều không thành hình người. Mà Hứa Kiến Hoa miệng cũng rất giống lạp xưởng một dạng, hô hấp đều có chút thoát hơi vị đạo. Quá không may, thế nào lại gặp một đám bạch cốt độc phong? Cái này bạch cốt độc phong không được à, kịch độc vô cùng, số lượng đông đảo, lo liệu âm khí xuất sinh, hung hãn không sợ chết. Nếu như bị 10 đầu bạch cốt độc phong cắn được lời nói, bị mất mạng tại chỗ cũng có thể. May mắn chúng ta võ công cao cường, chạy trốn tốc độ cũng nhanh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám lao sinh lòng còn sợ hãi, bọn họ vội vàng phục dụng giải độc đan, lúc này mới làm dịu trên thân kịch độc, nếu không tất nhiên sẽ bị vừa rồi bạch cốt độc phong cứ thế mà giết chết. Hứa ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói này Hạ Bình khẳng định cũng là ở bên trong à? Vì cái gì chúng ta chỉ ở bên trong tìm tới một cái giày? Một cái lao sinh bi phẫn hét lớn. Bọn họ tân tân khổ khổ xông vào cái này nguy hiểm rừng cây, lại là cái gì cũng không thấy, chỉ tìm tới một cái Hạ Bình lưu cởi giày, có thể nghĩ bọn họ nhiều tức giận. Nếu như có thể bắt được Hạ Bình cũng liền thôi, nhưng là hiện tại cái gì cũng không tìm được, liền đối phương bóng dáng cũng không thấy. Hứa Kiến Hoa nghe nói như thế, cũng cảm thấy mình rất là vô tội, nói, ta có biện pháp nào, tìm kiếm chim nói cũng là ở bên trong, mà lại ta cũng trúng chiêu. Còn lại lão sinh rất bất đắc dĩ, xác thực cũng là như thế, Hứa Kiến Hoa cũng là người bị hại, mà lại nhận thương thế cũng không so với chính mình những người này nhẹ bao nhiêu, nhìn cái này bờ môi, đều xưng thành lạp xưởng bộ dáng. Đáng chết thằng ngu, lần sau còn dám tìm sai chỗ, liền nương nó. Một cái lao sinh hung dữ trừng mắt tìm kiếm chim. Tìm kiếm chim rất lợi hại thông minh, có không thua gì nhân loại trí tuệ, nó vội vàng rôi ra vớt chim, vô vô chính mình lồng ngực. Biểu thị lần sau tuyệt đối sẽ không tìm sai chỗ, yên tâm trăm phần, nó làm việc thỏa thỏa. Tìm kiếm mùi vị cái gì, thật sự là quá tiểu nhi khoa, việc rất nhỏ. Đi thôi, không muốn chậm trễ thời gian, đến mau chóng tìm tới này Hạ Bình, ta có thể cảm giác được nhanh muốn tìm tới hắn, coi như tiểu tử kia chạy lại nhanh, cũng không có khả năng có chúng ta nhanh. Hứa Kiến Hoa nhai răng. Vâng. Một đám lao sinh kêu to. Chương 329, Huyền Âm Quả. Một ngày sau đó, đang tìm kiếm chim truy tùng dưới, Hứa Kiến Hoa bọn người phân biệt đi vào dòng sông màu đen, kịch độc sơn cốc, hư thối đầm lầy chờ một chút nguy hiểm tới cực điểm địa phương. Từng cái vô cùng chật vật, có mấy cái lao sinh đều trọng thương, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Mọi người không nên ngăn cản ta nhất định phải xử lý cái này chết chim. Một cái lao sinh phát điên, ý đồ đem tìm kiếm chim xử lý, nhưng lại bị chúng quanh lão sinh gắt gao khuyên can, bắt lấy cánh tay. Chân năm, khắc quá manh động, tìm kiếm chẳng là cái thá gì cố ý. Đúng a, làm gì cùng một đầu chim so đo. Mấy cái lao sinh khuyên can nói. Lao sinh Trần Năm phát điên nói, xúc động em gái ngươi, các ngươi nhìn xem cái này chết chim làm chuyện gì tốt. Mang theo chúng ta tiến đi chỗ nào, tử vong dòng sông, kịch độc sơn cốc, hư thối đầm lầy chờ một chút mỗi cái địa phương đều là nguy hiểm chi cực, sau khi đi vào đều là cựu tử nhất sinh. Chúng ta tại dòng sông bị tí dài nhà truy sát, cũng tại sơn cốc bị độc thi đuổi theo, thậm chí còn kém chút chết đuối trong ao đầm, ta hai mươi mấy năm nhân sinh đều không trải qua khủng bố như vậy mạo hiểm. Thế này sao lại là đang đuổi giết địch nhân? Rõ ràng cũng là đang chịu chết ta. Không hề nghi ngờ, cái này chết chim nhất định là tiểu xuất sinh kia Hạ Bình phái tới gián điệp, nó là muốn gián tiếp hại chết chúng ta a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng bi phẫn. Cũng có một chút lao sinh tràn đầy đồng cảm, một ngày này mạo hiểm, đoán chừng đem đời này mạo hiểm đều kinh lịch xong, đều cái này đáng chết chim sai, không phải cái này chết chim lung tung dẫn đường. Bọn họ làm sao lại thảm như vậy? Trần huynh, tỉnh táo, phải tỉnh táo à, làm gì cùng một con chim đưa khí đâu, hoàn toàn không cần thiết. Một vị khác đầu chọc lão sinh khuyên can nói, tin tưởng nó cũng không phải cố ý, bằng không còn không tìm được này Hạ Bình, chính chúng ta người liền đánh nhau. Tỉnh táo, ngươi muốn ta làm sao tỉnh táo à, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ này Hạ Bình không chết, chúng ta liền chết. Trần Năm tức giận không thôi, hắn đời này đều không trải qua loại sự tình này. Mau nhìn, tìm kiếm chim lại bay đi, nó nói lần này nhất định có thể tìm tới Hạ Bình, ngay ở phía trước địa phương. Một cái lao sinh hét lớn, chỉ giữa không trung phi hành tìm kiếm chim. Siêu siêu siêu. Một đám người cấp tốc theo sau, bọn họ đều truy tung nhiều như vậy địa phương, lần này đoán chừng là thật đi. Nhưng là bọn họ đi vào tìm kiếm chim ở chỗ đó phương về sau. Từng cái đều là tái mặt. Tìm kiếm chim, ngươi nói này Hạ Bình cũng là tại cái này mặt. Lão sinh Trần Năm mặt sắm lại, nhìn chằm chằm tòa này bên dưới vách núi mặt vượt sâu vạn trượng, bốn phía còn truyền đến gió gào thét âm thanh. Hứa Kiến Hoa khỏe miệng cũng là ma quỷ. Tìm Kiếm Chim Kiêu Ngạo gật gật đầu, điều truy mổ mổ, chỉ dưới vực sâu mặt, biểu thị này Hạ Bình khẳng định ở chỗ đó, chỉ cần nhảy đi xuống, liền có thể tìm tới đối phương. Nhảy đại gia ngươi! Nay đầu chọc lão sinh rốt cuộc thụ không, lập tức chửi ầm lên, Trần Năm, cái này chim quả nhiên không phải cái gì hảo điểu, tuyệt bích là Hạ Bình phái tới gián điệp, không đem chúng ta hại chết đều không từ bỏ ý đồ a, lập tức nướng nó. Thật dựa theo cái này Tìm Kiếm Chim nói nhảy đi xuống, bọn họ cả đám đều nhìn thấy lão tổ tông. Hắn hiện tại tức giận đến phát điên, hận không thể bóp chết cái này Tìm Kiếm Chim. Ta minh bạch, tiểu tử kia khẳng định là biết rõ nói chúng ta lợi dụng Tìm Kiếm Chim tìm kiếm hắn tung tích. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Kiến Hoa cũng rốt cuộc minh bạch tới, hắn ngự khí thăm thảm, cho nên, tiểu tử kia mới đưa chính mình đổ vật bốn phía ném loạn. Muốn lừa dối chúng ta, rất lợi hại hiển nhiên hắn thành công. Có thể tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao biết chúng ta lợi dụng Tìm Kiếm Chim tìm hắn. Khó đường trong chúng ta có phản đồ. Đừng nói lung tung, chúng ta những người này đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, làm sao có thể trở thành hắn gián điệp. Không sai, không có chứng cứ không nên nói lung tung, trước mặc kệ tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao biết. Đã đối phương biết được chúng ta có Tìm Kiếm Chim, còn làm ra dạng này cử động, đây chẳng phải là nói chúng ta tại Âm Thi Sơn Mạch tìm không thấy hắn. Đánh chết đều muốn tìm tới hắn, đem chúng ta xem như đứa ngốc một dạng để đùa bỡn, còn kém chút còn cho chúng ta chết tại những nguy hiểm này địa phương, thù này không báo, chúng ta còn là người sao. Không ai có thể đùa nghịch chúng ta mà không trả giá đắt, tiểu xuất sinh kia phải chết. Một đám lao sinh nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là tuân gia vô tận lửa giận, đối Hạ Bình hận ý ngập trời. Đến bọn họ không cùng Hạ Bình có thù, vẹn vẹn bởi vì Hứa Hoa xây mời, lại thêm cho ra đại lượng chỗ tốt, mới đáp ứng theo đuổi giết Hạ Bình. Nhưng bây giờ không giống nhau, bị này Hạ Bình đùa nghịch một lần, bọn họ từng cái đều hận không thể đem hắn làm thịt. Hứa Kiến Hoa sắc mặt âm tình bất định, đối phương biết mình có Tìm Kiếm Chim tồn tại. Cố ý làm ra dạng này cử động, nhiễu loạn bọn họ truy tung, nói cách khác bọn họ hiện tại căn không có cách nào tìm tới Hạ Bình, cái này có hơi phiền toái. Nếu như không tại Âm Thi Sơn Mạch giết Hạ Bình, trở lại Viêm Hoàng Đại học, hắn cũng giống vậy không có cơ hội. Tích tích. Đông nhiên ở giữa, Hứa Kiến Hoa bộ đàm vang lên, hắn nhìn một chút, là mình nhận biết một người bạn, lập tức kết nối, đối phương truyền đến thanh âm, Hứa ca. Các ngươi còn tại nơi khác phương làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới. Chúng ta trước đó tại một chỗ sơn cốc tìm tới huyền âm quả, còn giống như có một hai ngày liền thành quen. Gần thành quen. Nghe nói như thế, Hứa Kiến Hoa bọn người là chấn kinh. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này khẳng định hội giật nảy cả mình, bởi vì huyền âm quả thế nhưng là thiên địa kỳ quả, sinh ra ở huyền âm chi địa, cần thời gian 500 năm. Hấp dẫn thiên âm khí, còn có nhật nguyệt tinh hoa tài năng mọc ra. Một khỏa huyền âm quả hội tụ bàng đại sinh mệnh tinh hoa, đồng thời nó cũng là cực phẩm đan dược huyền âm đan chủ dược. Phục dụng dạng này một cái huyền âm đan, liền có thể gia tăng 2-3 thành đột phá đến vũ sư cảnh xác suất. Hiện tại Hứa Kiến Hoa bọn họ từng cái đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến vũ sư cảnh. Nếu như có thể phục dụng một khỏa huyền âm đan lời nói, nói không chừng liền có thể trở thành chính thức vũ sư cấp cường giả. Một khi có thể tấn thăng vũ sư cảnh, bọn họ địa vị lập tức sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thậm chí có thể trở thành chính thức học sinh tinh anh, chính thức trở nên nổi bật, mặc kệ tiến về thế lực nào, đều sẽ trở thành nhân vật trọng yếu. Cho nên nghe được huyền âm quả chữ này, bọn họ từng cái đều là ngừng thở. Làm sao có thể? Không phải nói còn có hơn 10 ngày tài năng thành thục sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Hứa Kiến Hoa nhíu nhíu mày. Đối phương trầm giọng nói, không biết, có thể là Âm Thi Sơn Mạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến âm khí nồng đậm, để huyền âm quả thành thục thời gian sớm, sự tình có hơi phiền toái. Tóm lại, các ngươi lập tức tới, tuyệt đối đừng bị người theo dõi. Nếu không khiến người khác phát hiện lời nói, tất nhiên sẽ gây nên huyết tinh tranh đoạt. Hắn sắc mặt nghiêm túc, phải biết tại Âm Thi Sơn mạch võ giả cửu trọng thiên cường giả không chỉ là bọn họ, cũng có còn lại lao sinh, thậm chí còn có một số đi ra lăn lộn không biết bao lâu võ đạo cường giả. Nếu như bị những cường giả kia biết, khẳng định sẽ khiến chiến đấu. Đi! Hứa Kiến Hoa cúp máy truyền tin, hắn hiện tại cũng không lo được đối phó Hạ Bình, vẫn là Huyền Âm quả thành thục trọng yếu hơn, nếu có thể đạt được cái này mai quả thực, hắn lập tức liền có thể trở thành vũ sư cảnh cường giả. Đến lúc đó muốn giết Hạ Bình, liền đơn giản nhiều. Còn lại lao sinh cũng là gật gật đầu, cùng theo một lúc rời đi. Chương 330, võ giả cảnh bảy trọng thiên. Lúc này, Âm Thi Sơn mạch một chỗ sơn động. Để đồng tiểu thuyết vạn vạn vạn. C vạn XS 52. C0M. Thời gian lập tức liền đi qua 2-3 ngày thời gian. Hạ Bình thì là một mực tránh tại cái sơn động này ở trong bế quan tu luyện. Hắn liên tiếp phục dụng 3 khỏa long hổ như ý đan. Lúc này cái này 3 viên thuốc sinh ra to lớn dược lực, để hắn chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng. Rất nhanh cái thứ 6 huyệt khiếu liền tràn ngập chân khí, cơ hồ đạt đến cực hạn trạng thái. Đến Hạ Bình coi là cái này 3 khỏa long hổ như ý đan có thể làm cho mình đạt tới võ giả cảnh lục trọng thiên đỉnh phong liền xem như không tệ, nhưng là hắn đánh giá thấp cái này long hổ như ý đan dược lực. Loại đan dược này cực kỳ chân quý, không phải vương gia gia tộc căn mua không nổi, mà lại nó ẩn chứa long hổ lực, không bình thường cuồng bạo, nếu như không là căn cơ thâm hậu võ giả, căn không chịu nổi cổ dược lực này, hội dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Cũng chỉ có Lữ Vệ Hải dạng này vương gia gia tộc đích hệ tử tôn mới dùng đến lên loại đan dược này, nhưng là bây giờ loại đan dược này rơi vào Hạ Bình trong tay, xem như giúp hắn một đại ân. Ngay tại lúc này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, điên cuồng luyện hóa thể bên trong dược lực, hắn cảm nhận được chính mình cái thứ 6 huyệt khiếu chân khí đã đạt đến cực hạn, thật giống như nước đã chứa đầy nước ao, nhanh yếu giật xuất lai. Ẩm! Liên ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn chấn động, 6 cái huyệt khiếu chân khí như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn, trong nháy mắt liền bị quán thông. Lấp kín đại môn rốt cục bị hồng thủy va chạm ra. Võ giả cảnh thất trọng thiên. Hạ Bình lập tức biết, trên người hắn cái thứ 7 huyệt khiếu rốt cục tại cỗ này chân khí lực lượng phía dưới mở ra đến, toàn thân cao thấp tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, chân khí tràn đầy, bảy kín toàn thân. 6 cái huyệt khiếu tại thời khắc này cũng tại tuần hoàn đứng lên, phảng phất hình thành 2 cái hình tam giác, cùng cái thứ 7 huyệt khiếu tương hỗ tương ứng. Tối tăm ở trong sinh ra lực lượng khổng lồ. Lốt buốt. Hạ Bình lập tức liền đứng lên, toàn thân gân cốt đều đang chấn động, như là hổ báo lôi âm, trên người hắn huyết dịch cũng như đại giang một dạng đang cuộn trào, lực lượng không ngừng dũng mãnh tiến đến ra. Phanh một chút, hắn hư không chính là nhất quyền, liên tiếp khí bạo, từ bả vai, tùy chỗ, lại đến quyền đầu, không khí sinh ra liên tiếp không ngừng nổ tung, khí kình chấn động. Phía trước một vách núi vách tường đều bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Nhất thời liền xuất hiện một cái cự đại hầm động, thậm chí những đá vụn đó đều hóa thành bột mịn, ngay cả tiếng vang cũng không có phát ra tới. Cao cấp võ giả chi cảnh, ta rốt cục đạt tới. Hạ Bình cảm khái nói, quán thông cái thứ 7 huyệt khiếu, đạt tới võ giả cảnh giới tầng 7, hắn cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ không chỉ một lần. Chân khí trong cơ thể như là thêm một cái cường đại động cơ. Hắn hiện tại trong lúc phất tay đều tràn ngập ngang ngược lực lượng, cách 300-400 mét, đều đủ để đem một đầu man như đánh thành thịt vụn, uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đoán chừng liền xem như phổ thông võ giả cửu trọng thiên cường giả, đều chưa hẳn là Hạ Bình đối thủ. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được 3 vạn cửu hận giá trị. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên tới. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn lập tức cảm giác được hệ thống truyền đến tin tức, phát hiện những này cửu hận giá trị chính là Hứa Kiến Hoa những người này cung cấp, đoán chừng là chính mình thiết lập hạ bẫy dập có tác dụng, hại đến bọn hắn rất lợi hại thảm, từng cái đều là cừu hận giá trị tăng vọt. Hứa Kiến Hoa sao? Rất nhanh chúng ta liền sẽ lại lần gặp gỡ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang. Hắn bị Hứa Kiến Hoa những người này truy sát, chỉ có thể là tạm thời tránh né mũi nhọn, nhưng là từ giờ trở đi, những người kia liền chưa chắc là đối thủ mình. Nếu là Hứa Kiến Hoa gan dám xuất hiện ở trước mặt mình, hắn tất nhiên có thể đem đối phương đánh giết. Hệ thống, Hứa Kiến Hoa bọn người hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Tốn hao cừu hận giá trị, lập tức thẩm tra. Hạ Bình hỏi thăm. Hệ thống hồi đáp, vâng, chủ ký sinh. Quay một chút, lúc này một cỗ tin tức lập tức tràn vào Hạ Bình trong đầu. Cái gì? Huyền âm quả. Những tên kia thế mà còn có thể tìm tới dạng này thiên địa kỳ quả, mà lại qua một đoạn thời gian nữa liền thành quen. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn biết huyền âm quả là cỡ nào bảo vật quý giá, đoán chừng liền xem như vũ sư cảnh cường giả biết chuyện này đều sẽ ra tay cướp đoạt, phổ thông võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả càng thêm hội điên cuồng. Quá tốt, không nghĩ tới có thể được dạng này kỳ quả, dạng này bảo vật nhất định là ta, đây cũng là thu bọn họ một điểm lợi tức. Hạ Bình lập tức quyết định đến cướp đoạt. Giống như vậy bà bối, dù cho Hứa Kiến Hoa không cùng hắn có thù, cũng phải đi tranh đoạt, chớ đừng nói chi là Hứa Kiến Hoa bọn họ truy sát chính mình, sớm đã có sinh tử đại thù, hắn liền càng thêm không có khả năng để những bảo vật này xa suốt người khác. Siêu! Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không ngồi yên được nữa, thân hình lấp lóe, liền muốn rời đi sơn động, nhưng là chờ hắn đem sơn động thạch đầu đẩy ra thời điểm, lập tức liền cảm giác được ngoại giới xuất hiện hơn 10 đạo khí tức. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình lập tức nhìn sang, thế mà nhìn thấy hơn 10 vị cô gái xinh đẹp, đang trong hồ tắm rửa, các nàng phảng phất mỹ nhân ngư giống như tại hồ bạc bơi qua bơi lại, đơn giản liền cùng một bức tranh. Khanh khách, Tô tỷ tỷ, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tại âm thi sơn mạch loại này địa phương quỷ quái, đều có thể tìm tới một chỗ chất nước như vậy sạch sẽ hồ bạc. Tuy nhiên nơi này chất nước lạnh điểm, có hàn băng chi khí, đối với người bình thường tới nói là vết thương chí mạng, nhưng là đối với võ giả chúng ta tới nói, ngược lại là vừa đúng. Khanh khách, trọng yếu nhất vẫn có thể tắm rửa, chúng ta tại âm thi sơn mạch nơi này, không biết chém giết bao nhiêu cương thi, khô lâu, đợi 5-6 ngày, toàn thân đầy mỡ, không tắm rửa ta hội điên. Một đám cô gái xinh đẹp đang líu díu nói chuyện phiếm. Không ngừng vẩy nước, hồ bạc hàn băng chi khí căn không làm gì được các nàng, toàn bộ bị trên thân chân khí gạt ra. Mà làm thủ là một cái tuyệt mỹ nữ tử, tại chư nhiều mỹ lệ nữ tử ở trong cũng là hạc giữa bầy gà, có tuyệt thế xuất trần khí tức, một đôi mắt tựa hồ biết nói chuyện, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hạ Bình lập tức liền nhận ra, đây là tân sinh cuộc thi xếp hạng hạng 2 Tô Cơ. Người nào? Tô Cơ 10 phần mẫn cảm, nàng tựa hồ cảm giác được một loại nào đó ánh mắt, lập tức kêu lên, nàng hai con ngươi lộ ra một kia hàn mang, giống như cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức. Sau đó nàng hướng phía đằng sau hư không một trưởng vô đến, ẩn chứa cường đại sức lực. Cái này là võ giả cảnh bắt trọng thiên lực lượng. Hạ Bình cũng là xuất thủ, đấm tới một quyền. Ẩm. Hai cỗ mạnh mẽ sức lực va chạm. Khí kình bắn ra bốn phía, mặt đất lập tức bị hoành ra một cái cự đại hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Có người đang rình coi, bị Tô tỷ tỷ phát hiện. Người nào là gan lớn như vậy, lại dám nhìn trộm chúng ta tắm rửa, không sợ chết sao? Bọn tỷ muội, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, nếu không chúng ta cái này thua thiệt coi như an đại phát. Bắt lấy cái kia hỗn đản. Bắt lấy này dâm tặc. Lao nương đời này liền chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt, sau khi nắm được lập tức tịch thu công cụ gây án. Một đám nữ tử kinh hô, các nàng động tác rất nhanh, từ hồ nước nhảy ra, cấp tốc mặc y phục trên người, bụi mù tán đi, các nàng từng cái đều là giận chừng mắt trước xuất hiện cái này nam tử xa lạ. Tô Cơ động làm cũng rất nhanh, lập tức mặc quần áo tử tế. Bao trùm trên người mình trọng điểm bộ vị, đôi mắt đẹp lộ ra sát khí, thân hình như là tiểu điểu đồng dạng rơi xuống, trắng nón chân ngọc cũng dẫm tại bóng loáng đá cẩm thạch bên trên. Mà Hạ Bình thân ảnh cũng rất mau ra hiện tại những cô gái này trước mặt. Chương 331, hành hung một trận lại nói. Chậc chậc, ngược lại là không nghĩ tới bế quan sau khi đi ra còn có loại này phúc lợi, vóc dáng rất khá. Hạ Bình sờ sờ cằm, đánh giá đám nữ tử này, từng cái đều là trung thượng chi tư, đường cong là lướt. Đặc biệt là Tô Cơ, đơn giản cũng là đệ nhất yêu cơ, so trên tấm ảnh không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần, thân thể bên trên tán phát ra một cô yêu mị khí tức, vô cùng mê người. Đặt ở cổ đại, đoán chừng cũng là Tô Đắc Kỷ, Dương Quý Phi loại hình này nhân vật. Vóc dáng rất khá. Nghe nói như thế, đám nữ tử này tức điên, cái này đáng giận dầm tặc đi vào hồ bạc nhìn trộm các nàng tắm rửa, không chỉ có không có nhận lầm, còn ở nơi này soi mói, nói các nàng vóc dáng rất khá, quá mức phách lối. Các nàng đời này liền chưa thấy qua phách lối như vậy dâm tặc, đều vô pháp vô thiên. Ngươi đến tuột cùng lúc nào xuất hiện ở đây nhìn trộm chúng ta. Tô Cơ khuôn mặt lộ ra một tia sắc khí, nàng rất là kinh ngạc, bởi vì đến hồ này trước đó, các nàng đã sớm thăm dò bốn phía, căn không ai tại nơi này. Nhưng là tiểu tử này lại là vô thanh vô tức xuất hiện, nếu như không phải nàng đôi mắt cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ còn phát hiện không tiểu tử này xuất hiện tại nơi này. Nếu là không có phát hiện lời nói, các nàng thua thiệt cũng coi là ăn không, tiện nghi bị đối phương chiếm được sạch sẽ đều chưa hẳn sẽ biết. Nghe nói như thế, Hạ Bình khoát khoát tay, nói, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là dâm tặc, chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây. Mà các ngươi lại trùng hợp ở chỗ này tắm rửa thôi, hết thảy đều là trùng hợp. Mà lại ta cũng không phải là nhìn trộm, chỉ là tại xem các ngươi lúc tắm rửa, sợ quấy rầy đến các ngươi, mới không có lên tiếng. Hắn lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, muốn sửa chữa một điểm. Đánh rắm. Một nữ tử đứng ra, chọc giận gần chết, ngươi loại hành vi này rõ ràng cũng là nhìn trộm. Bên cạnh nữ tử khuôn mặt đỏ bừng lên, toàn thân run rẩy, vì sao kêu làm nhìn các nàng lúc tắm rửa sợ quấy rầy các nàng, cho nên mới không có lên tiếng. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người đem nhìn trộm loại này vô sỉ hành động nói đến như thế tươi mát thoát tục, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm, vô sỉ tới cực điểm. Tô Cơ sắc mặt cũng rất tối, nàng cảm thấy hôn đả này ra mặt không phải bình thường dày. Đoán chừng liền là giờ đều bắn không xuyên, nếu như cái này cũng không tính là nhìn trộm, như vậy cái gì mới là? Ta cảm thấy loại hành vi này ta hoàn toàn có thể giải thích, nói thí dụ như chúng ta có thể nhân vật đổi một chút. Hạ Bình dừng dưng nói, tỉ như tại ở trong hồ tắm rửa toàn bộ là bắp thịt cường tráng nam, mà một nữ tử không cẩn thận chạy đến nơi đây, các ngươi cảm thấy nữ tử kia là đang rình coi sao? Cái này cũng không tính đúng không? Một cô gái sững sờ, vô ý thức trả lời. Hạ Bình buông buông tay, nói, cái này chẳng phải kết, đồng dạng đạo lý, vì sao một cái nữ nhìn một đám nam tắm rửa không phải nhìn trộm, nhưng là một cái nam nhìn một đám nữ tắm rửa cũng là nhìn trộm đâu. Cái này thuần túy là khái niệm hiểu lầm, cũ kỹ múc mèo khái niệm, hẳn là bị quét vào lịch sử trong đống rác ý nghĩ. Nói thực ra, hiện tại cũng là nam nữ bình đẳng thời đại, các ngươi đều là Viêm Hoàng sinh viên đại học, đại biểu cho nhân loại tiên tiến nhất giai cấp, còn ôm loại này cũ rích tư tưởng, quá làm cho người ta bật cười. Mà lại lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại, không phải liền là nhìn một chút, lại sẽ không rơi khối thịt, làm gì tức giận như vậy đây. Hắn hướng dẫn từng bước. Một cái mắt to nữ hài bị dao động què, vô ý thức gật đầu nói, đúng à. Tỷ tỷ, gia hỏa này tựa hồ nói rất có đạo lý, bị nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Còn lại nữ hải cũng coi chút ngộng, các nàng thế mà cảm thấy hôn đả này nói rất có đạo lý. Đẩn. Tô Cơ chọc giận gần chết, ba một chút, gõ một chút nàng cái đầu nhỏ, đừng nghe cái này vô sỉ lưu manh ở chỗ này hốt dù, hắn rõ ràng cũng là ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, dâm tặc đều là cái dạng này. Mắt to nữ hải rất lợi hại ủy khuất, thấp cái đầu nhỏ. Tô Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ võ đạo khí tức. Mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào cưỡng từ đoạt lý, cũng đừng nghĩ chạy, lưu lại cho ta. Tô tỷ tỷ, nói không sai, đây không phải cái phổ thông tặc, là cái miệng lưỡi dẻo quẹo dâm tặc. Cái miệng này quá lợi hại, cũng không biết hốt dù qua bao nhiêu người. Nói không chừng cũng không ít vô tri thiếu nữ, liền đã từng bị hỗn đản này hốt dù qua, trà đạp qua. Nếu như là dạng này, hắn không chỉ có là cái dâm tặc, vẫn là cái hái hoa tặc, làm nhiều việc ác. Bất kể hắn là cái gì nam nữ bình đẳng, trước bắt hắn lại, hành hung một trận xả giận lại nói. Nói không sai, trước bắt lấy hôn đàn này, đem hắn đánh thành đầu heo. Bọn tỉ muội, không cần lưu thủ, trước đánh cho hắn một trận, lại tịch thu hắn công cụ gây án. Lập tức vây quanh tiểu tử này, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Một đám nữ tử nhao nhao kiểu quát một tiếng, các nàng nhao nhao xuất thủ, từng cái đều là võ đạo cường giả, trong đó cũng không thiếu võ giả lục trọng thiên, có thể nói các nàng mỗi một cái đều là võ đạo tinh anh. Trong nháy mắt, các nàng vỗ tới một trường, không trung xuất hiện chồng chất trường ấn, thế đại lực trường, dạng này hùng hậu trường đủ sức để khai sơn liệt thạch, phổ thông võ giả bị đánh trúng, đoán chừng lập tức liền phải trọng thương ngã xuống đất. Ho ra máu không thôi. Hạ Bình cũng xuất thủ, hai tay hóa tròn, giống như thái cực, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một cỗ mạnh mẽ chân khí lập tức bao trùm toàn thân, hình thành kín không kẽ hở phòng hộ cháo, mặc cho những nữ nhân này công kích. Phanh phanh phanh. Nhất thời, hơn 10 đạo mạnh mẽ trưởng lực đánh tới, hung hăng đánh vào Hạ Bình trên thân thể, nhưng đều bị trong nháy mắt tiêu hóa hấp thu. Thậm chí sinh ra mạnh mẽ phản chấn lực lượng. Quanh một tiếng, những cô gái này hoảng sợ kêu to một tiếng, các nàng chỗ nào nghĩ ra được công kích mình không chỉ có đối Hạ Bình không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí cố lực lượng này còn bị phản chấn trở về. Vội vàng không kịp chuẩn bị, các nàng cả người liền bị cố lực lượng này đánh bay, y phục trên người nhất thời đều bị chấn động thành phấn vụn, từng cái ngã ngã trên mặt đất, cảnh xuân lộ ra. Làm sao có thể? Một đám nữ tử đều là giật nảy cả mình, các nàng hiện tại mới chân chân chính chính nhận thức đến tiểu tử này không chỉ có là cái phổ thông dâm tặc, hơn nữa còn là cái võ công cao cường dâm tặc. Quả nhiên, dáng người thật không tệ, so nhìn một số văn nghệ mảng hành động kích thích nhiều. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, nhìn từ trên xuống dưới đám nữ tử này uyển chuyển dáng người. Văn nghệ mảng hành động. Nghe nói như thế, các nàng mỗi một cái đều là sắc mặt rất tối, gia hỏa này miệng chó không thể khạc ra ngà voi, miệng tiện đến muốn mạng, thế mà bắt các nàng cùng loại kia nghệ thuật người làm việc so sánh, quá đáng giận. Nhưng là bây giờ các nàng cũng không lo được phản kích hôn đàn này, bởi vì y phục trên người đều vỡ vụn, mỗi một cái đều là nhảy đến ở trong hồ, tạm thời ẩn nặc chính mình thân hình, bằng không liền bị tiểu tử này chiếm tiện nghi lớn. Mặc dù nói hiện tại đã đủ lớn, ngươi đến tột cùng là ai, tên gọi là gì? Duy nhất không có xuất thủ cũng là Tô Cơ, nàng nhìn chằm chằm Hạ Bình, cảm thấy nam tử này rất lợi hại không tầm thường, phổ thông tân sinh đều không đáng sợ như thế, có thể là Viêm Hoàng Đại học lao sinh. Hoành không cải danh ngồi không đổi họ, ta gọi Trung Nguyên, có chuyện gì cứ việc có thể đi Trung gia tìm ta phiền phức, có thể như thế nói cho ngươi. Ta Trung Nguyên từ nhỏ đến lớn liền không sợ phiền phức. Hạ Bình dửng dưng nói ra, một bộ không sợ hết thể bộ dáng. Chương 332, Hảo Hảo nắm chắc thời cơ. Trung gia, Trung Nguyên. Tô Cơ đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, thì ra là thế, vương gia gia tộc Trung gia, vương gia hậu nhân, cũng khó trách ngươi như thế không kiêng nể gì cả. Quang Minh chính đại làm ra loại này vô sỉ sự tình. Là ỷ vào chính mình có vương gia gia tộc chỗ dựa sao? Nàng lộ ra một bộ nhưng bộ dáng, dù sao chính nàng cũng là xuất sinh vương gia gia tộc người, tự nhiên biết vương gia gia tộc tử tôn đến cùng là cỡ nào phách lối, không ai bị nổi. Đoán chừng cái chuông này nguyên cũng là loại kia ỷ vào chính mình tổ tiên vinh quang loại kia tuổi mụ. Không nghĩ tới ngươi cũng biết chúng ra, vậy liền dễ làm. Hạ Bình mũi vểnh lên trời. Không bình thường ương ngạnh, nói thực ra, giống như ta vậy xuất thân vương gia gia tộc người, chính là trời sinh quý nhân, có thể xem các ngươi tắm rửa, đó là cho các ngươi mặt mũi, là các ngươi vinh hạnh. Nếu như ta có thể coi trọng trong các ngươi mộ mấy cái cô gái, đây chẳng phải là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là hảo hảo nắm chắc cơ hội này, đến định bợ định nọ ta, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Hắn lộ ra một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Ngươi! Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng đơn giản hận không thể lập tức xông đi lên, đem hôn đản này đánh một trận, hướng phía cái kia đáng giận khuôn mặt đánh mấy trăm quyền. Nàng đời này liền chưa thấy qua như thế vô sỉ người. Làm ra hư hỏng như vậy sự tình, còn dám nói đây là các nàng vinh hạnh, còn muốn cầu các nàng quá khứ nịnh nọt nịnh bợ hắn, hôn đản này cho là mình người nào, xuất thân vương gia gia tộc liền phách lối như vậy, như thế không coi ai ra gì. Đáng giận a, không nghĩ tới xuất thân vương gia gia tộc nam nhân đều là loại người này. Tuy nhiên Tô Tỷ Tỷ cũng là vương gia gia tộc người, nhưng là cũng không có hắn như thế ương ngạnh, đơn giản cũng là cặn bã. Vương gia gia tộc nhiều, tổng sẽ xuất hiện mấy cái tên bại hoại cặn bã. Một con chuột cứt thai hỏa một nồi nước ga, cái chuông này nguyên không phải vật gì tốt. Nhìn dạng chó hình người, nhưng lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Một đám nữ hải cũng là cắn răng, các nàng đã gặp nam nhân nhiều, nhưng là liền chưa thấy qua loại nam nhân này. Như loại này như thế vô sỉ nam người còn là lần đầu tiên gặp, căn cũng là cực phẩm ở trong cực phẩm. Hôn đả này đoán chừng là gặp qua rất nhiều ái mộ hư vinh nữ hài, nhưng là hắn liền cho rằng khắp thiên hạ nữ hài đều là cái dạng này, cả đám đều được trước nịnh bợ làm hắn vui lòng, đừng nói giỡn. Liền xem như gả cho heo chó, các nàng cũng sẽ không ủy thân tại cái này hôn đản trên thân. Tô Tỷ Tỷ, đừng nghe cái kia hôn đản nói vớ nói vẩn, hắn căn không phải Trung Nguyên. Vừa rồi này mắt to nữ hài lập tức nói, ta chợt nhớ tới, hắn cũng là tân sinh cuộc thi xếp hạng hạng nhất Hạ Bình. Nàng cầm ra bản thân sờ mắt toát, đốt một tiếng, lập tức hình chiếu ra Hạ Bình hình ảnh. Cái gì? Nhìn thấy cái này hư nghĩ hình chiếu, một đám nữ hài đều là trợn mắt hốt mồm. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại là trong truyền thuyết Hạ Bình, ép chính mình đại tỷ một đầu, cái kia tân sinh đệ nhất ra băng. Làm sao có thể? Không phải nói này Hạ Bình mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên sao? Thế nhưng là nhìn hắn hiện tại chân khí lực lượng, tối thiểu đều có thất trọng thiên tu vi. Một cô gái hỏi, mắt to nữ hải cũng có chút không hiểu, nói, đúng à? Cũng là bởi vì kỳ quái điểm này, cho nên ta mới trong lúc nhất thời không nhớ ra được, thế nhưng là gia hỏa này bộ dáng tuyệt đối cũng là Hạ Bình, cùng trên tấm ảnh giống như lúc. Hỗn đản. Nghe đến mấy câu này, Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm cơ hồ khí đến sắp nổ tung, làm sao không biết mình bị hỗn đản này đùa nghịch, nếu như mình đần độn đi tìm Trung gia phiền phức, đoán chừng liền lên tiểu tử này ác khi. Đến lúc đó gây nên Tô gia cùng Trung gia phân tranh, phiền phức coi như lớn. Nhanh như vậy liền bại lộ sao? Hạ Bình sờ sờ cằm, có chút tiếc hận nói ra, chính mình danh khí vẫn là quá lớn, đến còn tưởng rằng có thể gài bẫy người khác đâu. Lại dám đùa nghịch ta, đi chết đi. Tô Cơ cắn răng, một trưởng vô gia, khủng bố sức lực bạo phát. Siêu siêu siêu. Giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít trường ảnh, thậm chí còn ẩn chứa mê hoặc tinh thần lực lượng, trong đó mang theo một tia hương thơm vị đạo, để Hạ Bình cảm thấy tâm thần hoảng hốt, tựa hồ liên tâm thần đều bị câu đi. Đây là Tô Cơ trên thân yêu hồ huyết mạch một tia thần bí lực lượng, có được mê mê hoặc lòng người uy năng, cố lực lượng tinh thần này đơn giản so Lữ Vệ Hải còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Lợi hại! Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lập tức ngăn cách cố lực lượng tinh thần này mê hoặc, đồng thời đấm ra một quyền, như là cá mập nhảy ra mặt nước nhất kích, hung ác quả quyết, uy lực vô cùng. Ầm. Hai cố lực lượng chấn động, giữa trời xuất hiện một tiếng nổ tung, mặt đất đều bị đáng sợ sức lực cho rung ra một cái hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, cát bụi cuồn cuộn, mặt đất cũng xuất hiện mười vài vết rách. Tô Cơ cũng cảm nhận được cỗ này sức mạnh mạnh mẽ, nhịn không được rút lui mấy bước, nàng đôi mắt đẹp cũng có chút chấn kinh, chính mình dạng này trưởng pháp có thể mê hoặc võ giả tinh thần. Thường thường phổ thông võ giả không biết phát sinh cái gì, liền sẽ bị nàng nhất trưởng đánh tan, có thể ngăn cản được chính mình tinh thần lực lượng người, cũng chỉ có vương gia huyết mạch người. Có thể tiểu tử này tựa hồ không thuộc về bất luận cái gì vương gia gia tộc người, nhưng lại có thể ngăn cản được chính mình nhất kích, thậm chí còn có thể ung dung không vội phản kích, cái này liền có chút lợi hại. Không nghĩ tới bị các ngươi biết phá thân phận, này liền không cùng các ngươi chơi, lần sau gặp lại. Hạ Bình lại là mượn nhờ cố lực lượng này cấp tốc rút lui, hướng phía nơi xa chạy vội. Hắn cũng không muốn cùng đám nữ nhân này tiếp tục chơi tiếp tục, bởi vì hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Căn cứ hệ thống phỏng đoán, huyền âm quả sắp thành thục, hắn không có khả năng tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian. Đừng hòng chạy. Tô Cơ làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình đi đường, lập tức đuổi theo, nhưng là nàng lại làm sao biết Hạ Bình thi triển côn bằng bộ lợi hại, dạng này tốc độ nhanh vô cùng, một bước liền vượt qua hơn 100 mét, căn không phải nàng có thể đuổi kịp. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Hạ Bình thân ảnh liền biến mất tại trong sơn cốc này. Đáng giận. Rất nhanh, Tô Cơ liền cảm giác không đến Hạ Bình thân ảnh, nhất thời tức giận không thôi, nàng cũng không có cách, đành phải lần nữa sơn cốc. Tô tỷ tỷ, không tìm được này dâm tặc. Khẳng định không tìm được, bằng không liền bị Tô tỷ tỷ sách tiến đến. Không nghĩ tới này dâm tặc lại là Hạ Bình, quá bị ổi vô sỉ, quả thực là dơ bẩn ác tha. Nay Hạ Bình là cầm thù à, đã sớm nghe nói hỗn đả này vì đạt được tân sinh thứ nhất, đều đi trường học cửa sau, cái này đã coi như là phẩm đức bại hoại, nhưng bây giờ thế mà còn tới nhìn trộm chúng ta tắm rửa. Còn muốn giả trang trung nguyên, kẻ gây tai họa, vô sỉ tới cực điểm A, may mắn kịp thời vạch trần thân phận của hắn, nếu là hắn ác khi, đần độn bị hắn đuồng nghịch. Nhất định phải lên trường học diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng hỗn đả này vô sỉ hành vi, để nhân dân quần chúng phỉ nhổ hắn. Dạng này người xuất hiện tại Viêm Hoàng Đại học, đơn giản cũng là trường học sỉ nhục A. Một đám nữ hải tức giận không thôi. Tên kia chạy hòa thượng chạy không miếu, sớm muộn đều là muốn về tới trường học, đến lúc đó chúng ta lại tìm hắn tính sổ sách, hắn tuyệt đối chạy không. Tô Cơ cắn răng, nàng đời này còn chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt, không hung hăng trừng phạt cái này vô sỉ sát lang, nàng cũng không phải là Tô Cơ, cũng không phải là người Tô gia. Chương 333, Địa Tử Lôi. Ban đêm, âm thi sơn mạch một chỗ sơn cốc. Nơi này không có một ngọn cỏ, bốn phía đều là khắp nơi trùi lủi, trên mặt đất đều là huyết sắc bùn đất, trong không khí tràn ngập màu xám khói như sương mù, cực kỳ kiềm chế. Người bình thường như là xuất hiện ở đây, nhất định không có khả năng kiên trì bao lâu thời gian, mười mấy giây liền sẽ bị xương độc này cho độc ngã trên mặt đất, nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Bất quá Hứa Kiến Hoa bọn người lại là đi vào tòa sơn cốc này, bọn họ không hề sợ hãi chút nào nơi này độc vụ, vận chuyển chân khí, đem những này độc vụ bài trừ xuất thân thể, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi vào trong sơn cốc. Chỉ gặp trong sơn cốc, chính sinh trưởng một gốc màu xám thực vật, toàn thân cao thấp không có một chiếc lá, trùi lủi, như cùng người thể hài cốt, thế nhưng là ngay tại cái này thực vật trên nhánh cây treo một khỏa màu xám trái cây. Cái này màu xám trái cây có từng vòng kỳ dị đường vân, bốn phía tràn ngập từng tầng hào quang màu bạc, trên bầu trời ánh trăng hạ xuống tới, tựa hồ bị nó hấp thu, ánh trăng như là hải dương đồng dạng tại ba động, kỳ quái kinh người. Liền xem như không biết hàng người, thấy cảnh này, cũng sẽ biết được cái này màu xám trái cây tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật. Quá tốt, huyền âm quả thật sắp thành thủ. Một cái lao sinh mừng rỡ không thôi. Cũng không uổng phí chúng ta tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, thậm chí còn cố ý tiêu tốn rất nhiều tích phân, đổi lấy đại lượng bảo vật, bồi dưỡng cái này gốc kỳ thụ, tăng tốc huyền âm quả thành thục thời gian. Vất vả thời gian dài như vậy cũng là có thu hoạch, một khi đạt được cái này mai huyền âm quả, chúng ta lập tức có thể lấy về trường học, tốn hao tích phân, để trường học lao sư hỗ trợ luyện chế huyền âm đan. Hắc hắc, nếu là chúng ta có thể được đến huyền âm đan, đột phá vũ sư cảnh đó là ở trong tầm tay. Đến lúc đó chúng ta mỗi một cái đều là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, có thể trở nên nổi bật. Một đám lao sinh đều là vô cùng khát vọng nhìn lấy trong sơn cốc viên này trái cây. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng cuối cùng là bảo vật gì, cho dù ở trường học bên trong, dùng tích phân cũng vô pháp đổi lấy pha loạn chân bảo. Nếu như xuất hiện lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành cực náo động lớn, không biết bao nhiêu cường giả qua đến cấp đoạn. May mắn nơi này là âm thi sơn mạch, vũ sư cảnh phía trên cường giả căn vô pháp tiến đến, cho nên bọn họ mới có loại cơ hội này, mới có thể thu được dạng này kỳ ngộ. Hứa Kiến Hoa cố nén nội tâm kích động, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, huyền âm quả thành thục thời điểm cũng tất nhiên sẽ kỳ quái kinh người, hội hấp dẫn không biết bao nhiêu thi vương tới, đến lúc đó những này thi vương liền là đối thủ. Hắn rất là cẩn thận. Thi vương ta ngược lại thật ra không lo lắng, bất quá chỉ là chút vong linh sinh vật thôi, mạnh cũng có hạn độ. Lo lắng nhất vẫn là Sơn Cốc tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị những học sinh khác biết, chỉ sợ đến lúc đó chính là gió tanh mưa máu. Ta vừa rồi đã quan sát bốn phía mười mấy cây số, chung quanh đều không có người nào xuất hiện, dù sao nơi này chỗ vắng vẻ, vết chân hiếm thấy, sẽ không như thế đơn giản đụng phải còn lại lao sinh. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể tại nơi này đụng phải này Hạ Bình, lời như vậy, liền có thể đem hắn tiện tay chém giết. Cũng miễn cho lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhất tiễn xong điêu. Ha ha, cái chủ ý này cũng không tệ, bất quá cũng không thực tế. Này Hạ Bình nếu là trong lúc vô tình đến nơi này, nhìn thấy chúng ta nhiều cao thủ như vậy tụ tập, đã sớm dọa đến té tức té đái, nơi nào còn dám tiến lên. Một cái nho nhỏ tân sinh thôi, dù cho thu hoạch được tân sinh thứ nhất lại như thế nào, ta nhất trưởng liền có thể trục chết. Giết hắn như một con chó. Nói đến, ta ngược lại thật ra có khác chủ ý dù cho thông qua tìm kiếm chim tìm không thấy này Hạ Bình, nhưng là có thể tìm được tiểu tử kia bên người bằng hữu A, nghe nói hắn có mấy cái hồng nhan tri kỷ. Chỉ cần bắt được mấy người kia, làm sao sầu tiểu tử kia không đi vào khuôn phép. Không tệ, cái chủ ý này không tệ, vừa rồi chúng ta vì cái gì liền nghĩ không ra điểm này đâu. Thật sự là quá đáng tiếc. Thế nhưng là cũng không muộn, chờ chúng ta đem huyền âm quả đạt được về sau, lại đi tóm lấy mấy cái kia nữ, đến lúc đó dù cho tiểu xuất sinh kia bao giải công phu lợi hại hơn nữa, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trừ phi hắn muốn bạn gái mình chết. Rất nhiều lão sinh nghị luận ầm ĩ, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, muốn ra rất nhiều độc kế. Hứa Kiến Hoa lại là rất lợi hại ý động, vừa rồi hắn thật là đi chút đường quanh co, kém chút bị tiểu tử kia quỷ kế tức điên, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng là bây giờ cũng không muộn, chờ kết thúc sau chuyện này, cũng là này Hạ Bình tử kỳ, tuyệt đối chạy không. Lúc này, sơn cốc một chỗ nham thạch to lớn, một bóng người chính che giấu, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, người này liền là vừa vặn chạy tới Hạ Bình. Hắn cũng nghe đến mấy cái này tiếng người. Quả nhiên, những người này nên chu. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra thật sâu sát khí, người vô hại hổ ý, hổ có an nhân tâm, những người này không chết liền sẽ đến phiên hắn không may. Bất quá hắn không có động thủ, đang chờ đợi thời cơ, trong tay hắn cũng từ trong không gian giới chỉ xuất ra xạ nguyệt cung, ngưng thần tinh khí, tinh thần lực độ cao tập trung. Thật giống như lời báo, tìm kiếm lấy tất sát nhất kích thời cơ. Mau nhìn, huyền âm quả sắp thành thủ. Một cái lao sinh bỗng nhiên kêu to. Cùng tháng sáng lên tới giữa không trung thời điểm, đây cũng là ánh trăng chói mắt nhất thời khắc, một đạo ngân sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, quang trú tại viên này huyền âm quả phía trên. Phần phật, bốn phía hiển hiện hào quang màu bạc, như là đại như biển nhấp nô, gợn sóng đồng dạng mãnh liệt. Huyền âm quả mặt ngoài kỳ dị đường vân đều buộc phát ra ánh sáng màu bạc, tựa hồ hóa thành một khỏa đá quý màu bạc. Một cỗ kỳ dị mùi thơm tràn ngập bốn phía, tràn ngập cả cái sơn cốc, ngửi được cỗ này mùi vị người lập tức cảm thấy tinh thần đại chấn, tựa hồ liền võ đạo tu vi đều tinh tiến không ít. Phanh phanh phanh. Liên ở cái này nháy mắt, cái này gốc màu xám đại thụ phụ cận bùn đất lập tức nổ vang, xuất hiện từng đạo đáng sợ rắn nước, lập tức liền nhảy ra 40-50 đầu thi vương, bộc phát ra khủng bố sát khí, bao phủ phương viên mấy cây số. Mỗi một đầu đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, chúng nó đều là điên cuồng bổ nhào qua, hai mắt đỏ thẫm, bởi vì cái này huyền âm quả cũng là chúng nó đột phá cơ hội, có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, thậm chí có thể thoát ly âm thi sơn mạch ràng buộc. Đáng chết, những này thi vương thế mà tránh trong lòng đất, trách không được không có phát hiện. Nhanh lên xuất thủ, nếu không liền bị những này thi vương cướp đi huyền âm quả. Một đám đã sớm chết rơi sinh vật thôi, cũng dám cùng người sống tranh đoạt bảo vật. Lại giết bọn nó một lần. Nhìn thấy loại tình huống này, một đám lao sinh sắc mặt đại biến. Không muốn keo kiệt, lập tức xuất ra địa từ lôi, nổ chết những này thi vương. Hứa Kiến Hoa lập tức kêu to, hắn từ trên thân xuất ra một khỏa hắc sắc hình cầu, kéo ra kiếp nổ, cứ như vậy lập tới. Còn lại lao sinh cũng là không chút do dự. Nhao nhao từ trên người chính mình xuất ra địa từ lôi, đập tới. Địa từ lôi. Hạ Bình đồng tử co vào, tại đến âm thi sơn mạch trước đó, hắn cũng điều tra trường học liên quan tới một số đối phó tử vong sinh vật thủ đoạn, trong đó cũng là địa từ lôi dạng này bom. Một khi dẫn bạo, lập tức bạo phát mấy trăm đạo lôi đỉnh, bao trùm phương viên một cây số, uy lực vô cùng, trăm ngàn lần chấn động. Liền xem như một đầu thi vương cũng sẽ bị nổ chết, có thể nói là đối phó tử vong sinh vật mạnh đại thủ đoạn. Nhưng là cũng rất lợi hại đắt đỏ, một khỏa dạng này địa từ lôi giá trị 2.000 tích phân, tầm thường học sinh căn không bỏ được đổi lấy. Trước đó Hứa Kiến Hoa bọn người bị Hạ Bình hố tiến thi vương mộ địa, dù cho bị lời thi vương truy sát, cũng là không bỏ được sử dụng, cũng là bởi vì dạng này địa từ lôi quá quý giá. Không bỏ được lãng phí ở loại này không quan hệ quan trọng địa phương. Chương 334, không ai có thể cứu được ngươi. Mười mấy khỏa địa từ nói hùa lúc nổ tung, trên bầu trời xuất hiện ngàn vạn đạo lôi xà, trong đêm tối vốn lượng, tản mát ra khí tức khủng bố, hướng phía những này thi vương oanh kích tới. Những này thi vương đồng tử lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng cảm nhận được tai họa ngập đầu, nhưng là đối mặt dạng này sức mạnh sấm sét. Chúng nó căn vô pháp trốn tránh, chạy trốn cũng không có cách nào. Phanh phanh phanh. Sức mạnh sấm sét hạ xuống, nện ở chúng nó trên đầu, nhất thời phát ra từng tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể đều bị điện giật thành than cốc, hóa thành từng khối bã vụn. Vẹn vẹn mấy cái hô hút, đến muốn tranh đoạt huyền âm quả 40-50 đầu thi vương toàn bộ bị giết chết, một đầu đều không còn lại. Đây chính là nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng khủng bố. Dù cho cá thể lực lượng không phải những này thi vương đối thủ, nhưng là bằng vào những này bom, cũng đủ để đem những này thi vương nhẹ nhõm tiêu diệt. Bất quá dạng này thủ đoạn quá mức đắt đỏ, bình thường người căn dùng không nổi. Nhanh, mau ra tay, đem huyền âm quả hái xuống, cái này mấy chục con thi vương vẹn vẹn quân tiên phong thôi, về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều thi vương bị hấp dẫn tới, đến lúc đó lâm vào vây quanh. Chúng ta liền chết chắc. Hứa Kiến Hoa lập tức kêu to. Bọn họ sở dĩ bỏ được tốn hao nhiều như vậy tích phân đổi lấy địa từ lôi, trong nháy mắt liền diệt sát mấy chục con thi vương, cũng là bởi vì muốn tiên phát chế nhân, đem huyền âm quả lập tức cướp đoạt tới tay, đến lúc đó liền nhanh chóng chạy trốn, giết đến những thi vương đó trở tay không kịp tranh đoạt. Hiện tại xem xét, quả nhiên là có hiệu quả. Siêu siêu siêu. Nghe được câu này, lớn nhất tới gần trong sơn cốc ba cái lao sinh lập tức tiến lên, bọn họ là bọn này lao sinh ở trong tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai gánh vác lên đoạt được huyền âm quả trách nhiệm. Dù sao tốc độ nhanh, chạy trốn thời điểm cũng nhanh, sẽ không bị còn lại thi vương dây dưa. Ha ha, ta đã thủ. Một cái mũi ưng lão sinh xuất thủ cực nhanh, lập tức liền đem huyền âm quả hái xuống. Trên mặt hắn lộ ra không có tận cùng vui sướng. Thấy thế, Hứa Kiến Hoa các loại mọi người đều là mừng rỡ, như chút được gánh nặng, bọn họ vì đạt được huyền âm quả, cơ hồ hao hết trên thân tích xúc, nếu như vậy còn thất bại lời nói, vậy liền quá bi thảm. Hiu, hiu, hiu. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung đống nhiên xuất hiện ba đạo hắc sắc mũi tên, như ánh sáng phóng tới, xé rách không khí, cơ hồ vượt qua tốc độ âm thanh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới. Không không không. Né tránh, nhanh lên né tránh. Hứa Kiến Hoa cảm giác nhất là nhạy cảm, một câu nguy hiểm đến cực hạn cảm giác lan tràn toàn thân, tóc gáy dựng lên, hắn lập tức kêu to lên, hy vọng nhắc nhở ba đồng bạn chú ý. Nhưng là đã quá muộn, ba cái lao sinh căn không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ nghe được thanh âm, vẹn vẹn quay đầu nhìn một chút, liền vẹn vẹn quay đầu. Ầm. Trong chớp mắt này, ba mũi tên nhọn liền xuyên thủng đứng tại trong sơn cốc ba cái lao sinh. Cái chán xuất hiện một cái cự đại huyết động, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống tới. Ba mũi tên nhọn xuyên thấu bọn họ đầu lâu về sau, tiếp tục hướng phía nơi xa bay đi, lực lượng vô cùng, đông một tiếng, phi hành vài trăm mét, nhất thời đem đằng sau vách núi hoanh ra ba cái đại động, nát đất đá văng khắp nơi. Mà ba cái đầu bị xuyên thủng lao sinh, bọn họ trước khi chết cũng không biết phát sinh cái gì, con mắt mở cực lớn. Chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa mê mang, không biết làm sao, cùng một chút sợ hãi tâm tình. Phu phu một tiếng, bọn họ thi thể cũng theo đó ngã rơi trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Là ai, đến cùng là ai làm, người nào gan chó lớn như vậy, dám giết ta Hứa Kiến Hoa người. Hứa Kiến Hoa nhất thời nổi giận, đơn giản cũng là nổi trận lôi đình, phổi đều cơ hồ tức điên. Đến bọn họ kế hoạch rất lợi hại thuận lợi, lợi dụng địa từ lôi tướng đám kia thi vương nổ chết, sau đó ngay lập tức đem huyền âm quả cướp đi, bỏ trốn mất dạng, tiếp lấy mọi người cùng nhau thật vui vẻ phục dụng huyền âm đan, tấn thăng đến vũ sư cảnh. Nhưng bây giờ bỗng nhiên giết ra cái Trình Giảo Kim, còn trong nháy mắt giết hắn ba đồng bạn, có thể nghĩ hắn hiện đang tức giận. Siêu một tiếng, Hạ Bình cũng từ sơn cốc một tảng đá lớn đi tới. Quang Minh chính đại xuất hiện ở trước mặt những người này. Hạ Bình, giết chúng ta người là Hạ Bình. Một cái lao sinh con mắt rất tinh, lập tức liền nhận ra cái này bỗng nhiên xuất hiện người cũng là Hạ Bình. Hắn ánh mắt rất là rung động, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Phải biết, trước đó bọn họ vẹn vẹn đang nói đùa thôi, không cho rằng sẽ như vậy xảo đụng phải Hạ Bình. Dù cho thật như vậy xảo, dựa theo tiểu tử này thực lực chạy trốn cũng không kịp, như thế nào lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng bây giờ hắn thật xuất hiện, thậm chí còn vừa ra tay, liền giết chết bọn hắn ba người, hung diễm ngập trời. Không thể nào, thật sự là Hạ Bình, tiểu tạp chủng này còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cũng là loại người này dám ra tay giết chúng ta người. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao có dạng này thực lực giết chúng ta người? Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, một đám người chấn kinh, bọn họ lập tức liền nhận ra Hạ Bình bộ dáng. Đoán chừng tiểu tử này cho dù là hóa thành cho, bọn họ cũng nhận ra được, trí nhớ quá sâu sắc. Có người càng là không thể tin tưởng chính mình con mắt, bởi vì Hạ Bình trước đó vẹn vẹn võ giả cảnh ngũ trọng thiên, một cái không đáng giá nhắc tới con kiến hôi thôi. Hiện tại thế mà có thể một tiện bắn giết võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực cường đại đến liền bọn họ cũng cảm thấy có trình độ uy hiếp, cái này trò đùa mở lớn. Đừng hòng trốn, bởi vì ta đến giết các ngươi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát khí. Trốn! Ngươi nói chúng ta hội trốn. Nhất thời, một cái lao sinh bị chọc giận. Một cái tân sinh thôi, cho dù là tân sinh thứ nhất, cũng là mới võ giả cảnh ngũ trọng thiên, yếu đến theo kê tử, dạng này thực lực cũng muốn hoảng sợ cho chúng ta trốn. Làm người khác quá cuồng vọng, tuy nhiên không biết ngươi làm dùng thủ đoạn gì giết chết ba người chúng ta đồng bạn, nhưng là thế mà ngươi xuất hiện ở đây, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Nơi này cũng không phải trường học, đã không có lao sư có thể cứu ngươi. Nhất định phải cùng hắn hảo hảo tính sổ sách, trước đó hắn cũng coi là hại cho chúng ta thảm. Từng cái lao sinh con mắt lộ ra thật sâu sát khí, bọn họ đối Hạ Bình nhìn chằm chằm, sát ý trùng thiên. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại cũng là loại tình huống này. Mà Hứa Kiến Hoa càng là ép không được nội tâm lửa giận. Hạ Bình. Hứa Kiến Hoa hai mắt đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi dám xuất hiện ở đây, còn dám ra tay giết ta người. Ngươi đây là muốn chết biết không? Trên trời dưới đấy đều không người có thể cứu được ngươi. Vâng. Vừa dứt lời, Hứa Kiến Hoa lập tức nhào lên, hai chân giẫm một cái, đại địa băng liệt, hai chân lập tức tuôn ra cự đại bạo phát lực, võ giả cảnh cửu trọng thiên lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn cùng Hạ Bình khoảng cách cũng liền hơn 100 mét, nhưng là bị hắn dạng này toàn lực xông vào, vẹn vẹn mấy cái hô hút liền đến Hạ Bình trước mặt, tản mát ra như là ác quỷ đồng dạng khí thế, nhắm người mà phệ. Âm phong liệt dương quyền. Lúc này, Hứa Kiến Hoa nhất quyền đánh tới, muốn đem Hạ Bình cứ thế mà đánh chết. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, nguyện phiếu, ngài chi điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở đọc. Cầu vột 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 335, Bạch Hạc Trạm. Không hổ là Hứa ca, quá mạnh. Nhìn thấy Hứa Kiến Hoa trong nháy mắt xuất thủ. Rất nhiều lao sinh đều là âm thầm kinh hãi, bội phục không thôi, một đoạn thời gian không thấy, tựa hồ Hứa Kiến Hoa quyền pháp càng thêm đáng sợ, đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Đấm ra một quyền, giống như gào khóc thảm thiết, âm hàn chi lực cùng liệt dương chi lực hỗn hợp với nhau, trong nháy mắt bạo phát đi ra, dạng này sức lực đủ để xé nát khắp nơi, đơn giản thật giống như hồng thủy vỡ đê. Dạng này lực lượng, cho dù là cùng giai cường giả đối mặt, đều phải tránh né mũi nhọn, không tránh kịp, đều sẽ bị một quyền đấm chết, liền càng thêm không cần phải nói là một cái vừa mới nhập học học sinh, này Hạ Bình căn không phải là đối thủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cảm nhận được cố lực lượng này, hắn căn tránh đều không tránh, hướng phía trước bước ra một bước, khí kình chấn động, tay trái nhặt hoa, tay phải xuất trưởng. Một cỗ kim quang từ trên thân bạo phát, bao trùm toàn thân, như là nhất tôn Phật Đà, loang thoáng giữa hư không truyền đến Phật Đà phạm sướng thanh âm, không khí đều chấn động đứng lên. Bất động như lai trưởng. Một trường này đập tới, trong nháy mắt liền đánh vào Hứa Kiến Hoa trên nắm tay. Chuyện gì xảy ra? Hứa Kiến Hoa đến cho là mình một quyền này đủ để đem Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan, đánh thành một con chó. Nhưng khi tiếp xúc đến một trường này về sau, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ so với chính mình càng tăng mạnh hơn hoành cuồng bạo lực lượng, như là bị nộ mục kim cương một trường vô đến, vừa mánh vô cùng. Thậm chí một trường này cũng ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, kim quang bao phủ tới, để hắn ý thức hải đều sinh ra đủ loại kỳ quái, tựa hồ chính mình là yêu ma, muốn bị hàng phục. Phanh một chút, hắn không chịu nổi loại lực lượng này. Cả người liên tục rút lui mười mấy mét, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Hứa Kiến Hoa nội tâm đều sụp đổ, đơn giản không thể tin tưởng, hắn quyền đầu đều tại run lên, ngươi không phải một cái ngũ trọng thiên phế vật sao? Làm sao lại mấy ngày ngắn ngủi không thấy, liền trở nên mạnh như vậy, lực lượng đều bao trùm tại trên ta? Không có khả năng, loại này hoang đường sự tình. Làm sao lại phát sinh? Hắn ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Ngũ trọng thiên. Đó là vài ngày trước đó sự tình. Hiện tại ta giết ngươi như giết một con chó. Hạ Bình vỗ tới một trường. Phảng phất kim cương Phật Đà. Thủ trưởng che kín kim quang. Thế đại lực trầm. Từ trên trời giáng xuống. Ép áp xuống tới. Không khí chung quanh đều tại trăm ngàn lần chấn động. Nhao nhao gạt ra. Như dòng nước. Tản mát ra từng đạo gợn sóng, mặt đất đều chấn động, cắt bay đá chạy, khí tượng kinh người. Vâng! Hứa Kiến Hoa căn vô pháp tới, hắn quyền đầu đều bị đánh gãy, cả người không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh người, liền bị đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng như là như giết heo kêu thảm. Răng rắc một tiếng, hắn hoành sát mặt đất trượt, cứ thế mà lê ra một đạo hơn 100 mét khe rãnh. Sau cùng nện ở một khối mấy trăm tấn trên mặt đá, ném ra một cái hình người hầm động, mới xem như dừng lại. Phốc một tiếng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực xương sườn đều đoạn ba, 4 cây, bị trọng thương. Á á á. Hứa Kiến Hoa giằng co, sắc mặt dữ tợn, hét lớn, ta không phục, ta không phục à, một cái thằng con hoang thôi, đến cùng ăn cái gì thuốc tiến bộ nhanh như vậy. Lên cho ta, cùng một chỗ giết hắn, giết hắn. Hắn căn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, nghĩ hắn cũng là Viêm Hoàng Đại học 3 năm lão sinh, tân tân khổ khổ tu luyện 3 năm, mới tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên cảnh giới. Vẹn vẹn kém một bước, hắn liền có thể đột phá đến vũ sư cảnh, trở thành Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh. Dạng này hắn liền xem như học sinh ở trong nhân tài kiệt xuất, rốt cục có thể trở nên nổi bật. Nhưng là tiểu tử này mới đến Viêm Hoàng Đại học không có mấy cái ngày thời gian, thế mà liền thực lực siêu việt hắn, hai trưởng đánh tới, hắn đã bị đánh theo một con chó, thử hỏi hắn làm sao có thể tiếp nhận dạng này sự tình. Cái này Hạ Bình quá mức đáng sợ. Mới mấy cái ngày thời gian, liền từ ngũ trọng thiên tấn thăng đến cảnh giới tầng 7, quán thông 7 cái huyệt khiếu, loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Hiện tại liền lợi hại như vậy, tương lai vẫn phải tấn thăng vũ sư cảnh, trở thành Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, đó là chắc chắn sự tình. Tương lai chúng ta đều chỉ có thể ngửa hắn hơi thở, cho hắn sách giày cũng không xứng. Mà lại chúng ta còn đắc tội hắn, kết xuống tử thù, nếu là hắn cường đại, trở thành học sinh tinh anh, muốn lộng chết chúng ta không nên quá đơn giản, một câu xuống tới chúng ta liền đến chết đi sống lại. Tiểu tử này hẳn phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Một đám lao sinh sắc mặt dữ tợn, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau ở giữa sát ý, rõ ràng mấy ngày trước đó vẫn chỉ là bị bọn họ tùy ý giết con kiến hôi. Căn không bị bọn họ để vào mắt. Có thể mấy ngày sau, thế mà liền trưởng thành đến tùy ý giết chết bọn hắn tồn tại, phần này tư chất đáng sợ đến đè xuống hồ đồ, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, cũng để bọn hắn tuôn ra đầy ngập sát ý. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, lập tức liền xông ra 2-3 cái lao sinh, bọn họ tinh thông tam tài bắc kích chi thuật, phối hợp với nhau, có tinh thông quyền pháp, có tinh thông trường pháp, có tinh thông cước pháp. Tam vị nhất thể, phối hợp vô gian. Có thể nói ba người này cùng một chỗ liên thủ, không phải một cộng một đơn giản như vậy, bộc phát ra chiến đấu lực cực kỳ đáng sợ, có thể đồng thời đối phó 5-6 võ giả cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Trên người bọn họ tuôn ra cuồng bạo chân khí, như là xài lang, tốc độ cực nhanh, tách ra ba cái không cùng vị trí đánh tới. Mặc cho Hạ Bình có 3 đầu 6 tay cũng nhiều lắm là có thể tới trong đó 2 cái. Chỉ cần có 1 cái có thể đến gần Hạ Bình thân thể, bọn họ liền có thể trọng thương tiểu tử này, đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, nói cũng là loại sự tình này. Ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn khuyết tán ra, toàn bộ thiên địa lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hình thành một cái cự đại vòng tròn, bao trùm 4 phía, hắn có thể cảm giác được 4 phía hết thảy, thấy rõ. Chỉ gặp hắn một chân đứng lên, nhất chỉ duỗi ra, y phục trên người không gió mà bay, phía sau loáng thoáng xuất hiện một cái bạch hạc hư ảnh, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý tuôn ra. Vạn thu quyền đệ bắt thức bạch hạc trảm. Đây là so cự tượng phủ càng khủng bố hơn một chiêu. Chính là năm đó vạn thú người thật mô phỏng tuyệt thế kiếm thần bạch hạc yêu vương một chiêu, ẩn chứa một tia vô thượng kiếm đạo chân ý. Một chiêu sử xuất, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, không gì không phá, tu luyện tới cực hạn, nhất chỉ quá khứ, liền có thể cách vạn lý, đánh lạc tinh thần, xé rách thương khung. Trong nháy mắt, không trung lập tức xuất hiện mấy chục đạo trong suốt kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí hoành ra. Đều phảng phất có được đường quy tích, tốc độ nhanh vô cùng, vượt qua tốc độ âm thanh. Những này kiếm khí tại Hạ Bình thân thể 4 phía buộc phát ra qua, 4 phương 8 hướng quanh ra. Hoàng bét. 3 cái lao sinh nhất thời giật nảy cả mình, bọn họ tóc gáy dựng lên, chỗ nào nghĩ ra được Hạ Bình đủng có khủng bố như thế quyền pháp. Cái này so phổ thông kiếm đạo công pháp đáng sợ không chỉ gấp 10 lần, cái này thuần túy cũng là giết hại pháp môn. Thế nhưng là bọn họ muốn né tránh cũng muộn, những này kiếm khí bạo phát tốc độ thật sự là quá nhanh, mà bọn họ cũng liền khoảng cách Hạ Bình mấy mét, nhanh chóng như vậy độ, ngắn như vậy khoảng cách, bọn họ còn thế nào tránh? Phanh phanh phanh. Một giây sau, bọn họ lồng ngực, đầu, tứ chi, đều lập tức bị đáng sợ kiếm khí xuyên thủng, lập tức xuất hiện mấy chục cái huyết động, huyết dịch rầm rầm chảy ra tới. Ba cái lao sinh bị trong nháy mắt chém giết, mất mạng. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 336, chật vật chạy trốn. Không không không. Hứa Kiến Hoa bọn người trố mắt muốn nức, lại có ba đồng bạn chết thảm trong tay Hạ Bình. Bọn họ cảm thấy mình trái tim tựa hồ bị ác ma đại thủ nắm, cơ hồ vô pháp hô hút. Phải biết, cái này ba cái lao sinh cũng là bọn hắn ở trong nhất lưu cao thủ, rất lợi hại có hy vọng tấn thăng đến vũ sư cảnh, nhưng là hiện tại cũng chết, bị Hạ Bình một chiêu diệt sát, liền tới gần nơi này tiểu tử đều không có cách nào. Cầu tạp trùng, đi chết đi. Giết chúng ta người, ta đòi mạng ngươi. Cho ta xuống địa ngục đi, dạng này xuất sinh căn không có khả năng sống trên thế giới này. Ở cái này nháy mắt, lại có ba cái lao sinh xuống lên, có cầm trường thương, có cầm đại đao, còn có cầm trường kiếm, từng cái đều là tinh thông 18 loại vũ khí cao thủ. Có người hướng phía Hạ Bình đầu một thương đâm tới, đêm tối ở trong lướt qua một tia hàn mang, mũi thương ẩn chứa xuyên thấu sức lực, không gì không phá, cho dù là hợp kim titan kim loại cũng sẽ bị một thương này nhẹ nhõm đâm xuyên. Có người hướng phía Hạ Bình phần lưng nhất đao từ giữa không trung tích đến, thế đại lực trầm, như là muốn nhất đao tích mở hoa như núi, có được mánh khí thế thế, hư không gào thét, liền khắp nơi tựa hồ cũng bị cỗ này đao kình đánh rách tả tơi. Còn có người hướng phía Hạ Bình lồng ngực một kiếm chém tới, nhanh vô cùng, giống như một đạo ngân sắc tiểu xà, góc độ xảo trá, tàn nhẫn vô cùng, tàn mát ra đáng sợ sát khí, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Tiểu tử này chết chắc. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, con mắt ác độc, giống như rắn độc. Những người khác cũng là gật gật đầu, cho rằng cái này không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì ba người kia cũng là bắt chuẩn Hạ Bình một chiêu chém giết những người khác thời cơ, trong nháy mắt đánh lén xuất thủ, muốn kết Hạ Bình tánh mạng, không thể không nói thời cơ tóm đến thật sự là quá chuẩn. Lúc này, Hạ Bình vừa mới một chiêu giết chết ba cái lao sinh, chắc hẳn cũng là hao phí đại lượng chân khí, lúc này lực cũ vừa qua, lực mới chưa sinh, đối mặt với ba người hung ác công kích, thử hỏi ra hỏa này còn thế nào cản a? Không có cách nào cản. Tuy nhiên ba võ giả cảnh cửu trọng thiên lão sinh đồng thời xuất thủ đánh lén một cái tân sinh, dạng này hành vi hoặc nhiều hoặc ít có chút bị ổi, nhưng là vì giết chết tiểu tử này, bị ổi cũng không tính là gì. Dù sao đều là địch nhân, có sinh tử đại thủ, bọn họ cũng không thể lại lưu thủ. Phanh phanh phanh. Không có không ngoài suy đoán. Ba cái lao sinh trường thương, đại đao cùng trường kiếm đều hung hăng đánh vào Hạ Bình trên thân thể, khí kình chấn động, cuốn lên một chỗ cho bụi. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm địa phương, tức thì bị cự đại sức lực oanh kích, lập tức xuất hiện một cái cự đại hầm động, xuất hiện như là chi chu vong đồng dạng vết rách. Đi chết đi. Hứa Kiến Hoa con mắt lộ ra một tia thống khoái, tiểu tử này rốt cục chết. Giết chính mình hứa ra hai cái đường đệ, thậm chí ngay cả bên cạnh mình 5-6 đồng bạn đều bị tiểu tử này chém giết, hắn không biết nội tâm nhiều phẫn nộ. Thế nhưng là nghĩ đến, dạng này thiên tài, tương lai vương gia cảnh yêu nghiệt rốt cục chết ở trong tay chính mình, hắn cũng không khỏi cảm thấy một tia mừng thầm, cảm thấy mình chém giết nhất tôn vương gia cấp cao thủ, dạng này vinh diệu không biết bao nhiêu người đều không có được. Không có khả năng. Nhưng là các loại bụi mù tán đi thời điểm, Hứa Kiến Hoa các loại mọi người đều làm ngộng, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình y hề nguyên sống sờ sờ đứng tại chỗ, đầu hắn, lồng ngực còn có phần lưng đều không có bị xuyên thủng. Đại đao, trường thương còn có trường kiếm đều là bị từng tầng hơi mỏng chân khí che đậy ngăn cản được, mặc cho ba cái lao sinh dùng lực như thế nào, thậm chí là sử dụng ăn na sở xỉ khí lực, sắc mặt đỏ bừng lên. Đều không có cách nào đột phá tầng này phòng ngự. Khi những người này đánh tới thời điểm, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể bao trùm một tầng chân khí phòng ngự, như dòng nước, không ngừng suy yếu ba người này công kích lực lượng. Mặc cho những người này công kích như thế nào lợi hại, đều không thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể công pháp, làm sao cường hãn đến loại tình trạng này, liền vũ khí cũng vô pháp xuyên thủng. Hứa Kiến Hoa bọn người đơn giản không thể tin được, dạng này hộ thể công pháp đoán chừng liền vương cấp công pháp cũng làm không được, chỉ sợ đây là so vương cấp công pháp càng thêm đáng sợ công pháp. Nhưng đến cơ sở là công pháp gì, bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng, bởi vì đây đã là siêu vượt bọn họ tưởng tượng phạm vi. Giết! Hạ Bình có thể không hứng thú cùng bọn hắn giải thích điểm này, một tiếng hô lên, âm ba chấn động, một chữ giết hóa thành âm tiết, ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa khủng bố tinh thần lực lượng. Thiên Long bắt âm. Dạng này âm ba khủng bố tới cực điểm, tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên. Hạ Bình không chỉ có là chân khí trong cơ thể gia tăng thật lớn, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng gia tăng lời. Thiên Long bát âm uy lực đơn giản cũng là dãy số nhân tăng cường, một tiếng hô lên, liền kim loại cũng sẽ bị chấn động thành phấn vụn, không khí đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành gọn sóng. Mà cái này ba cái lao sinh vừa mới công kích tại Hạ Bình thân thể, căn không có cơ hội tránh né, rắn rắn chắc chắc ở giữa một chiêu này. Phanh phanh phanh. Bọn họ phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngũ tạng lục phủ, trái tim, đầu đều toàn diện bị chấn động thành bột mịn, huyết dịch từ con mắt, cái mũi, miệng các loại này địa phương chảy ra. Thậm chí ngay cả trên tay trường thương, đại đao, trường kiếm các loại nhóm vũ khí, đều bị chấn động thành từng khối sắt vụn, lạch cạch một tiếng, rơi rơi trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Phu phu một chút. Ba người bọn họ từng cái ngã trên mặt đất, đã là khí tuyệt thân vong. Yên tĩnh. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Hứa Kiến Hoa năm người còn sống lao sinh đều nói không ra lời. Rõ ràng ba võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả đánh lén, đều giết không chết tiểu tử này, ngược lại còn bị Hạ Bình phản sát. Dạng này trang diện, thật sự là thái trùng đánh. Hoảng sợ đến bọn hắn đều nói không ra bất kỳ lời nói tới. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Kiến Hoa bọn người, ở đây người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, toàn diện đều phải diệt sát, nếu bị bọn họ trốn về Viêm Hoàng Đại học, cũng là cái đại phiền toái. Chạy, nhanh lên chạy, tiểu tử này căn là quái vật. Đáng giận, cái này xem như đá trúng thiết bản. Trở về. Chúng ta bây giờ trở về rồi hay nói, ta cũng nhận biết không ít học sinh tinh anh, vũ sư cảnh cao thủ. Tìm mấy cái tiền bối tới, cũng không tin đối phó không hắn, đến lúc đó lại vì chết đi đồng bạn báo thủ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy. Nhìn thấy Hạ Bình này ngưng tụ thành thực chất ánh mắt, Hứa Kiến Hoa bọn người là tại run rẩy, toàn thân đều là run rẩy. Nhìn thấy Hạ Bình mấy cái hô hút liền chạm giết bọn hắn hơn phân nửa đồng bạn, bọn họ lại cũng không thể lớn lối. Ngược lại từng cái dọa đến gần chết, cũng không có chiến đấu dũng khí. Siêu siêu siêu. Hứa Kiến Hoa tiến lên, lập tức cầm lấy huyền âm quả liền chạy, mà những người khác cũng nhanh chóng chạy trốn, thi triển cực tốc. Chạy trốn sao? Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nội tâm tuôn ra một tia thống khoái. Muốn nghĩ bọn hắn ban đầu ở Viêm Hoàng Đại học nhiều phách lối à, tại nơi công cộng, nói ra tay liền xuất thủ, ỷ thế hiếp người, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là bây giờ khước quyển như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn. Liên cùng hắn chiến đấu dũng khí đều không có. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, nói cũng là chuyện như thế. Bất quá, các ngươi trốn được sao? Siêu một tiếng. Hạ Bình lập tức từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra xạ nguyệt cung. Cầu vột 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 337, đường hòng chạy. Chỉ gặp Hạ Bình đứng tại chỗ, dương cung cài tên, tinh thần lực của hắn thấm vào, dung nhập chuôi này xạ nguyệt cung. Khi hắn tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên thời điểm, đạt tới cao cấp võ giả cảnh, tinh thần lực gia tăng thật lớn. Lần nữa đem tinh thần lực dung nhập chuôi này bảo cung thời điểm, hắn càng là có thể cảm giác được chuôi này bảo cung huyền ảo. Phía trên một chút đặc biệt đường vân, cùng từng cái thượng cổ minh văn, tựa hồ ẩn chứa thần bí lực lượng, chính là bởi vì cái này cỗ thần bí lực lượng, mới khiến cho chuôi này bảo cung không giống bình thường, uy lực khủng bố. Ông ngong! Hạ Bình đem toàn thân chân khí lực lượng quán thâu đi vào, bảy cái huyệt khiếu chân khí tuần hoàn, toàn bộ bảo cung rung động, phát ra từng đợt hào quang màu bạc, phảng phất ánh trăng. Hiu hiu hiu hiu! Trong nháy mắt, hắn liên tiếp bắn ra bốn cái mũi tên, xé rách không khí, phảng phất hào quang màu bạc, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng phía trước bốn cái lao sinh xạ kích quá khứ. Vâng! Cách 200-300 mét, bốn cái lao sinh còn cho là mình thoát ly Hạ Bình phạm vi công kích, có thể trốn được nhất mệnh, nhưng là bỗng nhiên ở giữa bọn họ nghe được một tia rất nhỏ tiếng xé gió. Một giây sau, thổi phù một tiếng, một cái mũi tên liền xuyên thủng bọn họ cổ họng, huyết dịch tích táp chảy ra đến, bốn cái mũi tên càng là xuyên thấu cổ họng, phi hành một cây số, sau cùng đính tại trên vách núi đá, nát đất đá văng khắp nơi. Ách ách! Bốn cái lao sinh che chính mình chảy ra máu tươi cổ họng, con mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, bọn họ muốn nói chút gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời, bởi vì cổ đã sớm thoát hơi. Phu phu một chút, bọn họ ngã trên mặt đất, con mắt mở cực lớn, toát ra không cam lòng, hối hận, thần sắc sợ hãi, hối hận ruột đều lục, sớm biết cái này Hạ Bình khủng bố như thế, này là tuyệt đối sẽ không lên trêu chọc. Thế nhưng là hết thể đều quá muộn. Đáng giận a. Hứa Kiến Hoa nhìn thấy còn lại bốn đồng bạn đều bị Hạ Bình chém giết, nhất thời cảm thấy thân thể tuôn ra thấy lạnh cả người, bay thẳng đỉnh đầu, cũng rất lợi hại hối hận chính mình thế mà trêu chọc như thế nhất tôn hung thần. Nhưng bây giờ hắn căn không dám dừng lại, liều mạng ra hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy trốn. Ngươi cũng đi chết đi cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, dương cung cài tên, liền muốn đem Hứa Kiến Hoa bắn giết. Mà Hứa Kiến Hoa lập tức cảm nhận được như có gai ở sau lưng. Tựa hồ chính mình phía sau lưng bị nhất tôn thái cổ hung thú để mắt tới giống như, mặc kệ chính mình như thế nào chạy trốn, đều không thể đào thoát. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, bên ngoài sơn cốc mặt đất chấn động, tuôn ra đại lượng màu xám vũ khí. Trên mặt đất lập tức kết băng, hiện hiện một tầng xương trắng, cả cái sơn cốc nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ. Tiếp theo, từng đầu đáng sợ thi vương đánh tới chớp nhoáng, lít nha lít nhít, tối thiểu có mấy trăm đầu. Mỗi một đầu thi vương đều có võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, lập tức liền đem cả cái sơn cốc vây quanh. Có thể cứu, rốt cục có thể cứu. Hứa Kiến Hoa nhất thời đại hỉ. Hắn biết những này thi vương khẳng định là bị huyền âm mùi trái cây vị hấp dẫn tới, nếu như là trước đó lời nói, hắn cảm thấy những này thi vương là cự đại phiền toái. Nhưng là hiện tại, có những này thi vương ngăn cản Hạ Bình, hắn liền có cơ hội chạy ra thăng thiên. Liêu Diệp bước. Hứa Kiến Hoa lập tức liền hướng phía những này thi vương tiến lên, toàn bộ thân thể như thế nào Liêu Diệp, tùy phong tung bay bày. Dù cho những này thi vương gần trong gang tấc, cũng thương tổn không hắn mảy may. Thường thường thi vương một trưởng vô đến, thân thể của hắn liền phảng phất Liễu Diệp đồng dạng né tránh đi, vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền chạy hơn 100 mét, xen kẽ lấy những này thi vương thân thể chạy trốn. Vô pháp nhắm chuẩn. Hạ Bình nhíu nhíu mày, có những này thi vương ở chỗ này ngăn cản, hắn căn vô pháp khóa chặt Hứa Kiến Hoa cái mục tiêu này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hứa Kiến Hoa chạy trốn. Ha ha, không có cách đi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Kiến Hoa nhất thời đại hỉ, tâm tình sảng khoái đến cực hạn. Có những này thi vương ngăn cản, như vậy đối phương đáng sợ tài bắn cung liền vô pháp phát huy ra. Tuy nhiên lần này bị Hạ Bình chém giết bên cạnh hắn toàn bộ đồng bạn, nhưng là chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định có thể báo thù. Thậm chí hắn cũng không có nửa điểm thương tâm, ngược lại có một chút ẩn ẩn mừng thầm, người bên cạnh chết hết, như vậy viên này huyền âm quả liền bị hắn độc chiếm, đây chính là chỗ tốt to lớn. Có lẽ nhìn từ điểm này, hắn vẫn phải cảm kích Hạ Bình giết chết bên người những người kia, dạng này hắn liền không cần đem cái này mai huyền âm quả phân một bộ phận cho những người khác, mà chính là độc chiếm toàn bộ chỗ tốt. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Hứa Kiến Hoa siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra hàn mang, một khi ta tấn thăng đến vũ sư cảnh, lập tức hội nghị hết biện pháp đem cái này đáng giận Hạ Bình chém giết, đem đầu của hắn lấy xuống, lễ tế các ngươi trên trời có linh thiêng. Hắn cơ hồ đem Liễu Diệp bước phát huy đến cực hạn, thuần thục tại những này thi vương thân thể xuyên toa, mặc cho những này thi vương như thế nào công kích, đều không thể thương tổn đến hắn mảy may. Đừng hòng chạy. Hạ Bình tuyệt đối sẽ không để Hứa Kiến Hoa chạy trốn, dạng này người nếu như đảo tẩu lời nói, cũng không biết hội mang đến nhiều đại phiền toái, thân là kẻ cầm đầu Hứa Kiến Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ẩm. Hắn đem Xạ Nguyệt cung cất kỹ, hai chân trà đạp tại mặt đất, lập tức hai chân dẫm ra hai cái to lớn hố sâu, mặt đất xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nước, kéo dài mấy cây số. Quay một chút, Hạ Bình hai chân sinh ra cự đại bạo phát lực, cả người như là côn bằng đồng dạng bay ra ngoài, phần lưng tựa hồ sinh trưởng ra hai cái cánh, đáp lấy khí lưu tiến lên. Vẹn vẹn trong tích tắc, vài trăm mét khoảng cách nhảy lên mà qua. Làm sao có thể? Cảm nhận được mặt đất chấn động, Hứa Kiến Hoa nhịn không được nhìn lại, hãi nhiên phát hiện Hạ Bình lập tức vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đi thẳng tới chính mình ngoài mấy chục thước địa phương. Giống. Mặt đất đại lượng thi vương cảm nhận được cỗ này sinh mệnh khí tức, từng cái đều là phát ra gào thét, tử khí trung thiên, bùn đất đều bị nhuộm đen, phảng phất trong thật sâu nguyền rủa. Người bình thường nếu như ở cái địa phương này, nhận những khí tức này xâm nhập, lập tức liền sẽ bị chuyển hóa thành cương thi. Bất động như lai trưởng. Hạ Bình con mắt tựa hồ lóe ra vạn tự phù hào, toàn thân bị chân khí màu vàng nóng kiện hàng, như là nhất tôn Phật Đà, xuề bàn tay ra, từ trên trời giáng xuống, nhất trưởng hướng xuống đất đập tới. Nhất trưởng oanh ra, lập tức hình thành một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng, kim sắc bạo phát, giữa hư không vang lên vô số Phật Đà tại phạm sướng thanh âm, trang nghiêm túc mục, thần thánh bao la, quá khứ Như Lai. Á á á! Những này thi vương nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, so mổ heo còn thảm, cảm nhận được những này vô lượng Phật quang, chúng nó thật giống như gặp được Tô An công kích, thân thể đều toát ra đại lượng sương mù màu trắng. Đông! Nhất trưởng hung hăng đập trên mặt đất, cũng như thần trung mộ cổ, quét sạch hết thể vẻ lo lắng, trên trăm đầu thi vương lập tức hóa thành tro tàn, bị đập thành bột mịn, mặt đất sinh ra đáng sợ chấn động, oanh minh rung động. Bên người một số thi vương tiếp xúc đến những này Phật quang, cũng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, như là bị phỏng, hoảng sợ rút lui, căn không dám tới gần, trên mặt đất đều xuất hiện một cái cự đại kim sắc trường ấn, tựa hồ liền bùn đất đều bị đổ nướng thành màu vàng óng. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 338, đại thu hoạch. Gia hỏa này, là yêu nghiệt sao? Hứa Kiến Hoa thấy con mắt đều cơ hồ trừng ra ngoài, rõ ràng mới là võ giả cảnh thất trọng thiên thôi, lại là kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, dù cho tu luyện khắc chế tử vong sinh vật công pháp, có thể cũng không có cường đại đến loại trình độ này. Vô tới một trường, trên trăm đầu thi vương hôi phi yên diệt, quá mức khoa trương. Cũng khó trách Hứa gia tộc lão đô phân phó muốn đem cái này Hạ Bình cấp tốc chém giết, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào, nhân vật như vậy trưởng thành, tuyệt đối có thể san bằng hắn toàn bộ Hứa gia. Sau khi trở về, lập tức muốn thông chi đại ca, nhân vật như vậy không thể lưu, nỗ lực bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ, bằng không Hứa gia nguy rồi. Hứa Kiến Hoa nội tâm quyết tâm. Thế nhưng là một giây sau hắn lại là ngộng, bởi vì Hạ Bình đã chạy tới, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, bàng đại khí thế tuôn ra, hung hăng áp bách, như là Thái Sơn áp đỉnh, dọa đến hắn gần như không thể động đậy. Bốn phía thi vương đều là e ngại Phật quang, nhao nhao chạy trốn, đối với sinh tử hoảng sợ, thật to siêu việt đối với huyền âm quả tham lam, căn không dám dừng lại tại cái này nguy hiểm địa phương. Chờ một chút. Hứa Kiến Hoa phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, Hạ đại gia, tha ta nhất mệnh đi. Ta sai, lần này thật sự là ta sai, không nên làm ra dạng này sự tình, không nên xuất thủ đối phó ngươi. Nếu như ngươi tha ta nhất mệnh, ta Hứa Kiến Hoa có thể cho ngươi khi chó, cả một đời cho ngươi làm chó a. Hắn không ngừng dập đầu, cái trán đều chảy ra máu tươi, nhưng hắn không có chút nào quan tâm. Nghĩ hắn Hứa Kiến Hoa là Đường Đường Viêm Hoàng sinh viên đại học, võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến vũ sư cảnh, trở thành học sinh tinh anh. Nhân vật như vậy, về tới địa cầu lời nói, đều là một phương tướng quân tồn tại, nắm giữ quyền hành. Cho dù ở Vân Tiêu giới nơi này, cũng là không thể khinh thường cao thủ, nhân vật như vậy có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng là hiện tại vì mạng sống, cho Hạ Bình dập đầu, còn muốn cho hắn khi chó. Hạ Bình không nói chuyện, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy hắn, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Đúng, ngươi đắc tội ta Hứa ra, trêu ra đại phiền thoái. Nếu như ngươi có ta cái này gian tế tại Hứa ra lời nói, có lẽ có thể đạt được rất nhiều tình báo đứng ở thế bất bại, thậm chí còn có thể thông qua ta cùng Hứa ra hòa giải. Đây đối với chúng ta song phương đều có lợi a. Nếu như ngươi muốn trên người của ta bảo vật lời nói, đều có thể cho ngươi, toàn diện đều cho ngươi. Hứa Kiến Hoa không ngừng dập đầu. Nói ra rất nhiều chỗ tốt, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ chính mình nhất mệnh. Đông nhiên ở giữa, đến trả tại dập đầu Hứa Kiến Hoa, con mắt lộ ra một tia hung ác hàn mang. Hắn trong nháy mắt từ trên thân xuất ra một thanh sắc bén dao găm, cả người liền như là xài lang nào tới. Hắn tính toán tốt hết thảy. Dập đầu, cầu xin tha thứ, bất quá đều là quỷ kế thôi. Hắn tránh thức mục đích cũng là hy vọng lợi dụng loại hành vi này tê liệt Hạ Bình thần kinh, để hắn sinh ra một chút thư giãn tâm lý. Dựa theo hắn ý nghĩ, giống còn trẻ như vậy thiên tài, bình thường đều là tự cao tự đại, mặt đối với mình cầu xin tha thứ, mặc kệ lại thế nào cẩn thận, tâm hắn lý đều sẽ sinh ra một tia chấn động, sẽ có một chút do dự. Chỉ cần có một chút do dự, vậy liền có cơ hội để lợi dụng được. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp đoạn này khe hở, tàn nhẫn xuất thủ, bằng vào hắn võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, khoảng cách gần như vậy, ám sát tỷ lệ thành công cơ hồ là 100%. Chỉ muốn giết chết cái này Hạ Bình, như vậy là hắn có thể sinh hoạt, đây là tất sát nhất kích, không có chút gì do dự, không phải Hạ Bình chết, cũng là hắn Hứa Kiến Hoa chết, không có ngoại lệ. Ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt không có bất kỳ cái gì ba động, tại tinh thần lực của hắn phía dưới, Hứa Kiến Hoa động tác không chỗ che thân, bất luận cái gì tiểu động tác đều không thể gạt được hắn cảm giác, muốn làm cái gì hắn cũng biết. Dù cho không biết được cũng không quan trọng, bằng vào hắn Bắc Minh hộ thể công, lực lượng không phải quá cường đại, đều không thể xuyên thấu chân khí của hắn tầng, mặc cho Hứa Kiến Hoa công kích đều không thể giết chết hắn. Bất quá Hứa Kiến Hoa không biết điểm này, cái này nhất định hắn bại vong hạ tràng. Quay một tiếng, hắn chỉ có xuất thủ, phát sau mà đến trước, một cái đại thủ giữa trời vô xuống, tựa như tia chớp, bàng bạc chân khi ép háp xuống tới, bao phủ tại Hứa Kiến Hoa trên thân thể. Ẩm! Không đợi Hứa Kiến Hoa đem dao găm đâm xuyên trái tim của hắn, hắn đại thủ liền đập tại Hứa Kiến Hoa trên đỉnh đầu, răng rác một tiếng. Xương sọ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Cái này. Hứa Kiến Hoa trừng to mắt, đồng tử cấp tốc hiện hiện hôi bại chi sắc, phù phù một tiếng, cả người hắn bị đập trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Hứa Kiến Hoa, chết. Mà đầu kia tìm kiếm chim cũng lập tức hoảng sợ nước tiểu, phốc cánh cấp tốc trốn đi, không nghỉ mát bình cũng không có đuổi theo nó, dù sao cũng chỉ là một đầu chim thôi. Không có quá nhiều để ý tới. Sau mười mấy phút, Hạ Bình liền đem Hứa Kiến Hoa bọn người thi thể vứt bỏ đến giữa sân cốc, nơi đó hội có vô số cương thi ẩn hiện, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ đến không còn một mảnh, liền xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Mà trên người bọn họ đồ vật, cũng bị Hạ Bình cho cướp bóc không còn, huyền âm quả tự nhiên cũng đến tay hắn. Chật chật, trên thân thế mà còn có điệu từ lôi. Không hổ là lão sinh, thật sự là có tiền A. Hạ Bình từ những người này trên thân tìm tới 7-8 ai địa từ lôi. Những này địa từ lôi nếu như muốn ở trường học đổi lấy lời nói, chí ít đều phải 7-8 ngàn tích phân, nhưng bây giờ đều là thuộc về hắn. May mắn những này có được địa từ lôi lão sinh, từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn chém giết, căn không có sử dụng thời cơ. nếu không lời nói những này địa từ lôi bạo nổ, liền xem như hắn cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy đau đầu. Đây là đòn sát thủ đồ vật bình thường. Không chỉ có đối tử vong sinh vật có cực mạnh lực sát thương, đối với nhân loại cũng là như thế. Cũng tìm tới không ít cao cấp âm khí châu. Hạ Bình cũng từ 10 cái lao sinh trên thân tìm đến đại lượng cao cấp âm khí châu, cộng lại tối thiểu đều có 200-300 khỏa, giá trị 1.500.000 tích phân. Đoán chừng đây đều là bọn họ tại âm thi sơn mạch thu hoạch. Bất quá lớn nhất đại thu hoạch, vẫn là tìm được một cái huyền âm quả. Đem viên này huyền âm quả lấy về, lại để cho trường học lão sư hỗ trợ luyện chế lời nói, chí ít có thể lấy đạt được 3 khỏa huyền âm đan. Dạng này ta liền có thể cấp tốc tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên. Hạ Bình biết Viêm Hoàng Đại học cũng có cùng loại phục vụ, chỉ phải bỏ ra đầy đủ tích phân, còn xuất ra chủ dược, liền có thể để tinh thông luyện đan lão sư hỗ trợ, phụ trợ linh dược loại hình đồ vật luyện đan lão sư cũng sẽ tự mình chuẩn bị. Dù sao vẹn vẹn phục dụng huyền âm quả lời nói, thật sự là quá lãng phí. Không nghĩ tới lần này thế mà đạt được lớn như vậy thu hoạch, thật sự là phát. Hạ Bình rất là hài lòng, vẹn vẹn là những này âm khí châu, liền có thể xuất ra đi trường học thu hoạch được đại lượng tích phân. Ừm, có người tới sao? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được phụ gần như là có người xuất hiện thanh âm, hắn cũng không muốn ở cái địa phương này tiếp xúc đến bất luận kẻ nào, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lập tức liền rời đi. 3 ngày sau, âm thi sơn mạch một chỗ sơn động ở trong. Hạ Bình ở cái địa phương này tiếp tục bế quan 3 ngày thời gian ở giữa, hấp thu cao cấp âm khí châu năng lượng, không ngừng vững chắc võ đạo tu vi, tăng cường chân khí trong cơ thể lực lượng. Trọn vẹn hấp thu 200-300 khỏa cao cấp âm khí châu năng lượng, rốt cục đạt tới võ giả cảnh thất trọng thiên điên phong cảnh giới. Cũng thời điểm trở về. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra dọa người quan mang. Cầu vột 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 339, bị nữ nhân ngăn chặn. Đáng tiếc, cao cấp âm khí châu năng lượng đối ta đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không. Hạ Bình rời đi sơn động, bước đi như bay, hướng phía âm thi ngoài dãy núi mặt chạy tới, toàn thân hắn chân khí phun trào, phảng phất một cỗ siêu cấp xe đua, mạnh mẽ đâm tới. Bất luận cái gì cương thi dám can đảm tới, đều sẽ bị đụng thành phấn vụn. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắn không ngừng hấp thu cao cấp âm khí châu năng lượng, chuyển hóa chân khí, thối luyện thể phách, rốt cục đem tu vi tăng lên tới võ giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Bất quá chính là hấp thu quá nhiều âm khí châu năng lượng, đều bị thân thể của hắn đối âm khí châu sinh ra kháng tính, mặc kệ hấp thu bao nhiêu. Cao cấp âm khí châu đều không thể cho hắn gia tăng chân khí. Thôi được, đem còn lại cao cấp âm khí châu đều giao cho trường học, đổi lấy thành tích phân đi. Cái này 2-3 ngày thời gian, Hạ Bình cũng không phải vẫn luôn tại khổ tu. Hắn cũng bốn phía qua liệp sát thi vương, tiến vào từng cái thi vương mộ địa, lướt đoạt bảo vật. Kết quả mấy ngày xuống tới, hắn cũng nhận được đại lượng âm khí châu, cao cấp. Trung cấp cùng hạ cấp âm khí châu đều có, toàn bộ cộng lại lời nói hắn tổng cộng thu hoạch được tương đương với 5 vạn tích phân âm khí châu. Rốt cục rời đi. Trọn vẹn chạy hơn 1 giờ, Hạ Bình cũng rốt cục rời đi âm thi sơn mạch, cảm nhận được thế giới bên ngoài không khí mát mẻ, cùng rực rỡ ánh sáng mặt trời, sinh cơ bừng bừng. Hắn nhất thời cảm giác đến vô cùng dễ chịu, dạng này địa mới là nhân loại hẳn là đời địa phương. Giống âm thi sơn mạch loại này không gian, âm khí quá nặng, âm u đầy tử khí, căn không phải người đợi. Tích tích. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trên tay sờ mát toát văng lên, có người liên lạc, hắn lập tức ấn mở, lúc này liền hình chiếu ra một người thân ảnh, là Phùng Hòa Đường. Đại ca, ngươi rời đi âm thi sơn mạch sao? Chúng ta bây giờ đã trở lại âm thi thành. Phùng Hòa Đường hỏi. Tại quá khứ mấy cái ngày thời gian, bọn họ đã từng cũng lợi dụng bộ đàm lẫn nhau liên lạc, ước định cẩn thận mấy ngày sau trở về Viêm Hoàng Đại học, hiện tại cũng đến thời gian. Hạ Bình gật gật đầu, đã rời đi, các ngươi ở phi trường chờ ta. Ba một chút, hắn cúp máy truyền tin. Sau mười mấy phút, hắn liền trở lại Âm Thi Thành, lập tức liền gặp được Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bốn người tại cửa phi tường chờ lấy hắn. Chỉ gặp trải qua hơn ngày tại Âm Thi Sơn Mạch ma luyện, Giang Nhã Như bọn người tuy nhiên trên thân tu vi chân khí không có tăng lên, vẫn là võ giả cảnh tam trọng thiên, nhưng là tinh khí thần đều có cực đại thuế biến. Nếu như nói các nàng trước đó vẹn vẹn nhà ấm bông hoa lời nói, này nhóm hiện tại đã có một tia chiến sĩ tinh nhuệ hình thức ban đầu, có làm cho người e ngại khí thế phát ra. Thế nào? Những ngày này thu hoạch như thế nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Giang Nhã Như mỉm cười, còn tốt, chém giết mấy trăm đầu cương thi, cũng thu hoạch được 400-500 khỏa hạ cấp âm khí châu. Về đi trường học lời nói, hẳn là có thể đổi lấy 400-500 tích phân, có thể đổi lấy một số đan dược phụ trợ tu luyện. Đối cho các nàng tới nói, có thể được đến mấy trăm khỏa hạ cấp âm khí châu đã coi như là không tệ thu hoạch, dù sao mới võ giả cảnh tam trọng thiên, muốn đối phó thi vương loại này đẳng cấp quái vật, vẫn còn không biết rõ kém bao xa. Phổ thông võ giả đoán chừng tiến đến Âm Thi Sơn Mạch, có thể bảo mệnh liền xem như không tệ, muốn có thu hoạch khổng lồ, cũng rất lợi hại gian nan. Đại ca, Hứa Kiến Hoa những người này đâu? Có hay không tới tìm làm phiền ngươi? Phùng Hoa Đường thấp giọng hỏi, Giang Nhã Như mấy người cũng là nhìn lấy Hạ Bình, rất lợi hại quan tâm điểm này. Không thấy được bọn họ, khả năng không biết bị chỗ nào đi ra thì vương đánh giết đi. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn không có ý định cùng Phùng Hoa Đường bọn người nói chính mình chém giết Hứa Kiến Hoa bọn họ những sự tình này. Dù sao một đám Viêm Hoàng sinh viên đại học chết đi, phóng tới ngoại giới thế nhưng là không được đại sự, tất nhiên sẽ bị nghiêm ngặt thẩm tra, chuyện này nửa điểm cũng không thể tiết lộ, thêm một người biết, liền nhiều một phần tiết lộ mạo hiểm. Mà lại Giang Nhã Như các nàng biết chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại sẽ còn tăng thêm phiền não. Nếu như là dạng này, cũng quá tốt. Giang Nhã Như đám người nhất thời yên lòng, một khi trở lại Viêm Hoàng Đại học, mặc cho Hứa Kiến Hoa những người kia nhiều hung tàn, cũng không dám tại trong đại học động thủ, các nàng cũng liền an toàn. Trở về đi. Hạ Bình khoát khoát tay, bọn họ lập tức đi vào phi trường, đi lên hắn tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào, tiếp lấy liền hướng phía Viêm Hoàng Đại học bay qua. Sau mấy tiếng, bọn họ cũng rốt cục trở lại Viêm Hoàng Đại học. Hạ Bình, người rốt cục trở về. Khi Hạ Bình bọn người rời đi Viêm Hoàng Đại học phi trường thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khét đều, như là lôi đỉnh chấn động, để bốn phía người cũng vì đó chấn động. Chỉ gặp ở phi trường bên ngoài, xuất hiện hai mươi mấy cái cô gái xinh đẹp, các nàng từng cái đôi mắt đẹp đều là tràn đầy lửa giận, trừng mắt đâm đầu đi tới Hạ Bình, giống như hận không thể đem Hạ Bình ăn sống giống như. Mà đám nữ tử này cầm đầu chính là Tô Cơ. Các nàng vì tìm tới Hạ Bình hành tung, thời thời khắc khắc đều phái người giám thị Âm Thi Thành, kết quả rất lợi hại thuận lợi, các nàng đạt được Hạ Bình trở về Viêm Hoàng Đại học tin tức về sau, liền lập tức chạy đến phi trường, lúc này liền ngăn chặn Hạ Bình. Tô Cơ. Đây không phải danh xưng tân sinh đệ nhất mỹ nữ Tô Cơ sao? Chính là nàng, nghe nói nàng ở cấp 3 thời kỳ liền rất nổi danh, trở thành trường học thần tượng. Không biết bị bao nhiêu nam nhân truy cầu, tại hy vọng nhất cùng hắn kết giao mỹ nữ Inter trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất, mà lại số phiếu xa xa cao hơn hạng nhất không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có xinh đẹp, mà lại thực lực cường đại, đang tái sinh cuộc thi xếp hạng bài danh thứ hai, hiện tại càng là tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên, tương lai vương giả cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ nàng làm sao nổi giận đùng đùng bộ dáng? Giống như có nổi giận trong bụng. Chẳng lẽ là bị nam nhân bội tình bạc nghĩa? Đánh giám, có ai có thể đem dạng này mỹ nữ bội tình bạc nghĩa, nam kia là người mù sao? Đầu đen rau muống, đối diện nam kia ta biết, là Hạ Bình, năm nay tân sinh cuộc thi xếp hạng thứ nhất Thủy Hóa Hạ Bình. Thủy Hóa Hạ Bình. Gia hỏa này tại sao cùng Tô Cơ nhận biết? Dựa theo ta quy cao đến 300 đại não để suy nghĩ. Cái này ở trong tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, chung quanh học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là vô cùng hiếu kỳ nhìn lấy tràng cảnh này, có người thậm chí còn bắt đầu chụp ảnh, thượng truyền đến trên Inter. Đại ca, ngươi chừng nào thì cùng Tô Cơ có một chân, tán gái hiệu suất quá cao đi. Phùng Hoa Đường nhìn trợn mắt hốt mồm. Giang Nhã Như mấy người cũng là một mặt im lặng, không biết lúc nào Hạ Bình cùng Tô Cơ dính liễu quan hệ. Hạ Bình. Tô Cơ đi tới, nhìn chằm chằm Hạ Bình, đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao? Chạy hòa thượng chạy không miếu, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Giọng nói của nàng chém đinh chặt sắt. Đúng, đừng hòng chạy. Đều làm ra loại kia vô sỉ sự tình, ngươi cho rằng loại sự tình này có thể cứ như vậy tính toán sao? Không cho cái bàn giao, chúng ta cùng ngươi không xong. Một đám nữ tử đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, các nàng đời này cũng chưa từng ăn lớn như vậy thua thiệt đâu. Nếu như không hung hăng xử phạt cái này dâm tặc, các nàng cái này thua thiệt liền xem như ăn không. Nam nhân khác nếu là học theo, cũng không biết sẽ tạo thành nhiều ác liệt hậu quả, nhất định phải giết gà dọa khỉ, cảnh cáo một chút còn lại mấy cái bên kia muốn dùng tới náo cân nam nhân. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 340, đơn giản là muốn đòi tiền. Vô sỉ sự tình. Đến tột cùng là cái gì vô sỉ sự tình? Thật là đần, cái này đều còn nghĩ không ra sao. Ngươi đến cùng là thế nào thi đậu Viêm Hoàng Đại học? Cũng là chính là, nhìn các nàng phẫn nộ bộ dáng, 100% là cái này Hạ Bình làm cái gì có lỗi với người ta sự tình, nói không chừng là lên xe, không trả tiền liền chạy. Xuất sinh à, cái này Hạ Bình tuyệt đối là xuất sinh, nhiều như vậy nữ nhân đều bị hắn bên trên, còn là người sao? Chẳng phải là nói Tô Cơ cũng rơi vào tiểu tử này độc thủ. Xin hỏi còn có thiên lý sao? Đến cùng là làm sao làm được? Mời hỏi đến tột cùng là làm sao làm được? Tuyệt đối là hạ dược, bằng không những nữ nhân này làm sao lại đáp ứng? Xuất sinh Hạ Bình, ta thề nhất định phải làm thịt hắn, lại dám khinh nhờn ta nữ thần, hắn đây là muốn chết ta, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều cho không hắn. Chung quanh học sinh đều là tại kêu rên. Từng cái đều là tại trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ, căn là áp chế không nổi chính mình nội tâm lửa giận. Nghĩ đến liền nữ thần Tô Cơ đều bị hôn đả này ăn xong lau sạch, bọn họ liền muốn phát điên, loại thực tế này là khó mà tiếp nhận. Giang Nhã Như bọn người sững sờ, các nàng rất rõ ràng Hạ Bình tính cách, không phải sẽ làm loại sự tình này nam nhân. Nhưng là những nữ nhân kia phẫn nộ lại là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới các ngươi như thế kiên nhẫn, bất quá chỉ là làm việc nhỏ thôi, làm gì như thế chấp nhất. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhàn nhạt nhìn lấy Tô Cơ bọn người, hắn liếc thấy đạt được đám nữ nhân này không có hảo ý. Phải biết bị người rình trộm loại sự tình này, đối với nữ nhân mà nói, xem như một kiện chuyện xấu, người bình thường cũng không nguyện ý công khai. Muốn xử lý, cũng sẽ điệu thấp xử lý, âm thầm giải quyết. Nhưng là các nàng lại là như thế cao điệu, ngay trước nhiều người như vậy mặt ngăn cản hắn đường đi, thấy thế nào đều cảm thấy những nữ nhân này động cơ kỳ thực cũng không đơn thuần. Việc nhỏ. Nghe nói như thế, Tô Cơ giận quá mà cười, đối với ngươi mà nói, cái này là chuyện nhỏ, nhưng là đối với chúng ta mà nói lại là đại không được đại sự. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy liền có thể lừa gạt qua. Cái khác nữ tử cũng là trừng mắt Hạ Bình, bị khác nam nhân nhìn hết loại sự tình này, đối cho các nàng những này hoàng hoa đại khuê nữ tới nói, căn cũng là có nhục danh tiết, không có khả năng cứ như vậy tính toán. Tốt ra, chuyện này ta xác thực cũng có chút không đúng. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, xách ra bản thân đề nghị, nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nếu như có thể dùng tiền đến giải quyết lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, về sau cũng không cần đến phiền ta. Hắn lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Lời này vừa nói ra, người chung quanh nhất thời một trận xôn xao, từng cái đều là chấn động. Vô sỉ à, đều làm ra loại này tội ác tày trời sự tình, hôn đả này thế mà còn muốn dùng tiền đến giải quyết. Hoang đường tới cực điểm. hôn đản này lấy vì trên cái thế giới này cái gì đều có thể dùng tiền đến giải quyết sao? Quá xem thường người. Tiền tuy nhiên rất hữu dụng, nhưng là cũng không phải là vật năng. Tai họa nhiều như vậy phụ nữ đàng hoàng, muốn dùng tiền liền ngăn chặn những nữ nhân này miệng, loại sự tình này đều làm ra được. Đã sớm nghe nói nước này hàng hạ bình trong nhà rất giàu, mua chuộc lãnh đạo trường học, đi cửa sau, mới thu hoạch được tân sinh thứ nhất, thậm chí còn mua một chiếc tư nhân phi thuyền. Tiền đối với tiểu tử này tới nói căn cũng là sổ tự, không tính là gì, nhưng là ta không nghĩ tới hôn đả này phách lối đơn giản vượt qua chúng ta tưởng tượng, muốn dùng tiền đến bãi bình. Hôn đả này đoán chừng bình thường khi nam phách nữ đã sớm thói quen, lấy vì cái gì nữ nhân đều có thể sử dụng tiền đến bãi bình, mới nói đạt được lời như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng tiểu tử này phẩm hạnh cỡ nào ác liệt, tuyệt đối là hoàn khố công tử ca. Đặt ở cổ đại, cái kia chính là Mạt Đại Quân Vương, là đệ nhất hôn quân, chôn vùi vương triều bại gia tử. Chung quanh học sinh đều là chửi ầm lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới cái này Hạ Bình lại là một người như vậy, quá mức đáng giận, quá mức không coi ai ra gì. Ngươi! Tô Cơ trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, nàng căn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra lời như vậy. Nhớ nàng Tô Cơ là ai, đường đường vương gia gia tộc đích hệ tử tôn, tân sinh cuộc thi xếp hạng đệ nhị cường giả, đệ nhất tuyệt thế giai nhân, chỉ cần tùy tiện giơ ngón tay, liền một đống người cho nàng đưa tiền, căn không cần còn. Luận tư sản, nàng Tô Cơ sợ qua ai? Nhưng là hỗn đản này phách lối tới cực điểm, thế mà còn muốn dùng tiền đến bãi bình chuyện này, thật giống như bên đường khất cái lấy tiền nện ở Mã Vân trên mặt. Quá xem thường người, khi nàng Tô Cơ là khất cái đồng dạng đuổi sao. Các ngươi đến phi trường nơi này chặn ta, lao sư động chúng, đơn giản không phải liền là muốn tiền sao. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng, nói, ta Hạ Bình khác không nhiều, liền nhiều tiền, các ngươi muốn bao nhiêu, nói một con số, ta lập tức đánh khoản, hiệu suất thỏa thỏa. Đương nhiên, số tiền mục đích cũng không thể quá phận. Dù sao làm người cũng phải biết cái gì gọi là có chừng có mực, biết cái gì gọi là phân tức. Đây đều là xã hội người thường thức, hy vọng các ngươi hiểu biết. Hắn đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn lấy những cô gái này. Nổi giận a, nam nhân này thật là làm cho người ta nổi giận. Đời này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ như vậy đem hắn đánh nằm bẹp một hồi nam nhân. Cặn bã tới cực điểm, vô sỉ tới cực điểm. Dạng này nam nhân làm sao lại an ổn sinh tồn đến bây giờ? Đánh chết hắn, ông trời vì cái gì không hàng hạ một đạo phích lịch đem hắn đánh chết? Đem chúng ta xem như là ai, vì tiền liền cái gì đều làm được ra nữ nhân sao? Còn nói muốn có chừng có mực, cái này hỗn đản không chỉ có vô sỉ, còn móc, nếu là chúng ta thật mở một cái giá cao, nói không chừng liền không nhận nợ, ngược lại còn nói xấu chúng ta lòng tham. Cái gì tiện nghi đều bị hắn chiếm. Mọi người khác ngăn cản ta, hôm nay nếu như không đem hỗn đản này đánh thành tàn tật, lão nương chồng tương lai đời này đều là MC Hu Nam. Nghe được Hạ Bình lời nói, cái khác nữ tử cũng là cái chọc giận gần chết, phổi đều cơ hồ nhanh nổ, sắc mặt đỏ bừng lên, các nàng mặc dù có chính mình tính kế, nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Bình nói ra như thế một phen. Phải biết gia tộc các nàng tuy nhiên so ra kém Tô Cơ dạng này vương gia gia tộc, nhưng là cũng coi là thế gia đại tộc, tư sản quá ngàn ước, các nàng muốn tiền, qua ngân hàng lấy chính là. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều không bị tiền làm phức tạp qua. Nhưng là cái này vô sỉ Hạ Bình thế mà đưa các nàng những người này xem như là chết muốn tiền bắt phụ, là vì tiền mới đi đến phi trường bên này nháo sự, quá xem thường người. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người khỏe miệng cũng là ma quỷ, tuy nhiên trong các nàng tầm cũng minh bạch Hạ Bình tuyệt đối là đang diễn trò, nhưng là nghe được lời nói này, các nàng cũng muốn chú ý hắn, quá làm giận. Đương nhiên, ta ngoại ý muốn nghĩ cũng không phải là nói tiền liền có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhưng là nếu như tiền có thể giải quyết vấn đề này lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Im miệng. Tô Cơ rốt cuộc thụ không, khuôn mặt khí đến đỏ bừng, xinh đẹp rung động lòng người, dáng người yêu nhiêu. Siêu một tiếng, nàng đấm ra một quyền, như là bạch ngọc, giữa không trung liền oanh ra một cái cực lớn quyền ấn, tản mát ra khí thế khủng bố, hướng phía Hạ Bình đập tới. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 341, chờ lấy cầu mong gì khác tha. Nhìn thấy Tô Cơ động tác, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, một chân bước ra, hư không chính là nhất trưởng. Ẩm. Lực lượng khổng lồ đánh vào ba trên lòng bàn tay, khí kình chấn động, hai người va chạm nhau, mặt đất lập tức bị hoành ra cự đại hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, từng đạo vết rách xuất hiện. Cái gì? Tô Cơ cũng là giật mình, nàng cảm nhận được chính mình quyền kình tựa hồ đối với Hạ Bình không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tới đối phương bàn tay thời điểm, sức lực không ngừng bị suy yếu, như là đánh vào trên bông. Thậm chí ngay cả để tiểu tử này lui lại nửa bước đều không thể làm đến. Gia hỏa này lại mạnh lên. Tô Cơ lập tức cảm nhận được Hạ Bình cùng lần trước khí tức hoàn toàn không giống, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, dù cho chính mình cao hơn hắn ra một cái cấp bậc, cũng không có chút nào chiến thắng thời cơ. Đủ sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Cơ, nói, muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề lời nói, ta cũng phụng bồi tới cùng. Ngươi! Tô Cơ thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút, rất là không cam tâm, nhưng là nàng cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Nàng lạnh hừ một tiếng, lần này tính là ngươi hảo vận, nhưng là đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục đắc ý đi qua. Vứt xuống câu nói này. Nàng quay người liền rời đi. Siêu siêu siêu. Thấy thế, những nữ sinh khác cũng là trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình liếc một chút, từng cái đều rất là không cam tâm, nhưng là thấy đến Tô Cơ đều rời đi, các nàng cũng không thể không rời đi nơi này. Không thể nào, náo lớn như vậy, cái này kết thúc sao? Làm sao có thể? Đoán chừng chuyện này hội tự mình giải quyết. Bất quá thật sự là thật không thể tin. Cái kia thủy hóa Hạ Bình thế mà làm bẩn đệ nhất mỹ nhân Tô Cơ, chuyện này tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, không biết bao nhiêu người hội phát điên. Đã sớm chấn động, hiện tại trên Inter đều mắng lật, những Tô Cơ đó fan từng cái nói nhất định phải tìm Hạ Bình tính sổ sách, không đem thủy hóa Hạ Bình đánh thành đầu heo cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói lần này tân sinh chính thức đệ nhất cao thủ Tiêu Dật Hiên cũng là Tô Cơ người theo đuổi. Hắn biết chuyện này không sẽ nổi điên đi. Hắc hắc, tóm lại tiểu tử này khẳng định sẽ không có kết quả tử tế, đoán chừng lại ở Viêm Hoàng Đại học trở thành người người hô đập con chuột, cũng không biết còn có thể Viêm Hoàng Đại học đợi bao lâu thời gian. Chung quanh học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này xúc phạm nhiều người tức giận, đoán chừng tại Viêm Hoàng Đại học đợi không bao lâu thời gian. Tuyệt đối sẽ bị chỉnh rất lợi hại thảm. Chúng ta đi thôi, qua phòng giáo vụ. Hạ Bình không thèm để ý những người khác nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp rời đi. Giang Nhã Như mấy người cũng là gật gật đầu, cùng một chỗ đi theo quá khứ, bởi vì phòng giáo vụ là phụ trách giao nhận nhiệm vụ địa phương, các nàng đạt được rất nhiều âm khí châu, cũng cần tiến về phòng giáo vụ hoán đổi tích phân. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học một tòa xa hoa biệt thự, đây là Tô Cơ chỗ nơi ở, lúc này một đám nữ tử cũng từ phi trường về tới đây, nhưng là hiện tại từng cái đều là tức giận khó bình. Gọi là Hạ Bình hỗn đản quá đáng giận. Cũng là chính là, hoàn toàn chưa thấy qua dạng này đáng giận kẻ đổi bại, thế mà còn muốn dùng tiền đến thu mua chúng ta, ngăn chặn chúng ta miệng, bày đập chuyện này, quả thực là điên. Cái kia hỗn đản cho là chúng ta là ai? Coi là tùy tiện ném mấy khối tiền tới, chúng ta liền sẽ quên chuyện này, nói đùa cái gì, quá tự cho là đúng. Quả nhiên từ Viêm Hoàng Tinh Cầu đi ra đồ nhà quê, tại Viêm Hoàng Tinh Cầu hung hăng cản quấy thói quen, coi là đi vào Vân Tiêu giới cũng sẽ giống gia tộc của hắn ở chỗ đó bàn một dạng, để hắn muốn làm gì thì làm. Không giao hấn một chút cái kia hỗn đản. Chúng ta cơn giận này căn không có phát ra. Từng cái nữ hài nhe răng trợn mắt, đôi mắt đẹp phun lửa, bị Hạ Bình những lời kia tức giận đến quá sức, đoán chừng các nàng đời này đều không có tức giận như vậy qua, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phổ thông nam nhân nhìn thấy các nàng, cái nào không phải lên trước nịnh bợ, a dua nịnh hót, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình những người này không cao hứng, có thể tiểu tử kia ngược lại tốt, muốn dùng tiền đưa các nàng nện choáng, ương ngạnh tới cực điểm. Trong lúc các nàng là ai? Là những cái kia dơ bẩn chi địa chim sơn ca sao? Đưa tiền liền có thể xe buýt. Không sao, náo ra hôm nay sau chuyện này, tiểu tử kia khẳng định không có gì tốt trái cây để ăn. Một cái mang theo hát sắc một bên khung kính mắt nữ hài trầm giọng nói, nàng kính mắt lóe ra dị dạng quan mang. Xác thực. Một cái vóc người cao gầy nữ hài cũng là gật gật đầu. Trước đó một số dám can đảm tới gần tô tỷ tỷ nam nhân, đều sẽ bị một đám người theo đuổi đánh cho gần chết, không biết bị chỉnh nhiều thảm. Hiện tại cũng náo ra lớn như vậy lời đồn, đoán chừng cái này Hạ Bình sẽ bị những phẫn nộ đó người theo đuổi cho xe sống. Nàng cũng đã gặp qua vô số lần dạng này sự tình, một ít nam sinh ý đồ truy cầu tô cơ, nhưng là còn không có nói mấy câu, liền bị một đám fan bắt được, kéo đến hẻm nhỏ vắng vẻ hành hung một trận, hoàn toàn thay đổi, liền bọn họ lão mụ đều nhận không ra. Vẹn vẹn nói mấy câu đều nghiêm trọng như vậy, hiện tại náo ra lớn như vậy lời đồn, này Hạ Bình chỗ nào còn có thể chiếm được tốt. Đoán chừng muốn tại Viêm Hoàng Đại học tiếp tục chờ đợi cũng khó khăn. Trên thực tế, các nàng cố ý ở phi trường ngăn chặn Hạ Bình, cũng là muốn đem chuyện này bộc lộ ra qua, để tô cơ bên người người theo đuổi cho Hạ Bình một cái hung hăng giáo huấn. Hiện tại xem ra kế hoạch này thuận lợi đến vượt mức bình thường, căn không cần các nàng nói cái gì, tiểu tử kia liền tự động nhảy vào bẫy dập, rõ ràng cũng là tại tìm đường chết. Hừ, có dạng này hạ chàng là đáng đời, nếu như vậy dâm tặc tiếp tục đợi tại Viêm Hoàng Đại học, đều không biết bao nhiêu nữ sinh sẽ gặp phải hắn độc thủ. Hắn đoán chừng đem Viêm Hoàng Đại học xem như những pháo hoa đó hỏi liều chi địa. Xác thực, dựa theo cái kia hôn đản tính cách, trước kia cũng không biết trả đạp nhiều thiếu nữ hài. Tuy nhiên chúng ta không quan tâm tiền, nhưng là cũng có chút nữ hài sẽ quan tâm, nói không chừng dạng này liền sẽ cái kia hôn đản khi. Đúng à, tuy nhiên cái kia hôn đản thủ đoạn rất lợi hại bỉ ổi vô sỉ, đơn giản thô bạo, nhưng là không thể không nói rất có hiệu quả. Nện tiền xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ít nữ hài sẽ gặp phải hắn độc thủ. Không có cách, đại bộ phận nữ hài đều là giữ mình trong sạch, có thể cũng có một chút là không biết liêm sỉ. Bất quá về sau cũng không cần lo lắng, qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng chúng ta liền có thể nhìn thấy cái kia hôn đảng cầu xin tha thứ trang diện. Hừ, cái này cũng không thể đơn giản như vậy buông tha hắn. Nếu như không đem hắn ác liệt tính cách triệt để sửa đổi đến, đều tuyệt đối không thể tha thứ hắn, nếu không cũng không biết về sau sẽ tạo thành nhiều đại phiền toái. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia cuồng vọng hỗn đản cầu xin tha thứ trang diện, xem hắn còn dám hay không nói ra muốn dùng tiền giải quyết loại lời này. Đến lúc đó còn dám nói loại lời này, lão nương liền đá bể hắn cái chân thứ ba. Để hắn lời nói đều nói không nên lời. Rất nhiều nữ hài nghị luận, tưởng tượng đến này cuồng vọng hôn đản hướng phía chính mình những người này cầu xin tha thứ, các nàng đã cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hạ Bình, nhìn ngươi lần này làm sao tránh thoát một kiếp này. Tô Cơ cũng đang cắn răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đời này nàng cũng chưa từng ăn lớn như vậy thua thiệt, hơn nữa còn là ăn nam nhân thua thiệt. Cầu vượt 90. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 342, ý liệu liệu bộ. Sau một tiếng, Hạ Bình từ phòng giáo vụ đi ra, hắn đã đem trên người mình âm khí châu toàn bộ nộp lên, tổng cộng đạt được 53,753 tích phân. Lại thêm trước đó 1 vạn tích phân, hắn tổng cộng có hơn 6 vạn tích phân. Mà Giang Nhã như mấy người cũng đem trên người mình âm khí châu giao ra. Mỗi người phân biệt đạt được 5-600 tích phân, về sau các nàng liền trở về chính mình túc xá nghỉ ngơi. Hạ Bình ngược lại là không có trở về túc xá nghỉ ngơi, mà chính là dự định tiến về chữa bệnh quán, bởi vì hắn muốn đem huyền âm quả luyện chế thành huyền âm đan, cần nơi này luyện đan sư hỗ trợ. Bởi vậy hắn liền cùng Giang Nhã Như bọn người mỗi người đi một ngả. Nơi này chính là chữa bệnh quán sao. Sau mười mấy phút, Hạ Bình liền ngồi trường học xe buýt đến chữa bệnh quán. Tuy nhiên danh xưng là chữa bệnh quán, nhưng là cũng không chỉ là một cái bệnh viện, phụ trách trị liệu bệnh nhân. Nó đồng thời cũng là toàn bộ Viêm Hoàng Đại học Y học phòng thí nghiệm, phụ trách nghiên cứu đủ loại tiên tiến dược vật. Thì như sinh mệnh dược tề cùng hoàng kim dược tề các loại. Tại chữa bệnh quán nơi này có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, cùng thí nghiệm thiết bị, không thể so với bất luận cái gì đại xí nghiệp kém bao nhiêu, tự nhiên cũng tụ tập lợi hại nhất nhân viên nghiên cứu khoa học thực lực cực kỳ cường đại. Diện tích thật sự là to lớn a. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Vẹn vẹn là cái này chữa bệnh quán chiếm diện tích liền không thua gì một ngôi chợ nhỏ, trong đó cũng chia là đủ loại bộ môn, tỉ như bệnh viện bộ, dược tê bộ, đan dược bộ, sinh hóa thí nghiệm bộ các loại. Mà hắn muốn đi trước bộ môn chính là đan dược bộ, nơi đó tụ tập đủ loại luyện đan đại sư. Rốt cục đến đan dược bộ. Ngồi xe buýt, mấy phút đồng hồ về sau Hạ Bình đến đan dược bộ, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện đan dược bộ kiến trúc cùng địa phương khác kiến trúc hoàn toàn không giống. Cũng không phải là bê tông cốt thép kiến trúc mà thành, cũng không có khoa huyễn cảm giác, hoàn toàn là cổ kính, bốn phía đều là từ tảng đá lớn kiến trúc mà thành, giống như một chỗ cự đại cổ đại thành bảo trang viên, bốn phía tràn ngập mê người tim gan mùi thuốc. Nơi này học sinh rất nhiều. Hạ Bình đi vào tòa pháo đài này trước mặt, cũng phát hiện rất nhiều học sinh tại thành bảo ra ra vào vào, ngoài cửa thủ vệ xâm nghiêm, cần nghiệm chứng thân phận tin tức mới có thể đi vào, nếu không sẽ bị học sinh hộ vệ ngăn trở cản lại. Hắn biết những học sinh này hẳn là đan dược bộ người, bởi vì Viêm Hoàng Đại học cũng không chỉ là tuyển nhận võ giả, cũng sẽ tuyển nhận rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên nhân viên nghiên cứu khoa học không có mạnh đại chiến đấu lực, nhưng lại cực kỳ thông minh, phụ trách nghiên cứu đủ loại sinh vật khoa học kỹ thuật, luyện chế ra các loại cực phẩm đan dược, cũng là loài người xã hội không thể thiếu một viên, địa vị cũng rất cao. Thanh bảo ngoài cửa hộ vệ đều là học sinh, chí ít đều có võ giả cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi, đại bộ phận đều là lao sinh, bọn họ vì đan dược bộ làm hộ vệ. Đồng thời có thể kiếm lấy trường học tích phân. Bất quá ngàn vạn chớ xem thường ở cái địa phương này làm hộ vệ, trên thực tế tại đan dược bộ làm hộ vệ vẫn là cái công việc béo bở, không biết bao nhiêu học sinh muốn làm, đều không cơ hội này. Bởi vì tại đan dược bộ làm hộ vệ, liền có cơ hội tiếp xúc đến đan dược bộ luyện đan học đồ, luyện đan đại sư các loại đám nhân vật, nếu là thu hoạch được những người này hữu nghị, sau đó lại từ đó tham ô một điểm đan dược và linh dược, chỗ tốt cũng không biết có bao nhiêu, cái này nhưng so sánh rời đi Viêm Hoàng Đại học, tân tân khổ khổ liệp sát quái vật không biết tốt bao nhiêu. Không có cái gì phong hiểm, lại có cực lời cao, cái này tự nhiên trở thành rất nhiều học sinh chọn lựa đầu tiên, vấn đề là dạng này chức vị quá quý hiếm, không có bối cảnh người căn không có tư cách đạt được. Mau nhìn! Đây không phải là thủy hóa Hạ Bình sao? Đúng, tiểu tử kia hóa thành cho ta đều nhận ra, hắn đều tại Viêm Hoàng Đại học nổi danh. Có thể không nổi danh sao? Liền tô cơ dạng này đại mỹ nữ, đều lọt vào tiểu tử này độc thủ, bị hắn hạ dược đoạt đi trong sạch. Hiện tại không biết bao nhiêu học sinh muốn đem tiểu tử này xử lý, ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh. Cái gì? Thế mà còn có loại sự tình này? Tô cơ thế nhưng là vương gia gia tộc đích hệ tử tôn, dám can đảm làm ra như thế chuyện ác, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị tô gia cho diệt đi sao? Nghe nói cái này Hạ Bình bối cảnh cũng rất thâm hậu, trong nhà rất giàu, còn ý đồ dùng tiền đến bãi bình chuyện này. Cầm thù à, đều cho nữ sinh hạ dược, còn muốn dùng tiền đến bãi bình chuyện này, dạng này thủ đoạn quá thông thạo. Cái kia hôn đản đến tuột cùng làm qua bao nhiêu loại này táng tận lương tâm sự tình. Inter truyền ôn, nghe nói Hạ Bình tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thời điểm cũng đã là nổi danh hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, danh xương vạn nhân trảm, hàng đêm khi tần lang, thường xuyên tại trên đường phố trắng trận cướp đoạt dân nữ, khiến cho viêm hoàng tình cầu kêu ca sôi trào, lại không người dám trêu chọc. Đáng giận, thai họa viêm hoàng tình cầu nữ nhân, lại nghĩ đến thai họa vân tiêu giới. Quá to gan lớn mật, hắn hậu trường liền thật rắn như vậy, không ai có thể đắc tội lên hắn sao. Tóm lại, có cái gì xinh đẹp muội muội hoặc là tỷ tỷ tranh thủ thời gian giấu đi, nếu bị cái này cầm thú để mắt tới, chỉ sợ ngày thứ hai các nàng trong sạch liền không có. Hiện tại toàn bộ viêm hoàng đại học đều thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Đương nhiên, xấu xí liền không cần lo lắng, đây là thiên nhiên đánh lui sắc lang hữu lực vũ khí. Đông đảo học sinh nghị luận ầm ĩ, lập tức liền nhìn lấy từ đằng xa đi tới Hạ Bình, từng cái ánh mắt quỷ dị, hết sức khinh bỉ nhìn lấy cái này truyền thuyết ở trong cầm thú. Có ít người càng là muốn xông qua hành hung Hạ Bình một hồi, thế nhưng cố kỵ Hạ Bình thần bí bối cảnh, không dám động thủ. Tiểu tử kia cũng là tân sinh Hạ Bình. Vừa mới nhập học liền làm mưa làm gió, rất kiêu ngạo a. Hừ, viêm hoàng đại học tàng long hoa hổ, có thể vô số người, một cái tân sinh cũng dám như vậy chảnh, cứng quá dễ gậy a. Có bối cảnh người còn nhiều, rất nhiều, cho dù là vương gia gia tộc xuất thân cũng không phải có thể hoành hành bá đạo, dạng này công tử bột sớm muộn cũng sẽ bị người thu thập. Nhìn thấy loại tình huống này, một số hộ vệ lao sinh cười lạnh liên tục. Hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn phía xa Hạ Bình, bọn họ căn liền không có đem Hạ Bình coi là chuyện to tát. Dừng lại. Một cái lao sinh bỗng nhiên đối đến đây ngoài cửa Hạ Bình hét lớn một tiếng, nơi này là đan dược bộ, người không có phận sự không thể tới gần, người nào dám xông vào, giết chết bất luận tội. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Bình, thân thể trên tuân ra đáng sợ sát khí. Ta tìm đến luyện đan đại sư luyện chế đan dược. Hạ Bình nói ra bản thân mục đích, hắn nhìn ra được người học sinh cũ này thực lực mạnh mẽ, có võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, bao trùm rất nhiều tân sinh phía trên. Đại sư bây giờ không có ở đây, ngươi trở về đi, chờ mấy ngày lại nói. Người học sinh cũ kia khoát khoát tay, liền muốn đuổi Hạ Bình rời đi. Những người khác là suy cười một tiếng, bọn họ biết người học sinh cũ này rõ ràng cũng là tại làm khó dễ Hạ Bình. Dù sao đan dược bộ luyện đan đại sư vô số, dù cho một cái không tại, vẫn là có người khác ở. Hạ Bình nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi thật lớn mật, còn dám ngăn trở ta đi vào đan dược bộ, người nào cho các ngươi dạng này quyền lực. Các ngươi chỉ là chút canh cổng thôi, khác coi lông gà là lệnh tiễn. Nếu là ta thượng cáo trường học phòng giáo vụ, các ngươi từng cái ăn không ôm lấy đi, đây là đang không làm tròn trách nhiệm. Thanh âm hắn rất lạnh, đã đối phương không khách khí, như vậy hắn cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Làm càn. Người học sinh cũ kia ánh mắt lạnh lẽo, lạnh hư một tiếng, ta nhìn ngươi không phải tìm đến luyện đan đại sư, mà chính là dự định tới quấy rối, chờ ta đưa ngươi bắt lại, hảo hảo khảo tra, nhìn ngươi có cái gì mục đích. Vừa dứt lời, hắn nhất quyền hướng phía Hạ Bình gánh đến, cực kỳ tàn nhẫn. Lại dám trực tiếp động thủ, không kiêng nể gì cả, những này lao sinh phách lối bá đạo có thể thấy được lồm đốm. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 343, đồ hôn trướng. Liệt phong quyền. Đấm ra một quyền, không trung lập tức buộc phát ra khủng bố cương phong, hình thành vô số đạo khí kình, hội tụ vào một chỗ, sinh ra cực kỳ khủng bố sức lực, không gì không phá. Liền xem như một khối mấy trăm tấn nham thạch, bị một quyền này đánh trúng, đều sẽ bị đánh thành bột mịn, uy lực đáng sợ. Thậm chí cái này liệt phong quyền mang theo xoay tròn xuyên thấu lực lượng, phổ thông võ giả dù cho tu luyện hộ thể công pháp, cũng sẽ bị đánh tan chân khí hộ thân, chấn thương phế phủ, vô pháp tới. Hiển nhiên, người học sinh cũ này vừa động thủ, cũng là ra tay độc ác, muốn đem Hạ Bình đánh thành trọng thương. Hắc hắc. Tiểu tử kia không may. Người nào không biết những học sinh cũ kia bình thường bá đạo phách lối, đều là kẻ già đời, căn không sợ nội quy trường học. Bọn họ ở trường học lăn lộn thật lâu, quen thuộc các loại nội quy trường học, biết cho dù ở trường học động thủ, chỉ cần không giết người, như vậy bồi điểm tích lũy, là có thể giải quyết vấn đề. Bất quá tiểu tử này thảm, gặp được những này không tuân theo quy củ lao sinh, tất nhiên sẽ bị đánh đến cực thảm, nằm tại bệnh viện một tháng cũng rất có thể cái này cũng xứng đáng. Chung quanh học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, một bộ tại xem kịch vui bộ dáng. Một số hộ vệ lão sinh cao cao tại thượng, sắc mặt kiêu căng, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là tràn ngập hí ngược, dù cho tiểu tử này là tân sinh cuộc thi xếp hạng hạng nhất lại như thế nào, chung quy là vừa vận nhập học thôi, làm sao có thể cùng bọn hắn những này lao sinh bằng được. Hiện tại giáo huấn một chút cái này tân sinh, khiến cái này mới người biết, muốn tại Viêm Hoàng Đại học hành hành bá đạo, căn không đủ tư cách, hẳn là đối lao sinh cảm thấy một kia tôn trọng cùng kính sợ, dạy dạy bọn họ một điểm đạo lý làm người, đây cũng là giết gà giật mình khỉ. Quá phách lối. Hạ Bình đôi mắt lộ ra một kia lửa giận, hắn đến chỉ là muốn đến đan dược bộ tìm người luyện chế đan dược, căn không muốn gây chuyện, nhưng là những người này ngược lại tốt, vừa thấy mặt liền ra tay độc ác, thật coi hắn là quả hồng mềm, muốn bóp liền bóp. Quanh một chút, hắn trực tiếp quanh ra nhất quyền, toàn thân chân khí chấn động, một khỏa quyền đầu đập tới, hình thành thực chất, không khí tựa hồ cũng tại trăm ngàn lần chấn động, tản mát ra viễn cổ hùng thú khí thế. Ẩm. Vẹn vẹn tiếp xúc, những quyền kình đó cương phong lập tức bị Hạ Bình quyền đầu đánh thành phấn vụn, từng khúc xé rách, tại giữa không trung nổ tung, phát ra một tiếng nổ vang, oanh minh chấn động. Người chung quanh đều cảm thấy một trận màng nhĩ đau đớn, khí kình chấn động, hoành tỏa ra bốn phía, bọn họ đều là nhịn không được rút lui vài chục bước, mới xem như miễn cưỡng tới loại này trùng kích. Làm sao có thể? Người học sinh cũ kia giật nảy cả mình. Chính mình tình thế bắt buộc nhất quyền, có võ giả cảnh cửu trọng thiên uy lực, liền xem như tân sinh thứ nhất cũng không thể nào là đối thủ mình. Nhưng là tiểu tử kia vẹn vẹn nhất quyền oanh đến, liền phá công kích mình, đơn giản đáng sợ đến rối tinh rối mù. Hoàng bét. Thế nhưng là không đợi đến hắn chấn kinh xong, hắn lập tức cảm giác được một câu nguy hiểm đánh tới, tóc gáy dựng lên, bởi vì tiểu tử kia quyền trái oanh đến. Như là bạo hùng đứng lên, chấn động sơn lâm, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, đủ để xé nát hết thể con mồi. Lúc này, hắn căn vô pháp tới, bởi vì quyền này đầu tốc độ thật sự là quá nhanh, mới vừa vặn nhìn thấy đối phương xuất quyền, hư không chân khí quyền đầu liền oanh đến, rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn lồng ngực. Đông. Giữa không trung một tiếng nổ vang, người học sinh cũ kia cả người bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung một thanh láo huyết liền phun ra ngoài, giống như suối phun giống như, vung vai ở trên mặt đất, lồng ngực xương sườn đều đoạn 5-6 cây. Lạch cạch một chút, hắn liên tục phi hành mấy chục mét, sau cùng mới ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đồ hôn trướng, thế mà còn dám động thủ. Quả nhiên là tới nơi này quấy rối, cùng tiến lên. Đem tên chó chết này bắt lại. Dạy hắn hiểu chút quy củ, không là địa phương nào hắn có thể dương oai. Nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, ngoài cửa một đám lao sinh đều là lập tức nổi giận, đánh một cái lao sinh, cái kia chính là tại đánh bọn hắn mặt, cũng là tại nhục nhã bọn họ tôn nghiêm. Nếu như còn để tiểu tử này không kiêng nể gì cả rời đi, vậy bọn hắn những này lao sinh còn có cái gì mặt mũi à? Chỉ sợ tại toàn bộ trong trường học đều trở thành trò cười. Siêu siêu siêu. Lúc này 10 cái lao sinh cùng một chỗ động thủ, chí ít đều là võ giả cảnh thất trọng thiên cao thủ, trong đó cũng có 5-6 võ giả cảnh cửu trọng thiên, mỗi một cái đều là võ đạo tinh anh, bọn họ đều cùng một chỗ động thủ, muốn đem Hạ Bình đánh cho gần chết. Ầm ầm. Chân khí chấn động, giữa không trung xuất hiện từng đạo công kích. Hoặc là cuồng bạo quyền kình, hoặc là xé nát hết thể đao khí, hoặc là hoành tảo thiên quân cước pháp, cũng hoặc là không gì không phá kiếm khí. Từng đạo công kích đáng sợ, như là hồng thủy đồng dạng chuốt xuống mà đến, không khí liên tiếp phát sinh nổ tung, sát ý chấn động, cơ hồ đem Hạ Bình thân thể bao phủ hoàn toàn. Nếu như trong một chiêu này, nhất định trọng thương ngã xuống đất, mấy tháng đều chưa hẳn có thể khôi phục. Chung quanh học sinh đều là chấn kinh tới cực điểm, liên tục rút lui, sợ bị liên lụy, rung động trong lòng không khỏi. Cái này Hạ Bình lại dám đắc tội nhiều như vậy lao sinh, đơn giản liền là muốn chết ta. Đoán chừng nhận dạng này công kích, hôm nay tất nhiên sẽ bị người khiêng rời đi. Bất động như lai trưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn chân đạp côn bằng bộ, ban đầu xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh, mỗi thân ảnh đều che kín chân khí màu vàng óng, giống như nhất tôn Phật Đà, tản mát ra to lớn, từ bi chở một chút khí tức. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất có ba đầu sáu tay, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít trường ấn, mỗi một cái trường ấn đều phảng phất in dấu tại giữa không trung, ẩn chứa hàng yêu phục ma vĩ đại lực lượng. Nhất trưởng oanh ra, đầy trời kim sắc quang mang tuấn ra, khí kình cuồng bạo, đánh đâu thắng đó, giống như nhấc lên kinh thiên động địa như cuồng phong, khắp nơi đều xuất hiện vô số đạo giả nước. Phanh phanh phanh. Giữa không trung những khí kình đó lập tức bị cuồng bạo trưởng lực đánh thành phấn vụn, thậm chí đáng sợ trưởng lực dọc theo không khí truyền lại, trăm ngàn lần chấn động, đánh vào những này lão sinh trên thân thể. Trong nháy mắt tiểu xuyên thấu bọn họ chân khí hộ thân. Đơn giản thật giống như nhất tôn Phật Đà, đem cự đại trưởng ấn đập tại bọn họ trên ngực, vô pháp tới. Á á á! Một đám lao sinh phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ giống như dâm dạ, bị trực tiếp đập bay ra ngoài, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét, mới ngã trên mặt đất, ho ra máu không thôi. Bọn họ từng cái kêu thảm, thống khổ không chịu nổi. Xương sườn đều đoạn mười mấy cây, thậm chí ngay cả phế phủ đều bị trọng thương, con mắt lộ ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc, tựa hồ không thể tin được chính mình những người này cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Nói đùa sao, vẹn vẹn một chiêu, liền đem những học sinh cũ kia đánh cho giống như chó chết, đơn giản không chịu nổi một kích, cái này sao có thể? Một cái tân sinh trợn mắt hốt mồm. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Dù sao dạng này tràng cảnh thật sự là quá mức khoa trương, bọn họ căn vô pháp tưởng tượng. Kỳ quái, không phải nói tiểu tử này vẹn vẹn võ giả cảnh ngũ trọng thiên sao? Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, tối thiểu quán thông 7 cái huyệt hiếu, đạt tới thất trọng thiên cảnh giới. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này hắn tu vi có cự tiến bộ lớn? Đánh giám! Lái phi thuyền cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Tình báo có sai, khẳng định là tình báo có sai a. Nếu như tiểu tử này có võ giả cảnh thất trọng thiên tu vi, như vậy trở thành tân sinh thứ nhất cũng chưa chắc không thể nào. Một đám học sinh rung động liên tục, kính sợ nhìn đứng ở phía trước Hạ Bình, tại võ giả bên trong cái gì đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật, lực lượng cường đại đủ để áp đảo hết thể bất mãn. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 344, quá phận. Thế nào? Không đánh. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này ngã trên mặt đất lao sinh, coi là đợi ở trường học thời gian mấy năm, ỷ vào chính mình có thâm hậu tu vi chân khí, liền coi chính mình không ai địch nổi, có thể tùy ý khi dễ tân sinh. Ta có thể như thế nói cho các ngươi biết, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám lao sinh phổi cơ hồ đều tức điên, sắc mặt đỏ bừng, muốn nghĩ bọn hắn tiến vào Viêm Hoàng Đại học tu luyện thời gian 2-3 năm, tân tân khổ khổ tu luyện, rốt cục tấn thăng đến võ giả cảnh đỉnh phong. Trừ học sinh tinh anh bên ngoài, là thuộc bọn họ mạnh nhất, có thể tiểu tử này thế mà còn dám nói ra những lời này, nói bọn họ căn không đủ tư cách. Quá vũ nhục người. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, đối mặt từng cái vừa mới nhập học tân sinh, bọn họ ỷ vào tu vi cường đại, thậm chí còn đồng loạt ra tay, đều bị đối phương nhất trưởng đánh tan. Thất bại như vậy, căn không thể dùng bất kỳ lý do gì giải thích, thuần túy cũng là thực lực sai biệt quá lớn. Còn không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nói các ngươi không đủ tư cách còn ủy khuất các ngươi. Trung thực nói với các ngươi ở trường học tu luyện thời gian mấy năm, căn đều là tu luyện tới cho phía trên, thứ gì cũng không có học hội. Còn muốn dạy ta hiểu chút quy củ, đơn giản liền không sợ cười rơi người khác đại nha. Nhất trưởng liền bị đánh cho tàn phế mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta rượu võ dương oai, chính các ngươi nói mình có phải hay không phế vật. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy những này lao sinh. Những học sinh cũ kia khi đến sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử, giống như gan heo, đời này bọn họ đều không nhận qua lớn như vậy sỉ nhục, hơn nữa còn là bị một cái nho nhỏ tân sinh nhục nhã. Trong bọn họ tâm biệt khuất đến muốn mạng, lại căn không thể nói ra bất luận cái gì lời nói đến, nhiều như vậy liên thủ đều bị đối phương đánh cho tàn phế, bọn họ còn có tư cách gì nói ra những lời này. Chỉ sợ hôm nay quá khứ về sau, bọn họ đều sẽ trở thành trường học trò cười. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Một cái lao sinh không chịu nhục nổi, kêu to lên. Phanh một chút, Hạ Bình một bàn tay đánh tới, rắn rắn chắc chắc đập tại người học sinh cũ này trên khuôn mặt, lập tức liền đánh ra một cái năm ngón tay dấu đỏ, đem cả người hắn đánh bay, nửa không xoay tròn 5-6 vòng mới ngã xuống tới. Chờ hắn ngã trên mặt đất thời điểm, toàn bộ khuôn mặt đều sưng đỏ, liền hàm răng đều rơi xuống 2-3 khỏa. Quá phận. Các ngươi mới quá phận. Hạ Bình cười lạnh nói, ta một cái tay không tấc sắt người tới đan dược bộ, cũng chỉ là rất bình thường muốn bái gặp luyện đan đại sư, tốn hao điểm tích lũy, để đại sư hỗ trợ luyện chế đan dược. Nhưng là các ngươi đâu, bất quá chỉ là chút chó giữ nhà thôi, từng cái cầm lông gà làm lệnh tiễn, hung hăng càng quái, không đem ta để vào mắt, lập tức động thủ đả thương người, thậm chí một cái đánh không lại, liền một đám người động thủ. Nếu như không phải ta có chút sự tình, sớm đã bị các ngươi đánh chết, chỗ nào còn có thể nơi này nói chuyện. Hiện tại ta chỉ là hơi xuất thủ đánh cho tàn phế các ngươi, dạy các ngươi hiểu chút đạo lý làm người, thế nhưng là thế mà còn nói ta quá phận, các ngươi có thể lớn tiếng nói một chút, ta làm như vậy rất quá đáng sao. Hắn nhìn chằm chằm bọn này lao sinh, khí thế hung hăng nghiền áp xuống, áp bách đến đám người này cơ hồ không thể thở nổi. Còn lại vây xem học sinh cũng không thể nói gì hơn, hết thể cũng chỉ là những này lao sinh gieo gió gặt bào a. Như vậy đi, con người của ta cũng rất lợi hại nhân tử. Hạ Bình sách ra bản thân đề nghị, muốn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Mỗi người các ngươi cắt ngang chính mình một cái chân, đối ta dập đầu xin lỗi, như vậy ta liền ban đầu nghĩ rằng các ngươi một lần. Đương nhiên cũng liền một lần, nếu như lần sau còn dám bất kính với ta, ta liền trực tiếp phế các ngươi, đánh cho liền các ngươi mụ mụ đều không nhận ra các ngươi đến, hiểu chưa? Ngươi! Nghe đến mấy câu này, một đám lao sinh sắc mặt đỏ bừng lên, tức giận đến phổi đều nhanh nổ, để bọn hắn dập đầu xin lỗi. Vẫn phải cắt ngang chính mình một cái chân, thế này sao lại là tha thứ bọn họ, rõ ràng cũng là tại nhục nhã bọn họ. Nếu quả thật theo cứ như vậy làm, như vậy bọn họ liền trở thành chân chân chính chính cho cười, chỗ nào còn có thể Viêm Hoàng Đại học nơi này lẫn vào xuống dưới. Dừng tay đi, ngươi làm như vậy có chút quá mức, đánh học trưởng bọn họ, còn muốn để bọn hắn đoạn một cái chân, dập đầu cho ngươi xin lỗi. Bất kể như thế nào đều có chút quá. Đúng vào lúc này, từ đan dược bộ bên trong đi tới một người, mặc trên người quần áo màu trắng, lông mày như kiếm, phong độ nhẹ nhàng, thân thể bên trên tán phát ra ung dung hoa quý khí tức, như là công tử văn nhã. Hắn được đi tới, giống như nhất tôn vương gia, có vô cùng khí thế, phảng phất trên người có một cỗ để cho người ta căn vô pháp coi nhẹ quan mang. Tự động trở thành đám người tiêu điểm. Người là này dễ hành. Hạ Bình híp híp mắt, cảm nhận được cái này nhân thân dâng lên đến khí tức nguy hiểm. Mặc dù đối phương vẹn vẹn chỉ có võ giả cảnh bát trọng thiên tu vi, nhưng lại bị những học sinh cũ kia võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không biết cường đại đến mức nào. Đây là nhất tôn chân chân chính chính thiên tài. Thiêu gia Tiêu Dật Hiên. Áo trắng nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Thanh âm hắn ôn hòa hiền hậu như ngọc, nhưng là mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng xâm nhập mỗi người lỗ thai, cho thấy thâm bất khả chắc tu vi chân khí. Hắn cũng là Tiêu Dật Hiên. Không sai, ta tại trên Inter nhìn qua hắn ảnh chụp, thật là người không thể nghi ngờ. Cái này có trò vui nhìn, nghe nói Tiêu Dật Hiên mới là lần này tân sinh chính thức thứ nhất, mà cái này Hạ Bình bất quá là tên giả mạo thôi. Dựa vào đi cửa sau mới đến thứ nhất. Thật thứ nhất cùng giả trương vừa chạm mặt, đây quả thực là sao chổi đụng Viêm Hoàng tinh cầu. Nghe nói Tiêu Dật Hiên cũng đang theo đuổi Tô Cơ, mà này Hạ Bình lại là cùng Tô Cơ phát sinh như thế quan hệ, có thể nghĩ Tiêu Dật Hiên hiện tại cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng đều hận không thể xé xác Hạ Bình. Hắc hắc, cái này có trò vui nhìn. Chung quanh học sinh nghị luận ầm ĩ, lập tức liền hưng phấn lên, có người còn âm thầm chụp ảnh, đem trong chuyện này truyền đến trên Inter qua, bởi vì việc này thật sự là quá trọng đại. Ngươi muốn vì những người này ra mặt. Một cái tân sinh lại vì lao sinh ra mặt, như thế có chút ý tứ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Tiêu Dật Hiên. Một đám lao sinh biệt khuất tới cực điểm, xấu hổ đến hận không thể lập tức đem đầu chôn ở dưới đất. Chính mình những này lao sinh thế mà còn muốn dựa vào một cái khác tân sinh cứu, đơn giản mất mặt đến nhà bà ngoại. Ta không cùng ngươi nói nhảm, hiện tại ta chỉ cấp ngươi hai lựa chọn. Tiêu Dật Hiên không để ý tới Hạ Bình châm ngòi ly gián, hắn duỗi ra hai đầu ngón tay, một cái cũng là lập tức quỳ xuống, cùng những học trưởng này dập đầu xin lỗi, sau đó liền ngoan ngoãn lăn ra ngoài, cái thứ hai cũng là bị ta tự mình xuất thủ đánh cho tàn phế. Nhớ kỹ, ngươi là muốn lăn ra ngoài, cũng không phải là đi ra ngoài, nếu như ngươi dám dùng hai chân bước đi lời nói, như vậy ta liền sẽ ra tay cắt ngang ngươi hai cái đùi, để ngươi đời này chỉ có thể ngồi xe lăn. Hắn lộ ra không thể nghi ngờ ngữ khí, phảng phất cao cao tại thượng đế hoàng, ra lệnh một tiếng, bất kỳ người nào đều không thể không phục tùng. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy Tiêu Dật Hiên. Cút đi, không nên ở chỗ này trốn mắt. Vừa dứt lời, Tiêu Dật Hiên căn không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm, vung tay lên, thôi động trên thân bàng bạc chân khí, lập tức nhấc lên đáng sợ cuồng phong. Nhất thời liền muốn đem Hạ Bình cả người đều cho đánh bay. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 345, cực đạo phong nhận quyền. Ẩm. Tiêu Dật Hiên khí kình đụng vào Hạ Bình trên thân, lập tức bị một cỗ chân khí tới đứng lên, trong nháy mắt liền bị Bắc Minh hộ thể công tăng giã, căn đối Hạ Bình không tạo được bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả để hắn rút lui nửa bước đều không cách nào làm đến. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Dật Hiên cũng có chút kinh ngạc, phải biết cho dù là vừa rồi tùy ý nhất kích, đều ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, phổ thông võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả đều sẽ bị cố lực lượng này tung bay. Nhưng bây giờ Hạ Bình mới là võ giả cảnh thất trọng thiên thôi, thế mà có thể nhẹ nhõm tới, không cần tốn nhiều sức. Để cho ta lăn ra ngoài, còn muốn vì những người này ra mặt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia nguy hiểm quan mang, cười lạnh một tiếng, ngươi có chút quá mức cuồng vọng, làm người nhất định phải biết mình phân, không muốn không biết lượng sức. Hắn cảnh cáo Tiêu Dật Hiên. Im miệng, ta Tiêu Dật Hiên là ai, đến phiên ngươi tới nói. Đã ngươi không biết điều, vậy ta liền động thủ đưa ngươi đánh cho tàn phế, dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết điểm tốt xấu. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Dật Hiên nhất thời giận dữ, con mắt đều lộ ra phẫn nộ hỏa diễm, toàn thân đều giận đến run rẩy. Từ nhỏ đến lớn người nào dám nói với hắn lời như vậy? Hắn Tiêu Dật Hiên là ai? Đường đường vương gia gia tộc Tiêu gia đích hệ tử tôn, có được phi mã huyết mạch, thiên tư tại Viêm Hoàng Đại học đó là số một số hai tồn tại. Vừa ra sinh, đó chính là thiên chi tiêu tử, nhận vương gia gia tộc chăm chú bồi dưỡng. Cả đời đồng giai vô địch thủ, cho dù là gia tộc trưởng bối cũng sẽ không cho sắc mặt hắn, ôn tồn nói chuyện. Có thể tiểu tử này đâu, không chỉ có không có nửa phần tôn kính, còn cuồng vọng tới cực điểm, lại dám cho hắn biết chính mình phân, không muốn không biết tự lượng sức mình, hôn đản này cho là mình là ai, là vương gia cảnh cường giả sao. Ẩm. Hắn tiến lên một bước, trên thân chân khí dũng manh tiến lên ra. Bốn phía không khí chấn động, ngưng tụ thành thực chất, phảng phất hóa thành đại như biển, phát ra rầm rầm tiếng vang, mặt đất giờ phút này đều đang rung động. Thân thể phần lưng thình lình hiện hiện một đôi trong suốt vũ dực, cả người tản mát ra cao không thể chạm khí tức, phảng phất thần chi, chung quanh khí lưu đều bị vũ dực quấy, hình thành vòng xoáy. Cực đạo phong nhận quyền. Trong nháy mắt, Tiêu Dật Hiên đấm ra một quyền, quấy khí lưu. Trên thân chân khí tuôn ra, để bốn phía không khí ngưng tụ, hóa thành từng chuôi sắc bén phong nhận, không ngừng cắt chém bốn phía, từ từ rung động. từng đạo phong nhận ngưng tụ thành thực chất, sắc bén tới cực điểm, cho dù là sắt thép gặp được những này phong nhận, đều sẽ bị cắt chém thành phân vụn, uy lực so máy cắt kim loại còn khủng bố gấp 10 lần. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn phong nhận hướng phía Hạ Bình đánh tới, ùn ùn kéo đến, nếu như không có phòng ngự bị những này phong nhận đánh trúng lời nói, thân thể lập tức liền sẽ bị quấy thành thịt vụn, cắt chém thành vô số khối. Quá mạnh! Chung quanh học sinh đều là rung động, ngã trên mặt đất lao sinh cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Nếu như vẹn vẹn phổ thông phong nhận lời nói, có lẽ còn không phải đáng sợ như vậy, dù sao số lượng quá nhiều, dạng này sẽ để cho lực lượng quá mức phân tán, dẫn đến phong nhận uy lực không đủ, vô pháp thương tổn địch nhân. Nhưng là tại Tiêu Dật Hiên không chế giới, mỗi một đạo phong nhận tựa hồ cũng bị khống chế đến gần như hoàn mỹ trạng thái, căn không có một tơ một hào lực lượng tiết lộ ra ngoài. Có thể nói, Tiêu Dật Hiên đã đối chân khí khống chế trình độ, đã là diệu đến đỉnh phong. Cứ như vậy, mỗi một đạo phong nhận đều có được khủng bố lực phá hoại, hàng trăm hàng ngàn đánh tới, liền xem như một đầu phòng ngự lực mạnh đại quái thú, cũng sẽ bị cắt chém thành toái phiến. Cút cho ta! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lúc này liền phát ra một tiếng gào thét, tuyệt học thiên long bát âm. Ô! Cô! Bá! Mà! Hồng! A! Đâu! Nhất thời, tám cái thiên long âm tiết trên không trung chấn động, hình thành khủng bố âm ba, như là mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời bạo phát, không trung chấn động, hướng phía Tiêu Dật Hiên oanh kích tới. Phanh phanh phanh. Lúc này những này âm ba quét ngang qua, cùng hơn ngàn mai phong nhận va chạm, trăm ngàn lần chấn động, lập tức liền đem những này phong nhận cho chấn động thành phấn vụn, mặt đất đều xuất hiện vô số đạo vết rách, nát đất đá văng khắp nơi. Làm sao có thể? Tiêu Dật Hiên giật nảy cả mình, chính mình cái này cực đạo phong nhận quyền đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cho dù là phổ thông võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị nhất quyền đánh sát. Nhưng là hiện tại vẹn vẹn bị đối phương một tiếng giống to, liền toàn bộ phá giải, phong nhận hóa thành vỡ nát. Không tốt. Tiêu Dật Hiên bỗng nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, hắn cảm giác được Hạ Bình hô lên một tiếng giống to về sau, đắc thế không tha người, hướng phía trước một bước thực sự đến, quyền đầu hoành ra. Nhanh như thiểm điện. Một quyền như vậy, đơn giản thật giống như thái cổ hung thú xuất thế, buộc phát ra thảm liệt khí thế. Đông. Tiêu Dật Hiên mới vừa vặn làm tốt phòng ngự, vận chuyển thể nội hộ thân công pháp, nhưng là một quyền này liền nện ở hắn trên thân thể, như là như hồng thủy lực lượng bạo phát. Phanh một chút, đánh nát trên người hắn chân khí phòng ngự, lực lượng khổng lồ thẩm thấu thân thể, đem cả người hắn đánh lui. Liên tục rút lui mấy chục mét, cứ thế mà trên mặt đất lê ra một đạo thật dài vết rách. Phốc. Một tiếng, Tiêu Dật Hiên nhịn không được phun ra một thanh tụ huyết, hiển nhiên là bị vừa rồi nhất quyền chấn thương phế phủ. Không thể nào, đây chính là Tiêu Dật Hiên, võ giả cảnh bắt trọng thiên cường giả, danh xưng tân sinh đệ nhất nhân, dù cho lão sinh cũng không phải đối thủ của hắn, có người cho rằng tiếp qua mấy tháng. Hắn nhất định có thể trở thành học sinh tinh anh, nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Bình nhất quyền đánh lui, còn đánh ra máu. Một học sinh rung động, nhịn không được kêu to lên. Không phải nói, cái này Hạ Bình căn là thủy hóa, tân sinh thứ nhất, đó là đi cửa sau được đến sao. Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liền Tiêu Dật Hiên cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Cái này cho đùa mở lớn. Nếu như Tiêu Dật Hiên đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy hắn thực lực cũng là danh phó kỳ thực, không có người nào là đối thủ của hắn, là chân chân chính chính thứ nhất. Vừa rồi một đám lao sinh liên thủ, đều bị Hạ Bình đánh cho giống như chó chết, từ nơi này cũng có thể thấy được Hạ Bình thực lực, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, là chân chân chính chính yêu nghiệt. Nếu như vậy nhân vật vẫn là thủy hóa lời nói, như vậy chúng ta là cái gì, liền phế vật đều không phải là sao. Chung quanh học sinh đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ bị dạng này chiến đấu tràng diện rung động đến tột đỉnh, trùng kích thật sự là quá lớn, ai có thể nghĩ tới một cái trong truyền thuyết thủy hóa thực lực mạnh mẽ như thế, liền Tiêu Dật Hiên cũng bị hắn nhất quyền đánh lui, còn thổ huyết. Võ đạo thực lực và văn học không giống nhau, kiến thức không có bình phán tiêu chuẩn, 1.000 người liền có 1.000 cái em lệ, nhưng là thực lực võ giả cũng là dựa vào đánh ra đến, thua liền thua, thắng thì thắng, dung không được bất luận cái gì lừa gạt bốn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ai có thể lại hoài nghi Hạ Bình thực lực. Không phục lời nói, có thể đi thử xem, nhìn xem có thể hay không tay không đánh bại 10 cái lao sinh, nhất quyền đem Tiêu Dật Hiên cái này nhóm cường giả đánh cho thổ huyết, rút lui liên tục. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Tiêu Dật Hiên, danh xưng tân sinh đệ nhất. Vương gia gia tộc, còn để cho ta lăn ra ngoài. Cứ như vậy thực lực, ngươi cũng không cảm thấy ngại có cái mặt này. Hắn đối Tiêu Dật Hiên xem thường đùa cợt. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 346, Thiên Sứ Quyền Pháp. Ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, Tiêu Dật Hiên cảm thấy cỗ lửa giận bay thẳng trán, gần như sắp tức điên. Hắn xuất thân vương gia gia tộc, có thể nói là cái thế kỳ tài, cùng thế hệ ở trong căn không có địch thủ. Đã sớm tạo thành cao cao tại thượng tính cách, căn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là hiện tại thế nào, thế mà bị Hạ Bình quyền đả đến liên tục rút lui, còn tưởng là trận thổ huyết, tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, thử hỏi hắn như thế nào nhận được dạng này khí. Có thể nói, dạng này trước đó chưa từng có sỉ nhục, để hắn lửa giận bạo, đơn giản thiêu hủy trên thân toàn bộ lý trí. Thiên Sứ Quyền Pháp. Hắn tiếng hét phẫn nộ, toàn thân chân khí tuôn ra đến, thế mà ở lưng bộ sinh trưởng ra đối màu trắng cự đại vũ dực, tràn ra màu trắng thần thánh quang mang, lộ ra đến vô cùng cao quý. Thậm chí từng mảnh màu trắng vũ mau rớt xuống, tuôn ra nóng rực bạch quang, lập lòe đến cơ hồ để cho người ta mắt mở không ra, như là tôn thiên làm hàng thế, toàn thân dũng động đáng sợ huyết mạch lực lượng. Hạ Bình, bất quá chỉ là đánh lui ta mấy bước thôi, cũng không phải là đại biểu ngươi có thể thắng ta. Tiêu Dật Hiên nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là ngươi xem như đem ta triệt để chọc giận, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vương gia huyết mạch lực lượng, cái gì gọi là vô địch chiến lược. Quyền, vẹn vẹn quyền, ta liền có thể đưa ngươi đánh thành thịt vụn. Thanh âm hắn như lôi đình chấn động đến chung quanh học sinh màng nhĩ đau đớn. Liên tục rút lui vài chục bước. Không thể nào, đây là Tiêu gia vương gia cấp bậc tuyệt học, Thiên Sứ Quyền Pháp, đây là Tiêu gia bất truyền chi bí, liền xem như Viêm Hoàng Đại học thư viện đều không có. Nghe nói môn công pháp này cho dù ở rất nhiều vương gia tuyệt học bên trong, cũng coi là mạnh nhất tuyệt học chi, so phổ thông vương gia cấp công pháp không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Xác thực, ta nghe nói môn công pháp này là Minh Tưởng Thiên Sứ. Đó là cổ đại Tây Phương thần linh, như thế thiên sứ khoảng chừng 12 vị, cũng làm cho môn công pháp này có 12 thức, mỗi thức đều có vô cùng uy năng. Thiên sứ cùng Phật đa dạng, đều là thần linh, mỗi tôn thiên làm đều đại biểu cho nhân loại cực hạn nguyện vọng, quán tưởng thiên sứ, liền có thể ủng có vô cùng lực lượng, phú thêm bản thân. Xem ra cái này Hạ Bình chết chắc, sáng Tiêu Dật Hiên thi triển ra Thiên Sứ Quyền Pháp. Chiến đấu lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Có thể cùng Thiên Sứ Quyền Pháp bằng được tuyệt học, tại Vân Tiêu giới cũng không nhiều, này Hạ Bình có mạnh đến đâu, cũng vô pháp tới. Đoán chừng Tiêu Dật Hiên là động thật giận. Muốn giao huấn một chút Hạ Bình, cho hắn biết điểm trời cao đất rộng. Có thể Hạ Bình thế mà có thể đem Tiêu Dật Hiên xử xuất cái này khoáng thế tuyệt học, cũng coi là không được. Chung quanh học sinh nghị luận ầm ĩ, đều đối Hạ Bình có chút lau mắt mà nhìn. Trong nháy mắt, Tiêu Dật Hiên lập tức liền xuất quyền, hắn phần lưng bạch sắc vũ dực chấn động, cuốn lên cự đại cuồng phong, độ cơ hồ đạt tới bức tường âm thanh, quyền oanh ra, bạch sắc quang mang trải rộng quyền đầu. Oanh! Giữa không trung liên tiếp xuất hiện từng tiếng khí bạo, tuôn ra khủng bố sức lực, quyền kinh ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt, hắn quyền đầu liền đến Hạ Bình trước mặt. Nếu như bị quyền này đánh trúng, liền xem như khối mấy trăm tấn nham thạch đều sẽ bị đánh thành bột mịn. Bất động như lai trưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra tia hàn mang, hắn cũng lập tức kịp phản ứng, trưởng phách qua, toàn thân bị kim quang bao trùm, như là Phật đà tại thế, ẩn chứa kinh người thần lực. Ẩm. Thiên sứ chi lực cùng Phật Đà chi lực va chạm, đơn giản thật giống như hỏa sơn bạo, xem nổ ra khủng bố khí kình, mặt đất đều nổ ra cái kinh người hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi. Phu cận có chút học sinh càng là ra tiếng kêu thảm thiết, bị kinh khí cường đại tung bay, phi hành vài trăm mét mới ngã ngã xuống, nhịn không được phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Nhận cố lực lượng này đập vào, Hạ Bình cùng Tiêu Dật Hiên hai người đều nhao nhao rút lui vài chục bước. Cái gì? Tiêu Dật Hiên nhịn không được trừng lớn chính mình con mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Rõ ràng chính mình sử xuất tiêu gia tuyệt học, dạng này lực lượng hẳn là vô địch thế gian. Nhưng là hiện tại thế mà bị tiểu tử này chống đỡ đỡ được, thậm chí hắn quyền đầu đều có loại hổ khẩu tê dại vị đạo, thể nội khí huyết quay cuồng, cũng cảm nhận được đối phương truyền đến kim cương lực lượng. Tuy nhiên chàng diện thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, nhưng là trên thực tế hắn đã chiếm cứ hạ phong. Nhất làm cho hắn khó chịu là đối phương mới vẹn vẹn võ giả cảnh thất trọng thiên, còn so với chính mình trương cái cảnh giới. Nếu là tiểu tử này tấn thăng đến võ giả cảnh trọng thiên, đây chẳng phải là giơ tay nhấc chân đều có thể đánh bại hắn. Tiêu Dật Hiên căn không thể chịu đựng được loại này hoang đường tới cực điểm sự tình, tiếng hét phẫn nộ, Hạ Bình, đi chết đi. Hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể mình chân khí, kích tiềm năng. Đây là muốn liều mạng. Giữa không trung không khí vặn vẹo, xuất hiện kỳ quái, hắn phần lưng thế mà loáng thoáng xuất hiện chỉ thiên sứ, cưới mọc ra cánh màu trắng phi mã, như là thần chi buông xuống. Toàn bộ mặt đất đều không chịu nổi dạng này khí thế, đại địa chấn động, mặt đất rạn nứt, chút đá vụn dâng lên, ba dưới, lại bị lực lượng nghiền thành bột mịn. Dực thiên sứ chi kiếm. Tiêu Dật Hiên hai mắt đỏ thẫm, toàn thân đều đang chấn động. Tay phải chân khí ngưng tụ, hóa thành chuôi màu trắng lợi kiếm, vô cùng sắc bén, liền muốn hung hăng hướng phía Hạ Bình đập tới. Sáng sử xuất chiêu này, liền xem như phổ thông võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết, căn không có còn sống thời cơ. Với, đông nhiên ở giữa, thành bảo chỗ sâu lập tức bay ra cái ăn mặc trong áo khoác trắng năm nam tử, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng chỉ, vạch phá bầu trời. Ẩn chứa khủng bố uy năng, giữa trời đánh xuống. Phanh dưới, toàn bộ thiên sứ kỳ quái lập tức vỡ vụn, hào hào rung động. Mà chân khí màu trắng kia tiêu tán, lần nữa Tiêu Dật Hiên trong thân thể, để hắn liên tục rút lui mấy bước, cũng không còn cách nào ra vừa rồi chiêu này tới. Lợi hại! Hạ Bình con mắt lộ ra tia tinh quang, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trung niên nam tử này lợi hại, đơn giản cũng là thâm bất khả trắc. Giống như đại tông sư, giơ tay nhấc chân liền phá Tiêu Dật Hiên cái thế tuyệt học, lại là không có để Tiêu Dật Hiên thương tổn đến mảy may, đủ để chứng minh trung niên nam tử này đối với chân khí trưởng khống đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Điền Hải lão sư, nhìn thấy cái này trong áo khoác trắng năm nam tử xuất hiện, Tiêu Dật Hiên cũng không khỏi thu liễm lại chính mình cao ngạo biểu lộ, cung cung kính kính lên tiếng kêu gọi. Tựa hồ vị lao sư này địa vị cực cao. Liền xem như Tiêu Dật Hiên, xuất thân vương gia gia tộc, cũng không dám đối vị lao sư này có chút bất kính. Điền lao sư tốt. Chung quanh học sinh từng cái đều là hướng về phía vị lao sư này chào hỏi, thái độ không bình thường cung kính, thậm chí còn có người kinh sợ. Yên lặng. Trong áo khoác trắng năm nam tử Điền Hải ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm, ngắm nhìn bốn phía. Hôm nay sự tình dừng ở đây đi, bất kỳ người nào cũng không thể trong trường học tư đấu, đây là quy củ. Vâng, Điền lão sư. Tiêu Dật Hiên rất không cam tâm, nắm chặt quyền đầu, nhưng là trước mắt vị lão sư này đều nói ra lời như vậy, hắn cũng không có cách nào phản kháng, nếu không hậu quả liền sẽ mười phần nghiêm trọng. Những người khác cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch ý tứ. Chờ một chút. Lúc này, Hạ Bình tiến lên bước. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 347, muốn chịu nhận lỗi. Siêu siêu siêu. Nghe được Hạ Bình lời nói, ở đây học sinh đều là từng cái đem ánh mắt tập trung ở Hạ Bình trên thân, đều đến lúc này, cái này họa đầu sỏ còn muốn nói điều gì. Ngươi chính là năm nay tân sinh Trương Hạ Bình đi, xác thực rất có sự tình, danh phó kỳ thực. Mới võ giả cảnh thất trọng thiên, liền có thể cùng Tiêu Dật Hiên đánh cho lực lượng ngang nhau, thậm chí còn để chỗ hắn tại hạ phòng, thiên tư đến A. Điền Hải nhìn lấy Hạ Bình, mắt sáng như đuốc, tựa hồ muốn nhìn thấu Hạ Bình trên thân bí mật, bất quá ngươi bỗng nhiên ở giữa gọi ta lại, đến cùng là có chuyện gì? Là đối ta xử lý phương pháp có cái gì bất mãn sao? Lão sư, ta đối với ngươi xử lý phương pháp không có gì bất mãn, ta chỉ là đối mấy cái chó giữ nhà rất bất mãn à. Hạ Bình chỉ ngã trên mặt đất 10 cái lao sinh, nói, những này lao sinh hoành hành bá đạo, ỷ vào chính mình có chút quyền lực, liền ức hiếp đồng học, khi dễ tân sinh, thậm chí còn công nhiên đối ta thống hạ sát thủ. Dựa theo liên bang pháp luật, dạng này hành vi như đồng như giết, dù cho ta tại chỗ đem những này không biết trời cao đất rộng lao sinh giết chết, pháp luật đều sẽ phán ta vô tội, là phòng vệ chính đáng. Lao sư ngươi nói một chút, chuyện này có thể tính như vậy sao? Hắn nói thẳng ra chính mình bất mãn. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, ở đây những học sinh cũ kia nửa bên mặt đều lục, bọn họ chỗ nào nghe không ra cái này Hạ Bình dụng tâm hiểm ác. Hôn đản này không chỉ có là muốn đánh tàn bọn họ, càng là muốn mượn lao sư tay chơi chết bọn họ, 10 phần ác độc à. Vậy ngươi muốn thế nào? Điền Hải nhìn lấy Hạ Bình, cũng không có tỏ thái độ. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta xem ở tất cả mọi người là Viêm Hoàng bạn học thời đại học phân thượng, đồng thời các vị cũng coi là ta học trưởng, tốt xấu cũng có thể miễn cưỡng dính dáng đến điểm quan hệ, liền không lên cáo tòa án. Để bọn hắn bị cảnh sát xử bắn. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha a. Ta muốn bọn họ hướng ta chịu nhận lỗi, mỗi người bồi thường vạn tích phân, tài năng kết chuyện này. Hắn nói ra bản thân yêu cầu. Đánh giám. Nghe nói như thế, cái lao sinh cái mũi đều tức điên, lập tức kêu to lên, đem chúng ta đánh thành này tấm đức hạnh, chúng ta không tìm ngươi bồi thường coi như ngươi vận khí tốt. Còn muốn chúng ta cho ngươi chịu nhận lỗi, vẫn phải bồi thường vạn tích phân, ngươi đây là điền sao? Cũng là chính là. Căn này cũng là ác nhân cáo trạng trước, bị đánh rõ ràng là chúng ta. Tiểu tử ngươi thí sự đều không có, ngược lại chúng ta bị ngươi hành hung, chân đều bị đánh gãy, ngươi còn không biết xấu hổ tìm chúng ta tác phải bồi thường, cường đạo cũng không có ngươi vô sỉ như vậy. Còn chịu nhận lỗi, ta bồi ngươi trái trứng. Nơi nào có người bị hại hướng thi bạo người chịu nhận lỗi, ngươi đây là bị điên, ta sống 20 mấy năm đều không gặp được loại sự tình này. Còn muốn chúng ta bồi thường vạn tích phân, đây rõ ràng cũng là sư tử mở miệng lớn, biết tích phân nhiều khó khăn kiếm lời sao. Chúng ta tân tân khổ khổ chấp hành nhiệm vụ, không ngừng chém giết quái thú, công tác mấy tháng, cũng không có tích chữ đến vạn tích phân. Ngươi tùy tiện nói một câu. Liền muốn cướp đi chúng ta vạn tích phân, ngươi căn này là đoạt. Bầy lao sinh chửi ầm lên, mặt khác nửa bên mặt cũng lục, từng cái đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình cho ăn sống nuốt tươi, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua ra mặt dày như vậy người. Trung quanh học sinh cũng là cái im lặng, bọn họ cũng là lần thứ nhì nhìn thấy thi bạo người phách lối như vậy. Hơn nữa còn là ngay trước lao sư mặt đến xảo trá bắt chẹn. Đúng, còn có Tiêu Dật Hiên cũng phải hướng ta chịu nhận lỗi. Hạ Bình không để ý tới những học sinh cũ kia, nói tiếp, hắn cũng không phân tốt xấu hướng ta công kích, căn cũng là những này hung thủ đồng lõa, nối giao cho giặc, phạm tội tình tiết 10 phần nghiêm trọng, tội ác tẩy trời a. Tuy nhiên không là tử tội, nhưng là bị bắt vào qua, cũng phải giam giữ 15 năm. Nếu như hắn không bồi thường, chuyện này cũng còn chưa xong. Hắn chỉ Tiêu Dật Hiên. Ta cũng phải bồi. Tiêu Dật Hiên cắn răng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hắn đời này cũng không có trải qua loại sự tình này. Thế mà còn có người dám tìm chính mình cái này vương gia gia tộc đích hệ tử tôn bồi thường. Quá cả gan làm loạn. Làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là vương gia gia tộc liền không cần bồi. Hạ Bình khinh bị nói, nếu như không phải Điền lao sư kịp thời đổi tới, ngươi sớm đã bị ta quyền đả chết, nơi nào còn có thời cơ đứng ở chỗ này nói chuyện. Ngươi hẳn là cảm kích ta tha thứ tính mệnh của ngươi. Hỗn đản! Ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi. Tiêu Dật Hiên khi đến sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt quyền đầu, liền hận không thể đi lên cùng Hạ Bình đại chiến 300 hiệp, chứng minh chính mình thực lực chân chính. Tuy nhiên lại bị Điền Hải lão sư phất phất tay, ngăn cản xuống tới, thản nhiên nói, bồi cho hắn. Lão sư! Tiêu Dật Hiên bọn người là kinh hãi, nhìn lấy Điền Hải, coi là Điền Hải cũng đi theo điên. Các ngươi cần nghĩ kỹ, cũng có thể không bồi thường. Điền Hải thản nhiên nói, Vân Vũ Sơn Mạch sẽ phải mở ra, đây là lần đại cơ duyên. Nếu như các ngươi bị tiểu tử này cáo lên tòa án, như vậy nhất định là kiện cáo cuốn thân, bị cảnh sát bắt, hạn chế tự do thân thể. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bỏ lỡ lần này cơ duyên. Bỏ lỡ lần này, còn muốn có lần sau, cơ hồ là không thể nào. Đặc biệt là các ngươi những này lao sinh, nếu như năm bên trong vô pháp tấn thăng đến vũ sư cảnh, như vậy thì hội tốt nghiệp rời trường, cũng không có cơ hội nữa tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch. Đến lúc đó tức khiến các ngươi thắng kiện cáo, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái gì? Nghe nói như thế, bầy lao sinh sắc mặt âm tình bất định, bọn họ cũng chợt nhớ tới chuyện này, chính mình những người này ở trường học đợi 4 năm. Chậm chạp không có tấn thăng vũ sư cảnh. Nếu như bỏ lỡ dạng này thời cơ, như vậy thì không còn có. Tiêu Dật Hiên cũng là sắc mặt tâm trầm, biểu lộ lại là không có vừa rồi kiên định như vậy, hắn cũng muốn lên chuyện này. Vân Vũ Sơn Mạch. Đây là nơi quái quỷ gì? Hạ Bình sơ sơ cằm, tựa hồ ngăn cản các ngươi đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, không phải bồi thường, cũng là kiện rất thú vị sự tình. Hắn có thể cảm thấy Vân Vũ Sơn Mạch là cực kỳ trọng yếu địa phương, nếu không những này lao sinh không sẽ như thế khó xử. Im miệng. Cái lao sinh sắc mặt đại biến, Hạ Bình, ngươi không nên quá phận, làm người phải hiểu được điểm phân tức. Cũng là chính là, nói bồi thường liền có thể hòa giải, ngươi cũng không thể bội bạc. Tuân có mình lời hứa, cái kia chính là tiểu nhân. Chuyện này truyền đi, không ai sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi danh tiếng lại so với cất chó còn thối. Nếu là ngươi dám làm như vậy, lao tử liền liều mạng với ngươi, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Từng cái lao sinh kêu to, sợ hai tới cực điểm, sợ Hạ Bình thay đổi chủ ý. Nếu như bọn họ vô pháp đi vào Vân Hải Sơn Mạch, chỉ sợ so mất đi vạn tích phân còn thảm, cơ hồ bị mất tương lai mình. Hạ Bình nhìn xem bên cạnh Điền Hải lao sư, đối phương tựa hồ nhìn lấy hắn. Ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ tại cảnh cáo không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn lúc này làm ra quyết định, có thể được đến nhiều như vậy bồi thường, cũng coi là không tệ. Mà lại có Điền Hải lão sư ở cái địa phương này, đoán chừng cũng không có khả năng để chuyện này làm lớn chuyện, hắn cũng hiểu được nắm chắc phân tấc, sẽ không để cho người khác cho cùng dứt dậu. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 348. Loại người. Siêu siêu siêu. Hòa Bình giải quyết sau chuyện này, bầy lao sinh cũng rời đi, bọn họ tiến về phụ cận bệnh viện, dự định chữa trị xong chính mình thương thế, chút còn lại bị ngộ thương học sinh cũng được đưa đi bệnh viện. Mà Tiêu Dật Hiên sắc mặt tâm trầm, thật sâu nhìn Hạ Bình mắt, tựa hồ muốn nhớ kỹ Hạ Bình bộ dáng, lại là không hề nói gì, liền cá nhân yên lặng rời đi. Hắc hắc. Thế mà lần đạt được 15 vạn tích phân. Hạ Bình lộ ra mỉm cười, nội tâm sảng khoái, để bọn này lão sinh cùng Tiêu Dật Hiên bồi thường, trọn vẹn đạt được mười mấy vạn tích phân. Nếu để cho hắn ra ngoài bên ngoài lịch luyện, chém giết quái thú lời nói, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian tài năng kiếm lời nhiều như vậy. Bất quá tốt như vậy sự tình, đoán chừng cũng cứ như vậy lần. Tốt, chuyện này đã giải quyết. Các ngươi trở về đi. Điền Hải phất phất tay, đánh Hạ Bình bọn người rời đi. Hạ Bình tiến lên bước, lao sư các loại. Ngươi còn có chuyện gì? Điền Hải dừng bước lại, nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình nói, lần này ta đến đan dược bộ là muốn tìm kiếm vị luyện đan đại sư, để hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Điền Hải thiêu thiêu mi. Ba dưới. Hạ Bình lập tức từ trên thân xuất ra khỏa huyền âm quả, gọn gàng nên nói, huyền âm đan. Khá lắm. Điền Hải con mắt lộ ra tia tinh quang, chậc chậc tán thưởng, không nghĩ tới loại này thiên địa kỳ quả đều bị ngươi tìm được, quả nhiên phúc nguyên thâm hậu, muốn luyện chế huyền âm đan lời nói, tìm ta liền có thể, bất quá cần 4 vạn tích phân. Hắn nói ra số lượng mục đích. Không có vấn đề. Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn đã điều tra, luyện chế huyền âm đan xác thực chính là số này mục đích, mà lại hắn hiện tại xem đạt được 15 vạn tích phân, tăng thêm trước đó khoảng chừng 20 vạn tích phân, chỉ là 4 vạn tích phân bất quá chỉ là cửu nưu lông A. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ đem luyện chế tốt huyền âm đan phái người đưa đến người biệt thự. Điên Hải lời ít mà ý nhiều, hắn tiếp nhận Hạ Bình đưa qua huyền âm quả, cùng Hạ Bình ký kết phần đơn giản luyện đan hiệp nghị, quay người liền đi vào thành bảo. Hạ Bình rất hài lòng, chỉ cần đem huyền âm đan luyện chế ra đến, hắn tấn thăng đến võ giả cảnh trọng thiên, cái kia chính là chắc chắn sự tình. Trở về đi. Cũng không có việc gì tiếp tục đợi tại y liệu bộ bên này, Hạ Bình quay người liền rời đi. Sau nửa giờ, hắn liền ngồi trường học xe buýt trở lại chính mình biệt thự ở trong. Ba dưới, hắn mở ra lạc, muốn xem, hạ, hôm nay trường học diễn đàn, lại là phát hiện mình cùng Tiêu Dật Hiên bọn người chiến đấu sự tình căn không có người biết, tựa hồ cái gì cũng không có sinh. Là thời gian quá ngắn, còn không người đi ra. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, vẫn là nói có người làm áp lực, không cho phép bất luận kẻ nào đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Dù sao chuyện này đối với tại Tiêu Dật Hiên, còn có những học sinh cũ kia tới nói, đều là 10 phần mất mặt sự tình, nói là sỉ nhục cũng không đủ, tự nhiên không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với 4 phía người xem làm áp lực cũng vô cùng có khả năng. Dân ra, chuyện này liền coi như là quá khứ, bọn họ cũng sẽ không phải chịu cái gì trên danh nghĩa tổn thất. Muốn đem chuyện này triệt để giấu giếm sao? Nơi nào có tốt như vậy sự tình, không ai vạch trần lời nói, như vậy để ta tới vạch trần đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra tia tinh quang. Hắn cảm thấy đó là cái cơ hội tốt vô cùng, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ khiến Tiêu Dật Hiên bọn người cực lớn cừu hận. Dù sao căn này cũng là tại đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn thể diện mất hết. Thậm chí cũng có thể thừa cơ hội này, kích động những học sinh khác cừu hận. Sau đó là hắn có thể với thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị, đối với bất luận cái gì có thể được đến cừu hận giá trị thời cơ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, không ai so với hắn càng thêm hiểu được làm sao lẫn lộn đề tài. Thế là hắn lập tức đăng ký cái tài khoản, ở trường học diễn đàn phía trên thiếp. Chấn kinh, vương gia hậu nhân cũng không gì hơn cái này, Tiêu Dật Hiên tao ngộ nhân sinh thảm bại. Bầy lao sinh hoành hành bá đạo, lại gặp đến đánh tàn bạo, khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào. Vạch trần, Tiêu Dật Hiên lại là người như vậy, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, nhưng là còn có 99% người còn không biết, ngươi không đến thăm tổn thất liền lớn. Hắn liền ở trường học diễn đàn phía trên thiếp, làm cái nghe rợn cả người tiêu đề, đồng thời cũng viết lên hôm nay sinh nội dung, miêu tả cùng Tiêu Dật Hiên bọn người sinh xung đột sự tình. Thậm chí hắn cũng liên tiếp đăng ký mấy cái mã giáp, tại thiếp mời phía dưới xào nóng đề tài. Không thể nào, chuyện này là thật giả. Thế mà liền Tiêu Dật Hiên đều bị người đánh bại, còn bị người tại chỗ đánh tàn bạo, không phải nói hắn danh xương tân sinh chương sao. Nếu như là thật, cuối cùng là ai làm? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, nếu như Tiêu Dật Hiên bị người đánh bại lời nói, đây chẳng phải là nói hắn căn cũng là cái thủy hóa, kỳ thực căn không có nhiều thực lực, đều là bị người thổi ra. Vương gia gia tộc bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Cũng chính là lao tử lợi hại điểm, bọn họ hậu duệ tử tôn từng cái đều không thế nào thành dụng cụ, đây chính là cái gọi là hổ phụ khuyển tử A. Không có cách, dù cho có cái tốt lao tử, cũng không có nghĩa là chắc chắn thành đại khí, trong lịch sử này thứ gì phú nhị đại, quân nhị đại, vương nhị đời hố cha sự tình càng hiếm thấy à, lịch sử có thể vì giam A. Mấy cái mạ giáp tại thiếp mời phía dưới cảm khái liên tục, âm thầm rèm pha Tiêu Dật Hiên. Nhất thời, Bầy học sinh nhìn thấy những này thiếp mời liền xôn xao, xuất hiện cự đại SA không động, đặc biệt là chút Tiêu Dật Hiên fan càng là chọc giận gần chết, phát điên đứng lên. Không có khả năng, các ngươi nhưng biết Tiêu Dật Hiên là ai, vương gia hậu nhân, có được phi mã huyết mạch, võ giả cảnh trọng thiên cường giả, thực lực cực sự mạnh mẽ. Liền xem như chút lao sinh cũng không phải đối thủ của hắn, có thể đánh bại hắn cũng chỉ có học sinh tinh anh, hắn làm sao lại bị người đánh bại, đánh tàn bạo. Giả, những nội dung này khẳng định là giả, Tiêu Dật Hiên đều bị người đánh bại, đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Cũng là chính là, lâu chủ có thể không muốn tùy tiện nói lung tung, phải biết phỉ báng thế nhưng là trọng tội, nếu như bị Tiêu Dật Hiên cáo lên tòa án lời nói, ngươi thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. Còn 10 cái lao sinh bị người đánh tàn bạo, quả thực là nói đùa, ngươi thật sự cho rằng những học sinh cũ kia toàn bộ là ăn chay, có thể tùy tiện bị người đánh bại, còn khóc ròng ròng. Lâu chủ triệt để điên, cần phải uống thuốc mới có thể trị liệu. Lâu chủ có loại nói ra chính mình sở tại địa chỉ, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Mọi người tranh thủ thời gian chuyển 500 đầu, đưa lâu chủ vào ngục giam, tản lời đồn thế nhưng là trọng tội. Hắn muốn nổi danh, loại người, chúng ta liền thành toàn hắn. Bầy học sinh châm chọc khiêu khích, ở phía dưới hồi thiếp, căn không tin những này thiếp mời lời nói, cho rằng Tiêu Dật Hiên sẽ bị người đánh bại. Đây quả thực vô pháp tưởng tượng, căn là thiên đại tiếu thoại. Dù sao Tiêu Dật Hiên thế nhưng là tên người, bóng cây, hắn chiến tích là đánh ra đến, tại Viêm Hoàng Đại học có được hiển hách danh tiếng, không biết bao nhiêu tân sinh bị hắn đã đánh bại. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 349, chứng cứ vô cùng xác thực. Vẹn vẹn nửa giờ, những này thiếp mời liền bị triệt để xào nóng đứng lên. Hồi phục số lượng đạt tới mấy vạn đầu, điểm kích dẫn đầu phá 100 vạn, đã trở thành trường học diễn đàn lửa nóng nhất đề tài. Bất quá đại bộ phận nội dung đều là tại phê phán lâu chủ, nói căn này cũng là tại tản lời đồn, là tại phỉ báng, cũng có chút học sinh tại lặn xuống nước, yên lặng quan sát. Hạ Bình nhìn thấy hỏa hầu cũng kém không nhiều với, nhân khí cũng rất cao, bắt đầu thả ra cái thứ hai bùng tấn. Cái kia chính là Tiêu Dật Hiên cùng rất nhiều lao sinh bị hắn đánh tàn bạo ảnh chụp, từng cái nhìn đều là vô cùng thê thảm. Những hình này, đều là Hạ Bình lợi dụng sở mát toát âm thầm chiếu, mục đích chính là vì chứng cứ, chiếm cứ có lợi địa vị, bất quá bây giờ đều hòa giải, đã cũng không có tác dụng gì, còn không bằng phóng tới trên website. Lâu chủ nói là thật, ta lúc ấy ngay tại hiện trường, thậm chí còn chiếu không ít ảnh chụp làm chứng cứ, không tin lời nói các ngươi có thể nhìn xem. Hạ Bình lập tức đăng ký cái thứ hai mã giáp, phát một cái thiệp. Đồng thời cũng tới truyền một số ảnh chụp, mà những hình này cũng là chăm chú chọn lựa. Có 10 cái lao sinh bị đánh ngã trên mặt đất ảnh chụp, cũng có Tiêu Dật Hiên bị hắn đánh nhất quyền, tại chỗ ho ra máu, tức hồn hển ảnh chụp. Lúc này, toàn bộ diễn đàn người đều là một trận xôn xao. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, liền ảnh chụp đều đi ra, không ai có thể chống chế. Xem ra lâu chủ nói toàn bộ đều là thật, trước đó còn có chút ngu xuẩn nói lâu chủ là tại tản lời đồn, còn muốn phát 500 đầu đưa lâu chủ đi vào ngục giam, hiện tại đến cùng là ai tại tản lời đồn. Cũng là chính là, toàn bộ đều là ngu xuẩn, các ngươi coi là lâu chủ là ai, không có tuyệt đối nắm chắc sẽ nói ra lời như vậy sao. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có lời gì nói? Từng cái ở chỗ này thổi ngưu bức, nói Tiêu Dật Hiên là cái gì cường đại võ giả, không người là đối thủ, còn thổi cái gì vương gia huyết mạch, hiện tại thế nào, còn thổi sao? Lại thổi cho ta thử một chút. Cũng không trách trong lâu một ít người cuồng vọng như vậy, bọn họ thuần túy cũng là hết ngồi đáy giếng, căn chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội. Cho rằng tùy tiện nhìn thấy một cao thủ, liền cho rằng là thế gian vô địch. Thật tình không biết, cái thế giới này rất lớn. Cũng không biết là làm sao thi đậu Viêm Hoàng Đại học, ánh mắt nhỏ hẹp đến loại trình độ này, sẽ không phải là đi cửa sau vào đi. Hạ Bình mấy cái mã giáp lập tức châm chọc khiêu khích, đối thiếp mời một số người đại thêm quất roi, đánh chó mù đường. Nhất thời, một ít học sinh bị tức điên. đặc biệt là những tiêu giật hiên đó Phan càng là phát điên. Im miệng, ai là hết ngồi đáy giếng A, có biết nói chuyện hay không A, loại người như ngươi. Có ảnh chụp thì thế nào? Hiện ở niên đại này, kỹ thuật làm giả vẫn là một kiện kỳ quái sự tình sao. Ta dám cam đoan, những hình này toàn bộ đều là lâu chủ giả tạo đi ra, mục đích chính là vì loại người. Xác thực, khó trách ta cảm thấy những hình này có chút mất tự nhiên, nguyên lai tất cả đều là giả tạo đi ra, lợi dụng tinh diệu tu đồ kỹ thuật, mới giả tạo ra từng chương nhìn không có sơ hở ảnh chụp. Bị ổi vô sỉ lâu chủ, ngươi cho rằng cầm một số giả tạo ảnh chụp đi ra, liền có thể vũ nhục tiêu giật hiên sao? Ta cho ngươi biết, căn này cũng là si tâm vọng tưởng. Loại này ti tiện sự tình đều làm ra được, có thể nghĩ lâu chủ nhân phẩm. Tuyệt đối là đang ghen tị, lâu chủ tuyệt đối là cái nào đó bị tiêu giật hiên đánh bại chó mất chủ, hiện thực ở trong vô pháp đánh bại tiêu giật hiên, liền cố ý đi vào inter tản lời đồn, nói xấu tiêu giật hiên danh tiếng, dụng tâm hiểm ác. Nhân tâm thật sự là xấu xí, thế mà vặn vẹo đến loại trình độ này, người bắt đầu ghen tị thật cái gì đều làm được. Từng cái tiêu giật hiên fan liều mạng phản kích, dù cho có ảnh chụp xuất hiện, bọn họ cũng tuyệt đối không thừa nhận chuyện này, còn cho rằng những hình này căn cũng là lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn giả tạo, ngược lại còn nói xấu lâu chủ là ghen ghét. Bất kể như thế nào, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại sự tình này, bởi vì thật sự là quá hoang đường. Không, chuyện này thật là thật, lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Đánh bại tiêu giật hiên người cũng là trong truyền thuyết thủy hóa Hạ Bình, thấy ta trợn mắt hốt mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Diễn đàn nhân khí 10 phần nóng nảy, rốt cục có một cái người chứng kiến nhịn không được nhảy ra, phát bài viết hồi phục. Xác thực, ta lúc ấy cũng tại hiện trường, cái kia tràng diện 10 phần rung động, 10 cái lao sinh liên thủ đối phó Hạ Bình, nhưng đều bị Hạ Bình đánh bại, chẳng khác nào chó chết đánh nằm rạp trên mặt đất. Cường hàn đến rối tinh rối mù. Về sau tiêu giật hiên cũng xuất hiện, không thể không nói tiêu giật hiên cũng cực kỳ cường đại, không hổ là vương gia huyết mạch, nhưng có phải thế không Hạ Bình đối thủ, bị đánh thỏa đáng trận ho ra máu. Nếu như không phải lão sư kịp thời đổi tới, đoán chừng tiêu giật hiên sẽ bị trực tiếp đưa vào đi bệnh viện. Không thể không nói, Hạ Bình mới là lần này tân sinh danh phó kỳ thực thứ nhất, không người là đối thủ của hắn. Đến những lời này chúng ta là không nên tiết lộ, bởi vì bị người tiêu ra, còn bị lao sư cảnh cáo, nói chuyện này không thể tùy tiện nói ra ngoài, bất quá bây giờ đều huyên náo lớn như vậy, dù cho nói ra cũng không tính là gì. Ta còn thu video, không tin lời nói, chờ sau đó có thể lên truyền cho các ngươi nhìn. Từng cái người chứng kiến xuất hiện, bọn họ cũng coi là bị ngột ngạt, có bí mật không nói ra, loại cảm giác này 10 phần khó chịu, hiện tại không nhả ra không thoải mái. Bất quá bây giờ diễn đàn phía trên cái đề tài này 10 phần nóng nảy, tuy nhiên không biết là cái nào tiết lộ ra ngoài, nhưng là đã có chim đầu đàn, như vậy bọn họ cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Liền xem như tìm phiền toái, cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu, cho nên cả đám đều không có cố kỵ. Đúng à, thật là thật. Vừa rồi ta ngay tại y địa liệu bộ, nhìn thấy này 10 cái bị đánh nhau lao sinh, hiện tại bọn hắn đang tiếp thụ trị liệu đây. Có cái nằm vùng tại y địa liệu bộ học sinh cũng trở về phục, nói ra bản thân tại bệnh viện chứng kiến hết thảy. Giống như tiêu giật hiên cũng xuất hiện tại bệnh viện, tuy nhiên thương thế không phải rất nặng, nhưng là cũng làm khẩn cấp trị liệu. Còn có một số học sinh tựa hồ cũng đổ nấm mốc lọt vào tác động đến, cũng được đưa đi bệnh viện trị liệu. Từng cái tin tức từ y y liệu bộ truyền tới, tại nhân dân quần chúng lực lượng phía dưới, toàn bộ chân tướng đều bị bóc lộ ra, bất kỳ vật gì đều không có cách nào giấu giếm. Ha ha, chân tướng sự tình liền bày ở chỗ này, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Thổi à, tiếp tục cho ta thổi, còn nói hình ảnh là làm giả, như vậy hiện tại xin hỏi có phải hay không làm giả? Còn ở nơi này chết áp tử mạnh miệng, hiện tại không lời nào để nói đi. Muốn ta nói thế này sao lại là chết áp tử mạnh miệng, rõ ràng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trước đó còn nói Tiêu Dật Hiên mới là lần này tân sinh đệ nhất cường giả, hiện tại thế nào, còn có cái mặt này nói không? Đến cùng là ai nói Hạ Bình là thủy hóa, đến cùng là này thằng ngu. Liền Tiêu Dật Hiên đều bị đánh đến thổ huyết, giơ tay nhấc chân liền đem một đám lao sinh đưa vào đi bệnh viện, dạng này thực lực không phải thứ nhất, ai có thể khi thứ nhất? Hạ Bình mấy cái mã giáp ở phía dưới liều mạng nói khoác. Đáng giận. Một đám Tiêu Dật Hiên fan tức điên, từng cái đều là phát điên, nhưng là hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ một điểm phản bác lời nói cũng nói không nên lời, khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị người đánh mười mấy bàn tay giống như, khuôn mặt bị rút ra đến bọn hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi. Chương 350, khác tuổi. Nhìn thấy diễn đàn thượng khí phân trước đó chưa từng có nóng nảy. Không biết bao nhiêu viêm hoàng sinh viên đại học bị hấp dẫn tới, điểm kích dẫn đầu đã vượt qua ngàn vạn, hồi phục thiếp số cũng đạt tới mấy chục vạn chi cự. Hạ Bình lập tức liền biết thời cơ rốt cục đến. Thế là, hắn vận dụng chính mình tránh thức tài khoản, dựa theo chính mình đến thân phận phát cái thiếp mời, ta là Hạ Bình Tôn, đến không biết phát sinh cái gì, nhưng là một người bạn gọi ta lên, mới phát hiện toàn bộ diễn đàn cũng đang thảo luận hôm nay sự tình. Bất quá đã không còn gì để nói, đều cùng mọi người biết không sai biệt lắm. Lúc đương thời 10 cái lao sinh giống như chó điên giống như muốn ra tay với ta, nhưng là bị ta nhẹ nhõm đánh bại, đánh cho vô cùng thê thảm. Kia cái gì Tiêu Dật Hiên thế mà cũng cả gan làm loạn muốn vì những này lao sinh ra mặt, kết quả mọi người cũng nhìn thấy, nếu như không phải lão sư kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn đều tại nằm bệnh viện một tháng. Hiện tại vẻn vẹn vết thương nhẹ, đó thật là tiện nghi hắn, hy vọng lần sau hắn hiểu được chút giáo huấn, không nên quá không biết tự lượng sức mình. Hắn lưu loát viết ra một đống lớn nội dung. Nhất thời, toàn bộ diễn đàn đều bị cái này thiếp mời kinh động, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới thế mà tôn tất cả lên diễn đàn, còn có cái gì so người trong cuộc càng khả năng hấp dẫn những người khác nhãn cầu. Hạ đại ca lợi hại. Không nghĩ tới liền Tiêu Dật Hiên, còn có tại Viêm Hoàng Đại học tu luyện mấy năm cường giả như vậy đều không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi một chiêu đánh ngã, đây không phải vô địch sao? Trước đó Vân Tiêu giới bên này học sinh còn đang nổ, chính mình thiên hạ vô địch, nói hạ ca ngươi căn cũng là cái thủy hóa, dựa vào đi cửa sau mới có thể có đến tân sinh thứ nhất, hiện tại còn có người nào cái mặt này nói loại lời này? Còn thế nào dám nói à, liền Tiêu Dật Hiên cái này công nhận Vân Tiêu giới tân sinh đệ nhất cao thủ, đều bị hạ ca đánh cho chật vật mà chạy, dựa vào lao sư tài năng cứu danh dự, Vân Tiêu giới học sinh ra mặt là dày điểm, nhưng là cũng không có như vậy không biết liêm sỉ. Ai là thủy hóa, người nào là hàng thật, kết quả vừa nhìn thấy ngay, sự thật thắng hùng biện. 5-6 cái Hạ Bình mã giáp trong chương mục dây. Tại thiếp mời phía dưới không biết liêm sỉ thổi phồng, thổi đến Hạ Bình chính mình cũng có chút đỏ mặt, may mắn không có người trông thấy, hắn còn chịu nổi. Khách khí, đều là mọi người cất nhắc, kỳ thực cũng không phải ta rất lợi hại, chỉ là Tiêu Dật Hiên những người kia quá cúi bắp, mới đưa ta tôn lên rất mạnh, mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hạ Bình người tài khoản hồi phục, lộ ra một mặt khiêm tốn bộ dáng. Hạ đại ca không chỉ có võ công cao cường, làm người còn điệu thấp khiêm tốn, thật sự là chúng ta mẫu mực à, cùng kia cái gì Tiêu Dật Hiên so sánh, tiểu tử kia cũng không biết kém mấy con phố, đầu tiên tại làm người lại không được. Ta cảm thấy cũng không chỉ là Tiêu Dật Hiên là bộ này đức hạnh, toàn bộ Vân Tiêu giới học sinh đều có dạng này ma bệnh, từng cái mắt cao hơn đầu, nói khoác mà không biết ngượng, há miệng đó là tương đương lợi hại. Nếu để cho bọn họ uống mấy bình rượu trắng, cam đoan có thể cùng ngươi thổi tới ngày thứ hai hừng đông, trực tiếp thổi tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Có đạo lý à, ta cũng khắc sâu cảm nhận được bọn họ có dạng này ma bệnh, sự tình không nhiều lắm, cả ngày liền yêu khoác lác. Không biết mọi người chú ý đến Hạ đại ca tu vi không, nhập học trước đó mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Hiện tại cũng đã là tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên cảnh giới, tấn thăng tốc độ còn nhanh hơn phi thuyền. Xác thực, vấn đề này ta cũng chú ý tới, bất quá cái này cũng bình thường. Hạ đại ca trước kia đợi tại Viêm Hoàng tinh cầu, cái kia tư nguyên bần cùng, chim không thèm ị địa phương, không được đến đầy đủ bồi dưỡng, cho nên tốc độ tiến bộ liền so Vân Tiêu giới học sinh chậm một chút. Nhưng là bây giờ không giống nhau, mọi người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu phía trên, hưởng thụ đồng dạng tư nguyên, cùng Vân Tiêu giới học sinh chênh lệch liền so sánh đi ra, lập tức liền đuổi kịp Vân Tiêu giới học sinh tu vi, thậm chí còn bắt đầu siêu việt. Đây chính là Viêm Hoàng tinh cầu xuất sinh học sinh tránh thức tiềm lực A, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, Vân Tiêu giới xuất sinh học sinh tính là cái gì chứ, cam đoan tu luyện nhanh đến mức để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Ta thậm chí hoài nghi này thứ gì có được vương gia huyết mạch học sinh, kỳ thực cũng là chút thủy hóa, tu vi tấn thăng nhanh như vậy, toàn bộ đều là dựa vào cắn thuốc đi ra, không cắn thuốc lời nói, bọn họ liền lộ ra nguyên hình. Hạ Bình 10 phần âm hiểm, hắn mấy cái mã giáp tài khoản không ngừng đang khích bác Ly Gián, kích động Vân Tiêu giới cùng Viêm Hoàng tinh cầu học sinh ở giữa mâu thuẫn, cái này tất nhiên sẽ gây nên đại lượng cứu hận. Quả nhiên, nhìn thấy những này hồi phục, nhất thời một đám Vân Tiêu giới học sinh giống như bị dẫm ở cái đuôi mèo giống như, từng cái đều là xù lông đứng lên, đừng đề cập bọn họ nhiều tức giận. Khiêm tôn cái giám, ta tiểu từ đầu đến đuôi không thấy được tiểu tử này cái nào dấu chấm câu tại khiêm tốn. Lao tử liền chưa thấy qua có ai so cái này Hạ Bình càng ngông cuồng hơn, không coi ai ra gì cái này thành ngữ rõ ràng chính là vì hắn sáng tạo ra tới. Cũng là chính là, Viêm Hoàng tinh cầu đi ra hỗn đản cũng có cái mặt này à, không phải liền là tu luyện nhanh lên, cũng dám ở chỗ này thổi ngư bức. Đến tột cùng là ai ở chỗ này thổi? Ta là mù chữ, thật đúng là nhìn không ra. Một cái thôn quê nghèo đói đi ra ra hỏa, cũng muốn cùng chúng ta Vân Tiêu giới tinh anh đánh đồng, thật sự là quá buồn cười. Những cái kia có được vương gia huyết mạch học sinh, cái nào không phải thực lực mạnh mẽ võ giả, chiến tích đó là thật đi ra, thế mà còn có người dám nghi vấn bọn họ là thủy hóa. Có việc liền đi ra hai ta luyện một chút. Còn dám nói thực lực chúng ta tất cả đều là dựa vào cắn thuốc đi ra, ta gặm ngươi một mặt, chúng ta bình thường tu luyện nhiều nỗ lực ngươi biết không? Ngươi gặp qua dạng sáng 4 giờ Viêm Hoàng đại học sao? Một đám Vân Tiêu giới học sinh chửi ầm lên, 10 phần không phục. Bọn họ tuy nhiên cũng coi là chiếm cứ đại lượng tư nguyên, nhưng là bình thường tu luyện cũng 10 phần khắc khổ, dù sao Vân Tiêu giới thiên tài quá nhiều. Đạo đưa bọn họ nỗ lực liền sẽ bị người đào thải. Nhưng bây giờ đám kia Viêm Hoàng tinh cầu hỗn đản thế mà dạng này miệt thị bọn họ, nói bọn họ toàn bộ đều là thủy hóa, tu vi đều dựa vào cắn thuốc đi ra, cái nào có thể chịu được loại sự tình này. Cũng đừng trách chúng ta đả kích các ngươi, đầu tiên kia là cái gì Tiêu Dật Hiên không phải liền là bị Hạ Đại Ca đánh bại sao? Nghe nói lúc ấy liền hoảng sợ khóc. Nếu như không phải lão sư kịp thời tới, tiểu tử kia chỉ sợ cũng thảm. Cũng là chính là, sự thật thắng hùng biện A, Hạ Đại Ca mới đến Vân Tiêu giới một đoạn thời gian, liền đánh được các ngươi Vân Tiêu giới học sinh té tức té đái. Đây chính là như sắt thép chứng cứ, chẳng lẽ còn cần khác chứng cứ sao? Hạ Đại Ca thế nhưng là liền vương gia huyết mạch đều không có, vẹn vẹn phổ thông nhân loại. Cái này đều có thể đưa ngươi nhóm trong lúc phất tay đánh bại, hoàn toàn có thể tưởng tượng các ngươi giáo dục mức độ. Con người của ta xưa nay không nói dối, trung thực cùng các ngươi nói đi, không cắn thuốc, các ngươi cũng là mâm đồ ăn, địch nhân muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, còn không cần xỉa răng. Một đám Viêm Hoàng tinh cầu học sinh kêu la, liều mạng đả kích đám kia Vân Tiêu giới học sinh, đi vào Vân Tiêu giới về sau. Bọn họ từng cái đều bị kỳ thị thảm, địa vị thấp, không biết trôi qua nhiều biệt khuất. Khó được có một cái cơ hội dẫm Vân Tiêu giới học sinh, bọn họ nơi nào sẽ buông tha dạng này thời cơ. Khắc a, mọi người không muốn hỏa khí lớn như vậy. Hạ Bình tôn tài khoản lập tức xuất mã, kêu ầm lên, kỳ thực Vân Tiêu giới học sinh tuy nhiên tư chất thấp điểm, nhưng là bình thường vẫn là nỗ lực, mọi người không muốn kỳ thị bọn họ. Cầu vượt 90, cầu kim nguyên đậu bao nuôi.